Chương 620, xấu đây, Lưu Oánh, Lâm Tịch Chỉ nhìn thoáng qua, trái tim nhỏ liền theo thình thịch đập loạn, các nàng không cách nào tưởng tượng, một tên hòa thượng vậy mà có thể đẹp trai như vậy, như thế dương quang, thế gian hòa thượng khí chất vậy mà có thể xuất trần dường như trích tiên. Thật bất khả tư nghị. Bên trên Lâm Thái nhìn thấy Lưu Oánh như thế, trong lòng có một ít khó chịu, nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ khác biệt, hắn thích dương cương một điểm, bắp thịt toàn thân nam tử. Trước mắt hòa thượng này mặc dù không phải nương nương khang, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ cơ bắp, cho nên hắn không để vào mắt. Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông trong lòng thì có chút không thoải mái, lúc đầu hai người đối với mình hình dạng vẫn có chút lòng tin, nhưng nhìn hòa thượng này, trong nháy mắt có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Nếu là hòa thượng này là hát quốc loại kia âm nhu nữ nhân đẹp còn chưa tính, bọn hắn còn có thể chửi một câu nương nương khang, hết lần này tới lần khác hòa thượng này cho người cảm giác là dương quang đồng dạng ấm, nhưng cũng có dương quang đồng dạng khí chất, xuất trần bên trong mang theo một loại nam nhân dương cương khí, mặc dù ôn hòa, lại không phải ngọc như vậy ôn hòa, mà là như núi trầm ổn. Dạng này người, bọn hắn thật tìm không thấy cái gì mắng điểm. Chỉ có thể ở trong lòng thầm nhủ một câu, ngoá nó, hiện tại làm hòa thượng cũng nhìn nhan chị rồi sao? Bọn hắn một mặt sửng sốt, Phương Chính đồng dạng cũng là một mặt sửng sốt, mấy người này mặc dù biến hóa không nhỏ, nhưng là lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó đi học thời điểm cái bóng. Mặc dù Lâm Thái, Lưu Oánh bọn người đối với hắn cơ hồ không có gì ấn tượng, cũng không quá để ý hắn cái này có cũng được mà không có cũng không sao đồng học. Nhưng là Phương Chính không giống, hắn 10 điểm chân quý chính mình đi học kia mấy năm, mặc dù học tập chẳng ra sao cả, nhưng là những bạn học kia ký ức hắn vẫn là rất chân quý. Dù sao kia là hắn ít có, thuộc về thế tục ký ức, đầy đủ chân quý. Đến mức những người kia, trong lòng hắn cái bóng cũng 10 điểm rõ ràng, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những bạn học cũ này. Đều nói đại học là một con dao giải phẫu, quả nhiên, năm đó lúc đi học, bọn hắn từng cái không có đẹp mắt như vậy a. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, bất quá cẩn thận tính toán, cao trung đồng học cũng kém không nhiều tốt nghiệp. Cao trung group bạn học, Phương Chính mặc dù không nổi lên, nhưng là nhóm bên trong một chút nói chuyện phiếm hắn vẫn là nhìn. Biết trong lớp có ít người đúng là lợi hại, nhất là trước mắt cái này Lâm Thái, hắn lão tử tại hắn niên thiếu thời điểm rời nhà trốn đi, ai cũng không biết đi đâu. Kết quả năm ngoái trở về rồi, đã là ức vạn phú ông, mở chính là mấy trăm vạn xe, ở là biệt thự lớn. Lâm Thái toàn gia đều bị Lâm Thái đón đi, sau đó liền nhìn hắn các loại khoe khoang trong nhà biệt thự lớn, đại bể bơi, các loại xe thể thao. Nhìn các bạn học không ngừng hâm mộ, kỳ thật Phương Chính cũng thật hâm mộ, bất quá cũng chính là hâm mộ một chút. Bởi vì hắn trong lý tưởng sinh hoạt có thể không phải như vậy. Chỉ là Phương Chính không nghĩ tới, cái này đã từ ổ gà bên trong bay ra ngoài Phượng Hoàng, vậy mà biết đến Nhất Chỉ Sơn, đây thật là hiếm có rồi. Đang lúc Phương Chính ngẩn người thời điểm, bên kia Lâm Tịch lôi kéo Lưu Oánh thấp giọng hỏi, cái này không phải là Phương Chính đi, các ngươi không phải nói Phương Chính rất xấu sao? Lưu Oánh khẽ lắc đầu nói, không giống, ta trong ấn tượng Phương Chính cũng không có đẹp mắt như vậy. Hai người mặc dù đang thì thầm, Phương Chính lại có thể nghe được, trong lòng lập tức có chút khó chịu, mặc dù lúc đi học hắn không biết tại soái, nhưng là chỉ ít cũng có đẹp trai nội tình a. Mặc dù hắn học tập không xuất chúng, nhưng là hắn hạng chót a. Mặc dù trung thực từ trước tới giờ không điểm danh khen hắn, nhưng là thỉnh thoảng sẽ điểm danh mắng hắn a. Làm sao bọn gia hỏa này đối với hắn đều không có chút ấn tượng rồi. Thực sự là, XXX tỉnh Pháp, kỳ thật, Phương Chính chưa hề nghĩ tới một vấn đề, vô luận là độc lang vẫn là con khỉ, con sóc, từ khi đi vào Nhất Chỉ Chùa về sau, mỗi ngày ăn tinh mễ, uống vô căn tịnh thủy, hấp thu Phật khí, từng cái đều đang thong thả thuế biến. Rõ ràng nhất chính là cái đầu, khí lực, lông tóc nhan sắc, con mắt độ sáng. Mà xem như Nhất Chỉ Chùa trụ trì, bị hệ thống gia trì qua hắn, đương nhiên tốt chỗ đạt được càng nhiều. Biến hóa cũng lớn hơn, làn da dường như hài nhi đồng dạng thủy nộn, một thân kiện khang đường cong, dáng người càng ngày càng tốt, thậm chí khuôn mặt của hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, tại Phật khí tẩm bổ dưới, thời gian dần trôi qua hướng về tỷ lệ vàng biến hóa. Chỉ bất quá sự biến hóa này không phải một lần là xong, mà là chậm rãi. Cái này cũng có thể dùng, thường xuyên nhìn thấy Phương Chính các thôn dân cũng không có chú ý tới Phương Chính biến hóa. Mà Phương Chính chính mình thì càng chú ý không tới. Cái này cũng giống với nhà mình nuôi đứa bé, từ nhỏ nuôi đến đại, đều cảm thấy không có gì biến hóa. Một khi đem một năm trước ảnh chụp lấy ra so sánh, chênh lệch lập tức liền rõ ràng. Lưu Oánh, Lâm Thái, Lý Hạ, Thổi Xây Đông mấy người vốn là đối Phương Chính không có gì đại ấn tượng, Phương Chính lại đến cái biến hóa lớn, bọn hắn tự nhiên không cách nào một chút nhận ra. Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, bên kia Lý Hạ có chút ghen tị nói, cái này khẳng định không phải Phương Chính. Phương Chính nếu là dài dạng này, ta chính là lưu đạt tinh hoa rồi. Ta mặc dù không nhớ rõ, nhưng là Phương Chính xấu đây. Xấu đây, xấu đây, câu nói này không ngừng tại Phương Chính trong đầu bên trong tiếng vọng, hắn thật muốn vén tay áo lên cho đối phương hai bàn tay, hỏi một câu nữa, ngươi hiểu vì sao kêu thẩm mỹ không? Thôi Kiến Đông cũng nói, đúng vậy, Phương Chính hoàn toàn chính xác rất xấu, mà lại tên kia chết nghèo, cái nào mua được loại này trang phục, ta cảm thấy chúng ta đi xem một chút liền tốt, tốt nhất chớ cùng hắn nhận nhau, nếu không thật nếu để cho chúng ta quyên tiền cái gì, cũng là phiền phức. Xây Đông nói có đạo lý, ta tán thành, Lý Hạ lập tức nhấc tay nói, hai người các ngươi đi, cái này còn không có nhìn thấy người đâu. Lưu Oánh nói, đúng đấy, hai người các ngươi chú ý một chút, mặc dù Phương Chính người kia không ra thế nào địa, nhưng là nếu quả như thật thời gian không vượt qua nổi rồi, làm đồng học vẫn là phải tiếp tế một chút. Lâm Thái đi theo đến, chỉ bất quá ánh mắt kia, biểu tình kia, Phương Chính thấy thế nào đều cảm thấy, đây là đế vương tại Thương Hải tên ăn mày. Phương Chính triệt để bó tay rồi, nguyên bản còn muốn cùng mấy người chào hỏi, hiện tại triệt để không có suy nghĩ, dứt khoát cũng không nói chuyện rồi, trực tiếp lên núi đi. Hắn lần này xuống tới, chủ yếu là đến tuần sát một chút con suối, cái này nhất chỉ suối thế nhưng là nhất chỉ chùa chủ yếu nguồn nước, không thể có rồi sơ suất. Mặc dù Hồng Hải Nhi mỗi ngày đều đến nấu nước, nhưng là đứa bé kia nôn nôn nóng nóng, Phương Chính cũng không quá yên tâm. Phương Chính vừa đi, mấy người cũng không đứng tại kia ngẩn người, lập tức đi theo. Phương Chính đi không nhanh, mấy người đi cũng không nhanh, liền theo ở phía sau, trò chuyện, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Phương Chính lỗ tai thực sự quá dễ sử dụng rồi, nghe nhất thanh nhị sở. Một bên nghe, Phương Chính một bên im lặng nhìn Thương Thiên, hắn lúc đi học thật bết bát như vậy à. Thế nào cảm giác bọn hắn nói người cùng hắn không hề có một chút quan hệ đâu. Đây không phải rõ ràng dội nước bẩn à. Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông đã minh bạch rồi Lâm Thái ý nghĩ, tự nhiên là không để lại dư lực hắc Phương Chính, hận không thể hắc Lưu Oánh lập tức từ bỏ lên núi, đi theo đám bọn hắn trở về mới tốt. Lâm Thái liền theo, nghe, thỉnh thoảng ân cần quan tâm dưới Lưu Oánh có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, uống hay không nước cái gì. Phương Chính chính nghe đâu, bên người một trận làn gió thơm truyền đến, lại là Lâm Thái muội muội Lâm Tịch xông tới, Lâm Tịch cười ha hả hỏi, vị pháp sư này, người tốt, ta gọi Lâm Tịch. Chương 621, Phương Chính. Phương Chính khẽ gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Phương Chính cũng không tốt quăng người ta nữ hài tử mặt mũi. Thế là hai tay chập lại chào nói, A Di Đà Phật, thí chủ tốt, các vị thí chủ lúc này lên núi, thế nhưng là lễ Phật. Lâm Tịch nghe xong, trong lòng vui mừng. Tâm đạo, hòa thượng này thanh âm vẫn rất dễ nghe, xứng với gương mặt này. Dù sao lên núi nhàm chán, trêu chọc hòa thượng này cũng thật có ý tứ. Thế là Lâm Tịch cười nói, anh ta là Phương Chính đồng học, đúng, pháp sư, người biết Phương Chính à? Phương Chính bó tay rồi, gật đầu nói, nhận biết, quen à? Lâm Tịch hỏi, rất quen, cho cười, còn có ai so với hắn quen hơn à? Phương Chính trong lòng mặc dù có chút khó chịu, bất quá vẫn là tiến lên chào nói, A-di-đà Phật. Các vị thí chủ thế nhưng là lên núi lễ Phật. Bất lễ Phật, chúng ta là tìm đến Phương Chính chơi. Bất quá, nhìn bộ dạng này, sợ là cũng không có gì chơi rồi. Lâm Tịch cảm thán nói, nàng cho tới nay đối với danh Sơn Đại Xuyên đều không hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú nhất là danh phẩm cửa hàng. Pháp sư, kia Phương Chính đến cùng là người như thế nào? Lâm Tịch hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, vấn đề này có chút khó à, chính mình khen chính mình, có chút xấu hổ đát. Nhưng là không khen chính mình, chẳng lẽ mình rất áp chế à? Gặp Phương Chính không nói lời nào, Lâm Tịch chỉ coi Phương Chính là không có ý tứ phía sau nói Phương Chính nói xấu. Trong lòng thầm nhủ, xem ra cái này Phương Chính thật không ra thế nào địa, hơn phân nửa là nghèo xoa xấu, còn sẽ không làm người, nếu không người pháp sư này sẽ không như thế khó xử. Liền lễ phép tính tán dương một chút cũng không chịu, lúc này sau lưng Lý Hạ nói, Lâm Tịch, không phải nói với ngươi sao, Phương Chính tên kia à, xấu đây. Đúng, xấu đây. Thôi Kiến Đông đáp lời nói, Lâm Thái nói, Lâm Tịch, người chú ý cái này làm gì? Một hồi lên núi, nhìn xem coi như xong, không phải người của một thế giới, bất tiếp xúc. Tại Lâm Thái xem ra, vùi ở ngọn núi nhỏ này bao bên trên, Phương Chính không có nghèo chết đã là thượng thiên có đức hiếu sinh rồi. Một cái tiểu tử nghèo cùng hắn cái này thổ hào so, tự nhiên là thiên địa khác biệt, hai thế giới, cũng không đủ. Lâm Tịch nghe vậy, một mặt vô tội nói, biết rồi, nói hình như ta còn có thể coi trọng hắn giống như... Trong lòng ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, tối thiểu nhất cũng muốn giống ta bên người vị pháp sư này đẹp trai như vậy đi. Kia Phương Chính, khẳng định không được. Lưu Oánh văn ngôn, khẽ lắc đầu, bọn gia hỏa này thật đúng là thời khắc không quên mất tổn hại Phương Chính hai câu. Lâm Tịch con ngươi nhất chuyển, hỏi Lưu Oánh nói, Lưu Oánh tỷ, ngươi trong ấn tượng Phương Chính là dạng gì? Soái a, Lưu Oánh nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, hẳn là không đẹp trai đi, đó chính là xấu đi, không phải ta thổi, 10 cái Phương Chính cũng không có ta soái. Lý Hạ tiêu sái hất đầu, Thôi Kiến Đông ha ha cười nói, nhưng mà 10 cái ngươi cũng không có Lâm tổng soái. Lâm Thái cười, Lâm Tịch nói, 10 cái các ngươi đều không có ta bên người pháp sư soái. Lý Hạ lập tức bó tay rồi, Lâm Thái cũng cầm cái này không có cách nào. Còn Lâm Tịch, bọn hắn cũng không có coi ra gì, bởi vì hòa thượng này trong mắt bọn hắn chính là cái người qua đường giáp Ất Bính Ninh, bọn hắn không đáng vì cái này tranh luận. Lưu Oánh gặp đây, hé miệng cười một tiếng, nói, Lâm Tịch, người trái một câu pháp sư có một câu pháp sư, còn không có hỏi pháp sư phát gào to cái gì đâu. Lâm Tịch sững sờ, có vẻ như thật không có hỏi đâu. Thế là Lâm Tịch hơi ngửa đầu, nhìn về phía bên cạnh cao lớn, xuất khí, trầm ổn lại dương quang xuất khí đại hòa thượng, mang theo vài phần xấu hổ mà hỏi, xin hỏi pháp sư phát hào là cái gì? Nghe được Lâm Tịch hỏi như vậy, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông, Lưu Ánh cũng đều nhìn lại, bọn hắn cũng tò mò, cái này xuất trần hòa thượng kêu cái gì? Bất quá Lâm Thái căn bản không thèm để ý, xoài có thể làm cơm ăn à? Cũng không phải bán cái mông, có tiền mới là vương đạo. Chỉ gặp hòa thượng kia quay người trở lại, mỉm cười, cả người phảng phất đều sáng lên mấy phần. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nam nhân, một tên hòa thượng, tại sao có thể cười đẹp trai như vậy? Thân là nam nhân Lý Hạ, Thôi Kiến Đông trong lòng hung hăng ghen ghét một thanh. Lâm Thái khóe mắt cũng có chút khẽ nhân một cái, mặc dù soái không bằng tiền, nhưng là nếu như có thể kiêm thu, tự nhiên là tốt nhất. Trong lòng nhiều ít cũng có chút ghen ghét, Lâm Tịch cùng Lưu Oánh cũng là tim đập thình thịch, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là tên hòa thượng, cũng liền lạnh oa oa rồi, đáng tiếc, là tên hòa thượng, nếu không thật đúng là có thể nhận thức một chút. Lúc này, Phương Chính mỉm cười nói, A-di-đà-phật, bần tăng nhất chỉ chùa trụ trì. Ha ha, ta liền nói a, khó trách có khí chất như vậy, nguyên lai là trụ trì Phương Trượng a. Lý Hạ không đợi Phương Chính nói xong, liền xen vào nói. Khí này chàng, khí chất này, cũng hoàn toàn chính xác trụ trì Phương Trượng mới hẳn là có. Thật sự là không có so sánh, không có thương tổn, ngẫm lại lúc trước Phương Chính, chật chật. Khác nhau một trời một vực a. Thôi Kiến Đông nói, cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, Phương Chính có không có biến hóa. Lưu Ánh cảm thán nói, trong đầu vẫn là cái kia không quá dễ thấy mơ hồ ấn tượng, nhịn không được lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Đồng dạng là hòa thượng, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhìn xem vị pháp sư này, khí độ bất phàm, khí chất xuất trần, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động mang theo thiện ý, giống như trên trời rơi xuống trích tiên. Mà hắn thì sao, đồng dạng hoàn cảnh, lại khác thành tựu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bùn nhão không dính lên tường được a? Lần này gặp mặt, vô luận như thế nào, phải hảo hảo khuyên bảo dưới hắn rồi. Lâm Thái đối với cái này đến là không ưa, trụ trì lại như thế nào? Có thể đổi tiền a? Mặc dù nói hiện tại đại tự viện đều rất giàu có, nhưng là đánh chết hắn đều không tin nhất chỉ chùa sẽ là đại tự viện. Dạng này chùa chiền trụ trì, vẫn là cái quỷ nghèo. Tại Lâm Thái xem ra, đương kim thế giới, quyền thứ nhất, tiền thứ hai, hai thứ này cũng không bằng hắn, liền không có kết giao tất yếu, cũng không có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa làm bằng hữu. Tối đa cũng chính là dường như Lý Hạ, Thôi Kiến Đông dạng này, cho hắn làm cái chó săn vẫn được. Cho nên, trước mắt hòa thượng, hắn cũng không để vào mắt. Ai nha, các người đừng ngắt lời, trụ trì còn chưa nói pháp hiệu đâu. Lâm Tịch phất phất tay, để bọn hắn chớ nói lung tung. Mấy người mỉm cười, cũng không nói rồi, nhìn về phía Phương Chính, chờ lấy Phương Chính câu nói kế tiếp. Phương Chính trong lòng thật rất biệt khuất, mấy người đều không nhận ra hắn, cũng chưa từng thấy qua hắn hiện tại, làm sao lại khẳng định như vậy hắn rất áp chế đâu. Thực sự là, không đánh mặt không thoải mái tư cơ, Phương Chính trong lòng như vậy hướng về, ngoài miệng lại nói, bần tăng pháp hiệu, Phương Chính. Lâm Tịch nghe vậy, theo bản năng gật đầu nói, a, nguyên lai là Phương Chính ở. Mới, cái gì, Phương Chính, những người khác cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hòa thượng. Lý Hạ, Gia Xây Đông theo bản năng muốn đánh chính mình một cái vào miệng, nhìn xem có đau hay không, có phải hay không đang nằm mơ. Trước mắt hòa thượng là Phương Chính, làm sao có thể. Phương Chính làm sao có thể đẹp trai như vậy? Phương Chính không phải là cái quần áo rách dưới dế nhũi a? Lâm Thái cũng trợn tròn mắt, mặc dù hắn đối Phương Chính không có chút nào ấn tượng, nhưng là đánh chết hắn đều không tin, một cái dựa vào toàn trường đồng học cứu tế phế vật sẽ có dạng này phong thái. Đây quả thật là hắn cái kia không chút nào sáng chói đồng học a. Bất quá nghĩ lại, không có tiền, chỉ có mặt, có làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào mặt ăn cơm không? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thái trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt. Có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Phương Chính. Không có tiền, không có quyền, liền không có tư cách cùng hắn Lâm Thái so. Chương 622, Thổi Ngưu Bức Hòa Thượng. Lưu Oánh cũng có chút mộng, đây là Phương Chính, cái này đùa nàng chơi thế này, cái này, xấu, nghĩ tới đây, Lưu Oánh mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng, ngay trước mặt của người ta, mắng người ta xấu, kết quả người ta xoái ra chân trời. Cái này, mẹ ngươi. Hai người thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào được rồi. Lâm Tịch lấy lại tinh thần, yếu ớt hỏi một câu, các người chùa triển có mấy cái Phương Chính a? Phương Chính ngẩng đầu nhìn phía trước nói, chỉ có bần tăng một cái, nếu như các vị thí chủ tìm là Phương Chính, đó chính là bần tăng rồi. Lâm Thái thí chủ, còn nhớ rõ năm đó ngươi chơi bóng rổ bởi vì dùng sức quá mạnh, kéo hỏng vòng rổ sự a. Lý Hạ thí chủ, năm đó ngươi đổi tòa nhìn lén tiểu hoàng sách bị bắt, chủ nhiệm lớp đánh ngươi một tiết khóa, còn nhớ rõ không? Thôi Kiến Đông thí chủ, năm đó ngươi thật giống như rơi. Phương Chính, ta liền biết là ngươi. Ha ha, vừa mới chúng ta đùa với ngươi, kỳ thật ta đã sớm nhận ra ngươi rồi. Ngươi quả nhiên vẫn là như thế Ngọc Thụ Lâm Phong ha. Thôi Kiến Đông không đợi Phương Chính nói xong, lập tức kêu lên. Không có cách, Phương Chính nói thêm gì đi nữa, hắn mặt liền muốn vứt sạch. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, có thể không đề cập tới vẫn là đừng nói nữa. Kết quả, Phương Chính đối với hắn mỉm cười, hình như có tâm giống như vô tâm nói, đa tạ thí chủ khích lệ, kỳ thật bần tăng cũng không muốn nói thí chủ năm đó rơi nhà vệ sinh, bị vớt lên đến trả đánh ở một cái sự tình. Cho cười, mắng Phương Chính một đường rồi, thật coi Phương Chính là loại kia tính tình tốt người a. Điểm ấy, không hài như thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Con hàng này chính là cái muộn tao bại hoại, lời này vừa nói ra, Thôi Kiến Đông mặt lập tức liền lục rồi. Lâm Tịch trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm Thôi Kiến Đông nói, Thôi Kiến Đông, ngươi năm đó. Ông trời ơi, ngươi còn đánh ở một cái, ngươi đã ăn bao nhiêu? Thôi Kiến Đông mặt trong nháy mắt hắc, Phương Chính không đề cập tới thì cũng thôi đi, Phương Chính cái này nhấc lên, năm đó ký ức xông lên đầu, Lâm Thái, Lưu Oánh, Lý Hạ, Lâm Tịch theo bản năng cùng Thôi Kiến Đông bảo trì khoảng cách an toàn. Thôi Kiến Đông nhìn chằm chằm Phương Chính, hận nghiến răng, hắn thật muốn một ngụm cắn chết cái này chết con lừa chọc. Phương Chính lại không để ý tới hắn, nhìn về phía Lưu Oánh nói, Lưu Oánh thí chủ, đa tạ năm đó cơm chưa tri ân. Lúc trước Phương Chính là thật nghèo, có lúc tiền sinh hoạt không đủ, hắn sẽ không ăn cơm trưa. Một lần Lưu Oánh thấy được, mua hai phần, một phần chính là đưa cho hắn. Bất quá bây giờ xem ra, Lưu Oánh lúc trước cũng chính là phát thiện tâm, cũng không có thật quan tâm quá nhiều Phương Chính. Bất quá đối với Phương Chính tới nói, đó chính là ân đức, khắc trong tâm khảm. Ngươi thật là Phương Chính, nghe được Phương Chính đem mấy người chuyện đã qua nói ra, Lưu Oánh che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Chính. Nàng trong ấn tượng Phương Chính, tuyệt đối không có đẹp trai như vậy. Phương Chính hai tay chập lại, cười nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng là Phương Chính là bần tăng. Nếu không, bần tăng lại nói điểm chuyện của người khác tình. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Thái tranh thủ thời gian kêu lên, ai lúc đi học còn không có điểm chuyện xấu, thật muốn bị bới đi ra, mất mặt vẫn là bọn hắn. Lâm Thái tranh thủ thời gian đổi chủ đề, cười nói, bạn học cũ, lâu như vậy không gặp, trôi qua được chứ. Người kia chùa chiền như thế nào, không có sụp đổ mất a? Phương Chính nói, bần tăng chỗ chùa chiền gần nhất xây lại, lại tại bên cạnh kiến tạo một tòa gác chuông, một tòa lầu canh, trong viện có cây bồ đề che bóng, đằng sau có hàn trúc lâm hóng mát, khách hành hương không ít, hương hỏa không tệ, bần tăng thời gian này qua vẫn được. Nghe nói như thế, Lý Hạ thổi phù một tiếng nở nụ cười, có ăn có uống, thời gian không lo qua. Còn cây bồ đề, hàn trúc lâm, mặc dù Lý Hạ bọn hắn mỗi năm không ở chỗ này đợi, nhưng là có một số việc nên cũng biết. Chỉ ít bọn hắn biết Bạch Vân Tự, Hồng Nham Tự vậy cũng là cách một đoạn thời gian liền có các loại pháp hội tổ chức. Pháp hội triệu khai số lần cùng quy mô lớn nhỏ, thường thường đại biểu cho một cái chùa chiền hương hỏa tràn đầy hay không cùng danh khí lớn tiểu. Dù sao, nếu như danh tiếng nhỏ, lại không cái gì khách hành hương, người mở pháp hội cho ai nhìn. Đây không phải là cho mình mất mặt a? Tới gần lên núi thời điểm, Lý Hạ tra xét một chút, nhất chỉ chùa một năm qua này liền cử hành một lần pháp hội, vẫn là chỉ có nhất chỉ thôn người đi lên cùng nhau dưới náo nhiệt. Từ đó về sau, rốt cuộc không có cử hành qua, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhất chỉ chùa ngoại trừ dưới núi nhất chỉ thôn thôn dân hữu nghị dâng một nén nhang bên ngoài, căn bản không người đến. Không có người, liền không có hương hỏa liền không có tiền, lấy cái gì sửa chữa chùa chiền, lấy cái gì xây gác chuông lầu canh. Phương Chính lấy cái gì ăn uống, rõ ràng nói láo a. Còn cây bồ đề, người nào không biết nhất chỉ trong chùa cây bồ đề đã sớm chết rét. Loại kia cây làm sao có thể tại phương Bắc giá lạnh khí hậu sống sót. Dừng trúc hắn ngược lại là tin, dù sao dưới núi không ít cây trúc, nhưng là cái đồ chơi này đều là một năm lớn lên, trời mới biết bắt đầu mùa đông sau còn có thể còn lại mấy khỏa cây trúc. Cho nên, hắn suy đoán, Phương Chính vẫn là nói láo, khoác lác. Phương Chính mặc dù ăn mặc trắng nõn, bất quá quần áo lại không dày, bây giờ đã nhập thu, thời tiết chuyển lạnh, ấn lý thuyết cũng nên thêm bộ y phục rồi. Xuyên khinh bạc như vậy, chẳng lẽ không sợ sáng sớm cùng trạng vạng tối khí lạnh? Huống chi, trên đỉnh núi lạnh hơn, càng nghĩ, Lý Hạ nắm lấy, Phương Chính thời gian cũng không tốt hơn, bây giờ nói những này, cũng bất quá là mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Thôi Kiến Đông cùng Lý Hạ ý nghĩ không sai biệt lắm, mà lại trước kia tới qua nhất chỉ sơn, nhìn qua rách nát không chịu nổi nhất chỉ miếu, lại suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn xác định, cái này Phương Chính chính là tại thổi như bức. Hai người bọn họ có thể nghĩ tới, Lưu Oánh, Lâm Thái tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ có Lâm Tịch không nhớ quá nhiều, tại Lâm Tịch xem ra, soái là được rồi, còn lại sau đó lại nói. Lâm Thái híp mắt nhìn xem Phương Chính, trong mắt đều là vẻ trào phúng, phảng phất tại nói, bắt chúng ta làm đồ đần a. Nghèo liền nghèo thôi, thổi cái gì như bức. Lưu Ánh thì có chút nhíu mày, Phương Chính là một người xuất gia, há mồm liền nói khoác láo, cái này đã nói rõ Phương Chính vấn đề nhân phẩm rồi. Dạng này Phương Chính, nhưng nàng thất vọng cực độ, nàng bắt đầu có một ít hối hận đến Nhất Chỉ Sơn, nhìn Phương Chính rồi. Lâm Thái đám người biến hóa, đã để trong nội tâm nàng không thoải mái, bây giờ Phương Chính cũng là dạng này, nàng đối những bạn học này thất vọng cực độ. Bất quá đồng học chung quy là đồng học, Phương Chính chết sĩ diện nói láo, nàng cũng không tốt vạch trần, thế là trong lòng thở dài, nói, đã Phương Chính đồng học qua còn tốt, vậy chúng ta an tâm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâm Thái, chúng ta đi thôi. Lưu Ánh, chớ vội đi a. Ta cảm thấy đi, đã tới, không như trên núi đi xem một chút. Nhìn xem chúng ta Phương Chính đại chủ cầm đại tự viện, đến cùng như thế nào. Phương Nam cây bồ đề còn có thể hóng mát, chật chật. Cái này thật là được núi đi mở mang kiến thức một chút rồi. Thôi Kiến Đông âm dương quái khí kêu lên, Lưu Ánh nghe vậy, trong lòng đều là cười khổ, cái này Phương Chính nói láo cũng không làm bản nháp. Hắn chẳng lẽ quên đi bọn hắn đều đi qua Nhất Chỉ Miếu, nhìn qua cây kia chết héo cây bồ đề rồi sao? Lại còn cầm cái này nói láo, thực sự là ngây thơ, nhược trí, không có đầu óc, vì mặt mũi, bắt bọn hắn làm đồ đần sao. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Ánh trong lòng rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí. Lâm Thái vốn là 120 cái không muốn lên Nhất Chỉ Sơn, bởi vì hắn thấy, trên cái này phá sơn đầu gặp cái phá đồng học thật sự là lãng phí hắn quý giá thời gian, thời điểm này cùng Lưu Ánh nhiều hơn ở chung một hồi, ăn một bữa cơm, nhìn chàng điện ảnh, nếu là tình cảm có thể ấm lên, tối nay liền có thể cùng giường chung gối, tròn hắn nhiều năm như vậy tương tư mộng. Nhưng là hiện tại, hắn chợt phát hiện, lên núi tựa hồ cũng sẽ không quá nhàm chán, cái này Phương Chính vẫn là rất thú vị, ở trước mặt hắn thổi như bức. Hắc hắc, thật không biết hắn Mã Vương gia có mấy cái mắt, một hồi một cước nha tử dẫm nát hắn nói láo, tiện thể lấy tại Lưu Ánh trước mặt trang cái bức, không chừng so ăn cơm xem phim hiệu quả còn tốt một chút. Chương 623, đám tiểu đồng bạn bị đánh mộng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thái cười nói, đến đều tới, đi lên ngồi một chút, nhìn xem chúng ta Phương Chính trụ trì chùa chiền, cũng là không tệ. Vốn cho là Lâm Thái vội vã xuống núi, muốn phản bác Thôi Kiến Đông Lý Hạ nghe xong, lời đến khóe miệng lập tức đổi, Lâm Tổng nói rất đúng, ta cũng tò mò, chúng ta Phương Chính trụ trì đại tự viện có bao nhiêu xa hoa. Lời kia vừa thốt ra, chính hắn không nhìn được trước vui vẻ. Cái này phá sơn đầu có thể có xa hoa đại tự viện a? Ngu xuẩn mới tin đâu, Phương Chính cũng có chút bó tay rồi, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, những người này làm sao lại như thế am hiểu vặn vẹo sự thật đâu. Hắn lúc nào nói qua xa hoa đại tự viện. Đến mức bọn gia hỏa này trong lòng nghĩ như thế nào, Phương Chính trong lòng cũng minh bạch, đã có người cảm thấy da mặt dày, không sợ rút, Phương Chính tự nhiên vui lòng tác thành cho bọn hắn một chút. Ánh mắt tại Lưu Ánh trên thân khẽ quét mà qua, tương đối mấy người, Lưu Ánh coi như hiền lành, mà lại năm đó đối với hắn có ân, mời đối phương lên núi ngồi xuống, cũng là nên. Lâm Tịch cô gái này, tựa hồ cũng không có quá lớn ác ý. Thế là Phương Chính nói, Lưu Thí Chủ, đã tới, vậy liền cùng tiến lên đi ngồi một chút đi. Đi lên, ngươi. Lưu Ánh nghe xong, lập tức vì đó chán nản, cái này đến lúc nào rồi rồi, hòa thượng này làm sao còn tại gượng trống. Kia là ngốc a, Lâm Thái bọn người rõ ràng là dự định đi lên chào phúng hắn tìm niềm vui. Người ngốc, táo bạo, thích khoác lác, chết sĩ diện, đây chính là Lưu Ánh cho Phương Chính nhãn hiệu. Lưu Ánh còn chưa nói xong, Lâm Tịch lôi kéo Lưu Ánh nói, Lưu Ánh tỷ, đi thôi, đi lên xem một chút. Dù sao xuống núi cũng không có việc gì, đừng quét đại gia hưng a. Lâm Tịch chỉ muốn xem náo nhiệt. Mà lại nàng đối cái này anh Tuấn Hòa Thượng cũng hoàn toàn chính xác có hứng thú, rất muốn hiểu rõ hơn một chút hắn tình huống, tỉ như, trên núi thật là miếu hoang a. Dạng gì miếu hoang, có thể đem một tên Hòa Thượng bồi dưỡng như thế xuất trần. Hiếu kỳ, hiếu kỳ, hiếu kỳ, những người khác tới tấp mở miệng khuyên bảo, Phương Chính cũng không nói chuyện, Lưu Ánh tìm không thấy bậc thang, đành phải đồng ý. Chỉ là trong lòng đối Phương Chính đánh giá, lại hạ một bậc thang, không hiểu biến báo, cho hắn bậc thang đều không dưới. Loại tính cách này cũng liền thích hợp tại cái này chim không thèm ị trên núi rồi, nếu là xuống núi, bị người bán cũng không biết. Một đám người đi theo Phương Chính lên núi đi, không bao lâu đi vào đường núi cuối cùng, mắt thấy liền muốn đến đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi cảnh sắc rồi. Thôi Kiến Đông gặp đây, khóe miệng có chút bốc lên, tâm đạo, Phương Chính a Phương Chính, đến bây giờ còn có thể giả bộ bình tĩnh a. Hừ hừ, gia châu thổi lại lâu cũng có phá thời điểm, hiện tại liền để ta vạch trần ngươi hoang ngôn đi. Nghĩ đến chỗ này Thôi Kiến Đông đột nhiên nhảy đến phía trước. Cười to nói, tới tới tới, ta xem trước một chút chúng ta Phương Chính trụ trì xa hoa đại tự viện, ha ha, tại bên nào tới. Đúng, chính là cái này, Ách, Thôi Kiến Đông nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này. Làm sao có thể, Lý Hạ gặp này ha ha cười nói, Thôi Kiến Đông, thế nào? Bị chúng ta Phương Chính trụ chỉ vô địch xa hoa đại tự viện trấn trụ. Vẫn là người căn bản không nhìn thấy chùa chiền, chỉ có thể nhìn thấy phế tích. Kỳ thật nhìn thấy phế tích cũng không có gì, dù sao nó vốn là đủ phá rồi, nhớ năm đó. Ách, Lý Hạ còn chưa nói xong, nhìn về phía nhất chỉ chùa phương hướng, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Hai người dị dạng, đưa tới Lâm Tịch, Lâm Thái, Lưu Ánh hiếu kỳ, mấy người tới tấp hơn ngàn nhìn sang, sau đó đồng thời trợn tròn mắt. Chỉ gặp nơi xa, bầu trời xanh thẳm vô cùng, thông thấu giống như trên thế giới đẹp nhất hồ nước treo ngược trên bầu trời, một tòa tường đỏ ngói xanh chùa triền tọa lạc tại một mảnh xanh biếc biển trúc phía trước. Tại trời xanh cùng lục trúc phụ trợ dưới, gạch màu đỏ chùa triền lộ ra càng thêm dễ thấy. Ngay phía trước, gác chuông lầu canh dường như hai cái cao lớn mà uy nghiêm hộ pháp, chùa triền có lẽ không lớn, nhưng là thiền vị mười phần, chùa triền không cao, lại vô cùng sạch sẽ, tươi mát thoát tục, liếc mắt qua, vô luận như thế nào cũng vô pháp coi nhẹ nó tồn tại. Nhất là toàn bộ chùa triền tản ra thiền hương vị, để cho người ta một chút nhìn sang, chính là tâm thần yên tĩnh, giống như nghe được có Phật Đà đang thì thầm. Tinh xảo, thiền ý, Phật tính, yên tĩnh, cao xa, nhẹ nhõm. Đây chính là tòa này chùa triền cho cảm giác của bọn hắn. Cái này chùa triền mặc dù bên ngoài quan thượng không tính là tráng lệ, nhưng là ai đều không thể không thừa nhận, đây là một cái tại Phật tính trên tinh xảo vô cùng chùa triền. Nhìn thấy dạng này chùa triền, Lâm Thái, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông lập tức cảm giác toàn thân đều xấu hổ vô cùng, khó chịu phảng phất ăn một con ruồi chết giống như. Lâm Tịch che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói ca, các ngươi không phải nói phía trên này chỉ có mấy khối phá cục gạch à? Người gặp qua xinh đẹp như vậy cục gạch sao? Lâm Thái mặt mò bá liền đỏ lên, trừng mắt liếc Lâm Tịch, nhưng nàng ngậm miệng, còn không chê hắn mất mặt a. Lưu Ánh cũng sợ ngây người, nhìn xem chùa triền, nhìn nhìn lại Phương Chính, trong lòng cười khổ không thôi, khó trách hắn một mực mặt không đổi sắc, nguyên lai hắn nói đều là thật. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Cái này không khoa học a. Loại này thâm sơn cùng cốc chùa triền, tại sao có thể có người xuất tiền sửa chữa? Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Phương Chính mở miệng, các vị thí chủ, đừng xem, mời vào bên trong. Phương Chính mặc dù là đối đại gia nói, nhưng là ánh mắt cũng khoảng chừng Lâm Tịch cùng Lưu Ánh trên thân hơi chút dừng lại, phảng phất những người khác là đều là không khí. Mấy người gặp đây, hai mặt nhìn nhau, mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, hận không thể xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nhìn cái này hỗn đản hòa thượng. Nhất là Lâm Thái, từ khi trong nhà quật khởi về sau, lúc nào nhận qua loại này khí. Hết lần này tới lần khác bởi vì Lưu Ánh tại bên cạnh không tiện phát tác, chỉ có thể chịu đựng, răng cắn khanh khách rung động, trên mặt còn muốn gạt ra lúng túng tiếu dung, đừng đề cập nhiều khó chịu rồi. Nếu như Phương Chính trái lại trào phúng hắn một phen, hắn có lẽ còn có thể tốt qua một điểm, thậm chí có thể vểnh lên lưỡi thư hoàng tìm cho mình điểm lý do giải thích một chút. Hết lần này tới lần khác Phương Chính kia nước chảy mây trôi, phảng phất bên người căn bản không có hắn người này đồng dạng dáng vẻ để bọn hắn càng khó chịu hơn, loại này bị người không nhìn cảm giác. Phảng phất tại trong lòng hắn trên lửa rót một thùng xăng, hô lập tức liền đốt lên. Đúng lúc này, Lưu Ánh thở dài nói, các ngươi đây là cần gì chứ? Ai, đang khi nói chuyện, Lưu Ánh bước nhanh đuổi theo, nhìn thấy Lưu Ánh vứt xuống bọn hắn đi theo hòa thượng chạy, Lâm Thái chỉ cảm thấy trong lòng hỏa diễm lại bị người ném vào một bao TNT, tại chỗ liền nổ. Lâm Thái con mắt một mảnh đỏ bừng, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông hai người gặp đây, Lý Hạ vội vàng nói, Lâm Tổng, ngươi đừng nóng giận, hắn Phương Chính lại như bức. Cũng chính là làm cái tiểu tự miếu a. Hắn sao có thể cùng ngươi so, ngươi ra đại nghiệp đại, ngón tay trong khe tùy tiện rơi điểm hạt cát, đều so với hắn toàn bộ gia sản nhiều. Thôi Kiến Đông cũng nói, đúng đấy, Lưu Ánh tới đây, cũng chính là nhìn xem bạn học cũ mà thôi. Thật muốn lựa chọn đối tượng, 10 cái Phương Chính cũng không bằng ngươi a. Huống hồ, hắn vẫn là tên hòa thượng, hắn lại như bức, còn không phải muốn ngồi xổm ở cái này phá sơn trên đầu, ăn không khí. 21.089 Chương 624, chuyên gia. Lâm Thái nghe vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, mà lại Lưu Ánh tại cái này, hắn cũng không có khả năng không để ý phong độ làm loạn, hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận, chừng Lý Hạ cùng Thôi Kiến Đông một chút về sau, mắng, xèo đi. Ít cầm một tên hòa thượng cùng ta so, đi rồi, giống như đi lên xem một chút. Lần này chuyện không có nắm chắc, đừng mở miệng lung tung, mẹ nó, mới lên núi bị đánh hai cái bà tai mạnh, suối quẩy. Thật CMN tà môn. Hỗn đản này là thế nào đem một cái miếu hoang sửa chữa, còn giống như xây dựng thêm rồi. Lý Hạ cùng Thôi Kiến Đông liên tục xưng phải, trong lòng cũng đem Phương Chính hận thấu, nếu không phải cái này tặc hòa thượng, bọn hắn đến mức tại Lâm Thái trước mặt như thế mất mặt a. Tìm một cơ hội, nhất định phải hung hăng đánh lại. Trong lòng hai người âm thầm quyết tâm, hai người đang chuẩn bị đi đâu, chợt phát hiện Lâm Thái không đi, ngược lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lâm Tổng, người đây là... Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông không hiểu hỏi. Lâm Thái cười lạnh nói, hắn Phương Chính coi là sửa chữa rồi phòng ở liền xoay người. Khác ta không biết, nhưng là mới không bằng lão, nên cũng biết. Cái này Thâm Sơn cùng Cốc Phá chùa chiền, cho dù có người chịu xuất tiền, cũng sẽ không xảy ra giá tiền rất lớn. Phòng này nhìn không tệ, nhưng là da, sửa sang là sửa sang, mặt mũi nhìn không tệ, nhưng là dùng tài liệu a. Hừ hừ, một hồi ta một cái làm kiến trúc bằng hữu sẽ tới. Phương Chính dám đánh ta mặt, hôm nay ta đem hắn xương cốt đều móc ra, trang bức trang đến trên đầu ta tới, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Lý Hà cùng Thôi Kiến Đông nghe xong, lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, gọi thẳng Thôi Kiến Đông thông minh, lợi hại, lập tức liền bắt được Phương Chính tử huyệt. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thái nói không sai, cái chỗ chết tiệt này làm sao lại có người ra giá cao tiền dùng cổ liệu kiến tạo chùa chiền. Thậm chí liền gỗ đều chưa hẳn cam lòng dùng, xi măng cốt thép, bôi lên trên một tầng sơn giả mạo cổ kiến trúc nhiều chuyện đi. Liền xem như gỗ, gỗ cũng chia tốt xấu, tốt vật liệu gỗ, một tấc thiên kim, liền Phương Chính điều kiện như vậy, khẳng định dùng không nổi. Lâm Thái gọi tới người trong nghề, trực tiếp vạch trần Phương Chính hết thảy rối trá mạng che mặt, kia mới gọi chân chính đánh mặt, ba ba ba đánh. Lâm Tịch đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ cảm thấy, hòa thượng này càng ngày càng tốt chơi, rõ ràng không có làm cái gì, hết lần này tới lần khác đem làm rất nhiều Lâm Thái bọn người đánh á khẩu không trả lời được, lên cơn giận dữ, còn muốn chịu đựng. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thái như thế kinh ngạc. Nghe được nhà mình ca ca đột nhiên đến như vậy một tay, thật là có điểm thay Phương Chính lo lắng. Trong nội tâm nàng có chính mình một cây cái cân, làm người đứng xem, đương nhiên biết, Phương Chính chính là vô tội bị liên lụy, người ta hoàn toàn chính xác không có làm cái gì. Phía trước, Lưu Ánh đuổi kịp Phương Chính, mang theo vài phần phức tạp, còn có mấy phần chỉ trích ý tứ nói, Phương Chính, trước ngươi làm sao không sớm một chút giải thích, cái này làm cho, nhiều xấu hổ a. Đồng học một trận, ngươi đến mức dạng này a, đánh mặt của bọn hắn, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Phương Chính nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, hắn tiếp đãi những bạn học này, một cái là xem ở đồng học trên mặt mũi, một cái là xem ở năm đó Lưu Ánh một bữa cơm tình cảm lên. Nếu không chỉ bằng những người này biểu hiện, Phương Chính không thèm để ý, trực tiếp đóng cửa, không chiêu đãi. Huống hồ, trên đường đi bị châm chọc khiêu khích chính là hắn, cũng không phải hắn đang giễu cợt đối phương. Nếu thật là bận tâm thể diện, bọn hắn lúc ấy bận tâm a. Phương Chính không tranh không kêu, kết quả là bọn hắn bị mình đánh mặt rồi, còn trách đến trên đầu của hắn đến rồi. Khó chịu, Phương Chính dừng bước lại, nhìn xem Lưu Ánh, cười nhạt một tiếng nói, thí chủ, đoạn đường này đi tới, các ngươi có thể cho bần tăng cơ hội nói chuyện. Lưu Ánh lập tức ngạc nhiên, Phương Chính không nhìn nữa Lưu Ánh, quay người đi hướng chùa chiền, vừa đi vừa nói, thế nhân chưa hề đều thích đi tìm trên thân người khác sai lầm, không có cũng phải cấp hắn ấn một cái, lại xưa nay sẽ không nhìn thẳng vào bản thân, phiền não nhiều tự nhiễu. Cùng bần tăng có liên can gì? Nghe Phương Chính, nhìn xem Phương Chính bóng lưng, Lưu Ánh có một ít hoảng hốt, đây là năm đó cái kia Phương Chính a. Trước kia Phương Chính không có tồn tại cảm, hiện tại Phương Chính lại cho người ta một loại quang mang vạn trượng cảm giác, nhất là bây giờ, ánh mắt kia, quá khí chất, cho người cảm giác dường như thần Phật đồng dạng cảm giác, cao cao tại thượng, cùng các nàng không còn cùng một cái thế giới bên trong. Lưu Ánh cũng không biết, Phương Chính người này luôn luôn là người kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, người đối ta càng tốt, ta đối với ngươi tốt hơn tính cách. Tương phản, ngươi nếu là đối ta không tốt, thật có lỗi, bần tăng là người xuất gia, bần tăng là muốn thành Phật, ngươi nhà tính là cái gì? Lưu Ánh lắc đầu, nhìn thoáng qua nhất chỉ chùa về sau, tâm đạo, cái này chùa chiền mặc dù đổi mới, nhưng là cùng những cái kia đại tự viện, ngàn năm cổ tháp so ra, vô luận là quy mô vẫn là nội tình, xa xa không kịp. Liên điểm ấy thành tựu, ngươi giống như này kiêu ngạo dường như thần Phật, nếu để cho ngươi một cái đại tự viện, ngươi chẳng phải là muốn lên trời. Ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ chi đại, mèo khen mèo dài đuôi, chung quy là sai lầm. Nếu là có thể khiêm tốn ngồi xuống cùng Lâm Thái hảo hảo trao đổi một chút, Lâm Thái một cao hứng giúp ngươi xây dựng thêm chùa chiền, đánh cái quảng cáo, không tốt sao? Loại này không quan trọng cao ngạo, thật quá ngây thơ. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Ánh cũng không muốn đuổi theo Phương Chính rồi, ở trong mắt nàng, Phương Chính ánh mắt quá nông cạn, nội tâm lại quá cuồng vọng tự đại, dạng này người, nàng không nghĩ tới nhiều giao lưu. Hôm nay qua đi, nàng dự định kéo Hắc Phương Chính, từ đây đại lộ chỉ lên trời tất cả đi một bên đi. Lưu Ánh tỷ, mau tới đây a. Lúc này Lâm Tịch gọi Lưu Ánh rồi. Lưu Ánh gật gật đầu, đi tới. Lâm Thái muốn chờ hắn chuyên gia bằng hữu tới, cho nên không có vội vã đi chùa chiền, mà là tại nguyên địa chờ. Lâm Tịch gặp đây, đành phải lôi kéo Lưu Ánh đi một bên nhìn xem phong cảnh, tâm sự. Không bao lâu, một cái khuôn mặt già dặn nam tử đi tới trên núi, vừa thấy mặt liền cùng Lâm Thái tới một cái đại hùng ôm. Người này tên là Tống Thiên Kiều, là Lâm Thái hảo bằng hữu, đã từng nhiều lần cùng Lâm Thái nhà công ty hợp tác, thiết kế không ít bất động sản hạng mục. Đồng thời, Tống Thiên Kiều cũng là Lâm Tịch người theo đuổi một trong, vừa nghe đến Lâm Tịch cũng ở trên núi, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Bởi vậy, mặc dù cùng Lâm Thái ôm, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét mắt một vòng Lâm Tịch. Lâm Tịch bị nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Tống Thiên Kiều là loại kia tài trí nam tử, thành thục ổn trọng, hào phóng, cả người tán phát khí chất xác thực rất hấp dẫn Lâm Tịch loại này tiểu nữ hài. Lâm Tịch, mau tới đây, người Tống đại ca tới. Lâm Thái ngoắc, Lâm Tịch không thể không đưa tới, nói Tống đại ca. Lâm Tịch, lúc này mới bao lâu không gặp, lại trở nên đẹp. Tống Thiên Kiều nhãn tình sáng lên, cười nói. Lâm Tịch ừ một tiếng về sau, liền chạy đi tìm Lưu Oánh rồi, nàng mặc dù đối Tống Thiên Kiều cảm giác không tệ, nhưng là cái này ánh mắt nhìn nàng có chút không thoải mái. Tống Thiên Kiều tựa hồ quen thuộc, cũng không để ý, cùng Lâm Thái hàn huyên. Lâm Thái đem hắn ý tứ nói, Tống Thiên Kiều cười lên ha hả, tự tin vô cùng vỗ bả vai đến, Lâm Thái, lúc này ngươi có thể tìm đúng người. Ta đối chùa chiền vẫn còn có chút nghiên cứu, nhất là chùa cổ viện, một viên ngói một viên gạch, một chuông một tháp, ta nhìn một chút liền có thể biết có phải hay không đồ cổ, có phải là thật hay không tài thực liệu. Cái này chùa chiền một chút nhìn sang, một viên ngói một viên gạch đều rất mới, hẳn là mới xây. Bình thường chùa chiền tu kiến đều muốn đi nhất định thủ tục, mà lại là mời chuyên môn đoàn đội thiết kế, nếu như bọn hắn là tìm người thiết kế, ta không có khả năng không biết, dù sao vòng tròn cứ như vậy lớn. Ta nếu là không biết, vậy đã nói rõ bọn hắn là đi giã lộ cũng không cần nói, công nghệ chênh lệch, vật liệu chênh lệch, làm ra đồ vật khó coi. Không có lịch sử giá trị, không có công nghệ giá trị, loại này kiến trúc không cần nhìn cũng biết, không đáng một đồng. Chương 625, giá trị liên thành, vẫn là huynh đệ nhãn lực tốt. Một hồi đi qua, có cái gì đừng cất giấu, nói thẳng. Lâm Thái cười, một bữa ăn sáng, một cái tiểu hòa thượng cũng dám cùng ngươi đánh nhịp, thật sự là một chuyện cười, nhìn ta diệt hắn uy phong. Tống Thiên Kiều ngạo nghễ nói, Lâm Thái càng thêm vui vẻ, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông tại bên cạnh vuốt mông ngựa, mấy người bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Cách đó không xa, Lưu Ánh hiếu kỳ hỏi Lâm Tịch nói, đây là ai a? Hắn gọi Tống Thiên Kiều, là cha ta công ty một cái hợp tác đồng bạn. Nghe nói là trong tỉnh phi thường nổi danh khí kiến trúc chuyên gia, đối cổ kim nội ngoại kiến trúc, đồ cổ cái gì phi thường có nghiên cứu. Hắn có công ty của mình, nhưng là bọn hắn không tham dự kiến tạo, chỉ là phụ trách thiết kế. Muốn cho bọn hắn xuất thủ xây nhà, không có cái khác đồng hành mấy lần giá cả, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tỉnh chúng ta sẽ một cột mốc chính là hắn thiết kế, phi thường lợi hại. Lâm Tịch nói đến đây, ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên thiếu nữ tâm cũng theo nhảy. Lợi hại như vậy, Lưu Oánh cũng giật nảy mình. Lâm Thái nghiêu bức là hắn lão tử nghiêu bức, nhưng là nghe Lâm Tịch ý tứ, cái này Tống Thiên Kiều là chính mình nghiêu bức a. Đây chính là hai khái niệm rồi, Lưu Ánh không khỏi đối Tống Thiên Kiều cao nhìn thoáng qua. Đương nhiên, anh ta cũng thật là, đem Tống Thiên Kiều gọi tới, cái này chùa chiền nền tảng đều sẽ bị hắn móc ra. Hòa thượng muốn thảm, ra hỏa này, nếu là trước đó liền phục cái mềm, cho ta ca chút mặt mũi, cũng không đến mức nháo đến hiện tại mức này rồi. Lúc này tốt, hắn điểm này kiêu ngạo lập tức liền muốn thành chê cười. Lâm Tịch trong lòng có điểm không đành lòng, dù sao hòa thượng này vẫn là thật đẹp trai. Lưu Ánh thì có chút bận tâm, nhưng là nghĩ lại đến Phương Chính kia vênh váo chảnh chảnh bộ dáng, lập tức đem lo lắng ném tới rồi sau đầu, nàng cũng cảm thấy Phương Chính hẳn là bị giáo huấn một chút rồi, nếu không căn bản không nhìn rõ hiện thực. Bên kia Lâm Thái gọi các nàng, mấy người cùng tiến tới, lần nữa đi hướng nhất chỉ chùa. Thật xa nhìn thấy Phương Chính đứng tại cửa ra vào nghiên cứu cửa ra vào hai viên cây nhỏ, Lâm Thái lông mày nhướng lên. Muốn dẫm người làm sao có thể không ở bên người đâu. Thế là Lâm Thái kêu lên, Phương Chính, bằng hữu tới, cũng không tiếp đãi một chút a. Phương Chính quay đầu nhìn thoáng qua, nếu như chỉ là Lâm Thái mấy người, Phương Chính đương nhiên lười nhắc quản, nhưng là Lưu Oánh tại, thật sự như thế mặc kệ, trong lòng vẫn là có chút áy náy. Nhân quả, năm đó ân, hắn còn không có hồi báo đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đi tới, Lâm Thái lập tức cho Phương Chính giới thiệu một chút Tống Thiên Kiều, Phương Chính gật gật đầu xem như chào hỏi. Nếu là đến tìm phiền toái, Phương Chính đương nhiên sẽ không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tống Thiên Kiều cũng không thèm để ý Phương Chính, trong mắt hắn, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có Lâm Thái, Lâm Tịch có tư cách cùng hắn ngang hàng nói bằng hữu. Người còn lại, cho dù là Lưu Ánh, hắn cũng chỉ là xem ở Lâm Thái trên mặt mũi nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Tuổi nhỏ tiền nhiều, hăng hái, con mắt tự nhiên cũng liền cao. Đối mặt Phương Chính, hắn càng việc không đáng lo rồi, dù sao cũng là muốn đắc tội, sớm đắc tội, muộn đắc tội đều như thế. Mấy người đang khi nói chuyện, đi tới gác chuông cùng lầu canh phía dưới. Lâm Thái liếc qua Phương Chính nói, Phương Chính trụ trì, không giới thiệu cho chúng ta một chút a? Người cái này gác chuông không tệ, nhìn, có giá trị không nhỏ a. Phương Chính còn thật không biết cái này gác chuông hoa bao nhiêu tiền, bất qua phía trên chuông lớn hắn vẫn là biết một chút, thế là gật đầu nói, nghe nói giá trị liên thành. Phốc, Lý Hạ nghe xong, lập tức cười ra tiếng, cái góc độ này không nhìn thấy chuông lớn, hắn có thể nhìn thấy chính là gác chuông cùng gác chuông hàng rào, mơ hồ nhìn thấy một góc vĩnh lạc chuông lớn, cũng không có coi ra gì. Thôi Kiến Đông ha ha cười nói, Phương Chính, người cái này như bức thổi hơi bị lớn a. Cái này gác chuông giá trị liên thành, ha ha, vậy ta nhà chẳng phải là giá trị một cái địa cầu. Lưu Ánh cùng Lâm Tịch ở phía sau, khẽ lắc đầu, hòa thượng này thổi như bức đơn giản thổi nghiện rồi. Loại này khoác lắc hắn thực có can đảm nói, một giờ nhà giá trị liên thành, hắn cho là hắn đây là cấp thế giới bảo hộ văn vật a. Lâm Thái cười nói, Tống ca, xem ra ta cái này đồng học là bị người lừa, người cho giúp đỡ trưởng trưởng nhãn. Tống Thiên Kiều gật đầu nói, đầu năm nay lừa đảo nhiều, đã tới, xem ở Lâm lão đệ trên mặt mũi, ta sẽ không thu lệ phí, giúp vị này tiểu hòa thượng trưởng trưởng nhãn. Nói xong, Tống Thiên Kiều còn liếc qua Phương Chính, kết quả phát hiện Phương Chính một mặt bình tĩnh, cười ha hả nhìn xem hắn, phảng phất tuyệt không sợ bị hắn chọc thủng giống như. Ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra lòng tin. Tống Thiên Kiều trong lòng cười lạnh không thôi, hắn mặc dù còn không có nhìn kỹ, nhưng là cái này gác chuông công nghệ cùng vật liệu, hắn liếc mắt liền nhìn ra rất nhiều mánh khóe, trong lòng hiểu rõ rồi. Tống Thiên Kiều không để ý tới Phương Chính đi vào gác chuông bốn phía đi rồi đi, từ dưới đi lên nhìn là cái quá trình, nhưng là chỉ nhìn một chút phía dưới công nghệ, Tống Thiên Kiều liền cười, sau đó lắc đầu, cũng không nhìn rồi trực tiếp đi trở về, nói thẳng, đây cũng là Hắc Sơn thị cảnh văn phòng làm việc tác phẩm, phía trên thủ pháp là mấy cái quen thuộc lão sư phó thủ pháp. Thủ nghệ của bọn hắn không tệ, bất quá cùng tỉnh Lý đại sư phó so còn thì kém rất nhiều. Còn vật liệu a, đến là có chút giảng cứu, bất quá đều là lão liệu, chất liệu, không tính là đỉnh cấp vật liệu. Người cái này một giờ nhà xây lại, cũng liền 180 vạn mà thôi. Cái này nếu là giá trị liên thành, ta đem cái này gác chuông ăn. Lâm Thái nghe xong, lập tức đại hỉ, liếc qua Phương Chính, cười nói, bạn học cũ, xem ra ngươi bị lừa, ai nha. Người này a, vẫn là phải nhiều hơn đi một chút, nếu không vùi ở trong giếng, cái nào biết bên ngoài thế giới lớn. Người khác cầm như thế cái phá ngoạn ý, liền lắc lư ngươi là giá trị liên thành, cái này. Nói thật, ta kia ba tuổi chất tử đều không tin. Phương Chính đạo sĩ thật bội phục Tống Thiên Kiều, nhìn vài lần liền cái gì nói hết ra rồi, nhưng là gia hỏa này liền không thể xem hết rồi lại nói a. Gặp Phương Chính không nói chuyện, Lâm Thái coi là Phương Chính xấu hổ không lời có thể nói, liền hỏi, Phương Chính, người kia lầu canh giá trị như thế nào a? Phương Chính không cần suy nghĩ mà nói, giá trị liên thành. Ha ha, Phương Chính vừa thốt lên xong, Lâm Thái, Thôi Kiến Đông, Lý Hạ, thậm chí cả Tống Thiên Kiều đều phá lên cười. Lưu Ánh thì một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Phương Chính, chưa thấy qua ngốc như vậy người. Đều bị vạch trần rồi, lại còn tại cái này quyết chống, giá trị liên thành. Chẳng lẽ một bàn tay đánh người còn không thương a? Còn muốn tiếp tục bị đánh? Da mặt này tại sao có thể dày như vậy? Nàng muốn giúp đỡ nói hai câu cũng không biết làm như thế nào giúp. Lâm Tịch thì che lấy khuôn mặt nhỏ, không nhìn. Nàng hiện tại cũng hoài nghi ánh mắt của mình rồi, hòa thượng này soái là soái rồi, nhưng là cũng quá choáng váng điểm đi. Mặc dù có chút ngu ngốc một cách đáng yêu, Tống ca, xem ra ta cái này đồng học bị lừa không nhẹ a. Lại cho trưởng trưởng nhãn, Lâm Thái hăng hái mà nói. Tống Thiên Kiều lắc đầu nói, không cần nhìn, lầu canh cùng gác chuông tu giống nhau như đúc, xem xét chính là một nhóm người chi thủ. Giá cả không sai biệt lắm, người cái này đồng học a. Ta còn lần đầu gặp được ngốc đáng yêu như vậy, lúc này còn bất tỉnh. Lâm Thái vỗ Phương Chính nói, bạn học cũ, tỉnh đi, ngươi cũng không nghĩ một chút, đừng nói ngươi cái này tiểu tự viện, liền xem như Bạch Vân tự, cũng không có khả năng có người quyên tặng một cái giá trị liên thành kiến trúc a. Ngươi a, vẫn là quá non rồi. Chính là a, Phương Chính, còn không tạ ơn Lâm ca cùng Tống ca. Không có bọn hắn bênh vực lẽ phải, người vẫn chưa hay biết gì đâu. Đây là bị chúng ta phát hiện, nếu như bị người khác vạch trần, người chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Thôi Kiến Đông cười nói, Lý Hạ vỗ Phương Chính nói, Phương Chính a, hiện tại có cái gì cảm tưởng, nói một chút thôi. Mấy người một mặt ngoạn vị nhìn xem Phương Chính, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, xấu hổ đến nước này Phương Chính, còn có thể nói ra cái gì tới. Kết quả Phương Chính nhìn lướt qua bọn hắn, cười nhạt một tiếng nói, chư vị nghe qua một cái cố sự a. Cái gì cố sự, đám người theo bản năng hỏi, lấy gùi bỏ ngọc, Phương Chính nói, Tống Thiên Kiều lập tức giận dữ, đây là chất vấn hắn chuyên nghiệp năng lực a. Không đợi Tống Thiên Kiều mở miệng, Phương Chính tiếp tục nói, người đi lên xem một chút, sau đó lại nói cho ta nó giá trị bao nhiêu. Tống Thiên Kiều nhìn xem Phương Chính một mặt bình tĩnh nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối, Tống Thiên Kiều không nhìn thấy Phương Chính tức giận, nhìn thấy chỉ là dường như biển cả đồng dạng bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo vô tận lãnh ý, phảng phất hắn tại Phương Chính trong mắt bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Tống Thiên Kiều cắn răng nói, tốt, đừng muốn lấy cái gì cao mô phỏng đồ vật lừa qua cặp mắt của ta, hôm nay, ta liền đem ngươi nội tình đều móc ra, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tống Thiên Kiều, quay người, leo lên gác chuông. Lâm Thái gặp đây, cười lạnh nói, Phương Chính, ngươi cái này phá sơn đầu, thật đúng là coi là sẽ có người cho ngươi quyên cái giá trị liên thành vật. Đừng nói giá trị liên thành, nếu như cái này gác chuông giá trị có thể vượt qua 1.000 vạn, ta Lâm Thái bỏ xuống núi đi. Lý Hạ nói theo, Lâm Tổng, nếu như cái này gác chuông thật đáng tiền, ta cũng bỏ. Lúc này chính là biểu hiện trung tâm thời điểm rồi, Thôi Kiến Đông lập tức nói ta cũng bỏ. Lâm Tịch cùng Lưu Ánh nhìn nhau, nhìn Phương Chính ánh mắt đều có chút thất vọng, hòa thượng này khoác lác nói quá lớn. Nếu như nói gác chuông giá trị nhiều ít bao nhiêu tiền các nàng còn tin một chút, dù sao Phương Chính trước đó cũng không có nói láo. Nhưng là hiện tại, giá trị liên thành, có thể sao, thật sự cho rằng hắn đây là thiên hạ đệ nhất đại tử viện a? Liền xem như, đoán chừng cũng không có đãi ngộ đó đi. Đang lúc đại gia chờ lấy xem kịch vui thời điểm, chợt nghe chuông trên lầu truyền tới một tiếng kinh hô, cái này sao có thể. Tiếp lấy liền thấy Tống Thiên Kiều một mặt không dám tin đi xuống rồi gác chuông. Tống ca, kiểu gì? Nhìn thấy Tống Thiên Kiều như thế biểu lộ, Lâm Thái trong lòng có loại dự cảm xấu, vội vàng hỏi. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Tống Thiên Kiều nói, thí chủ, bần tăng cái này gác chuông, giá trị bao nhiêu? Tống Thiên Kiều nhìn thoáng qua Lâm Thái, nhìn lại Phương Chính, cuối cùng cười khổ một tiếng, trực tiếp khom mình hành lễ nói, là ta có mắt không tròng, đại sư cái này gác chuông, giá trị liên thành. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Thái bọn người tập thể trợn tròn mắt. Lưu Ánh, Lâm Tịch càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, nhất là Lưu Ánh làm sao cũng nghĩ không thông, năm đó nghèo rất mùng tơi Phương Chính đến tột cùng là thế nào cá mặn xoay người. Lâm Tịch che lấy miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng chợt phát hiện, hòa thượng này thật có chút bất khả tư nghị. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, hắn cho bọn hắn kinh hãi sau kinh hỉ còn nhiều. Chương 626, Hố Cha Sư Phụ, Nhà Hương Vị. Lâm Thái kích động nói, Tống ca, người xác định người không nhìn lầm. Tống Thiên Kiều lắc đầu nói, ta Tống Thiên Kiều tự nhận là nhân phẩm không tính là quá tốt, nhưng là tại ta chuyên nghiệp trong lĩnh vực, ta từ trước tới giờ không nói láo. Lâm lão đệ, trên gác chuông có một ngụm chuông lớn, so Vĩnh Lạc chuông lớn còn lớn hơn. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là trên thế giới lớn nhất chuông lớn rồi. Mà lại, nhìn phía trên hoa văn, rèn đúc thủ pháp, đều là cổ pháp, lịch sử lâu đời. Dạng này chuông lớn, đã không thể xưng là đồ cổ rồi, mà là quốc bảo. Nói nó là thiên hạ đệ nhất quốc bảo đều không đủ. Dạng này một ngụm chuông, giá trị liên thành cũng không quá đáng. Nói xong, Tống Thiên Kiều đối Phương Chính lần nữa khom mình hành lễ nói, trước đó là ta cản rỡ rồi, còn xin đại sư chớ trách. Tống Thiên Kiều trước đó không có đem Phương Chính cái này ở cầm coi ra gì, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Có thể hiến cho như thế quý báu chuông lớn người, tuyệt không phải người bình thường, vô luận là tiền tài thực lực vẫn là địa vị, khẳng định đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Người này nhưng so sánh Lâm Thái nhiều bức nhiều, Tống Thiên Kiều có thể không muốn bởi vì một cái Lâm Thái đắc tội hiến cho gác chuông người. Mọi người đều biết, tín ngưỡng thứ này có đôi khi là rất đáng sợ, người ta chịu hiến cho như thế quý báu chuông lớn, đã nói lên người ta đối Phương Chính đối nhất chỉ chùa có tín ngưỡng. Hắn chạy khối này đến buồn nôn Phương Chính, nếu là truyền đi, người ta giận dữ, Tống Thiên Kiều đều không biết mình sẽ chết như thế nào. Coi như không tin ngửa, người ta quyên lấy chơi, hắn như thế bẩn thỉu người ta quyên tặng phẩm, vẫn là đắc tội với người. Hắn có thể đắc tội không nổi cái này quyên chuông người, cho nên hắn lập tức nhận sợ rồi. Sau đó cũng mặc kệ Lâm Thái phản ứng gì, tranh thủ thời gian xuống núi rồi. Còn cái khác, hắn không nhìn, không dám nhìn. Lâm Thái gặp đây, liền thanh la lên, Tống Thiên Kiều lại cũng không quay đầu lại chạy. Lâm Thái bắt đầu lo lắng, biết chuyện này có chút làm lớn chuyện rồi. Vừa nghiêng đầu nhìn về phía Phương Chính khẽ mỉm cười nói, thí chủ, Phật tổ trước mặt không thể vọng ngữ, đường xuống núi trượt, bỏ chú ý an toàn. Nói xong, Phương Chính quay người đi. Lâm Thái, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông ba người mặt là lúc xanh lúc trắng, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ai, người cứ như vậy đi rồi. Lâm Tịch gặp Phương Chính đi rồi, có một ít gấp, kêu lên. Phương Chính cũng không quay đầu lại nói, nữ thí chủ, gặp nhau chính là hữu duyên, bần tăng tặng ngươi một câu lời nói, ngày sau ít cưỡi ngựa trắng. Lâm Tịch ngạc nhiên, hắn thế nào biết mình thích cưỡi ngựa trắng. Lưu Ánh cũng gấp, liên tục hiểu lầm Phương Chính, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, ngẫm lại trước đó chính mình hành vi, có vẻ như chưa hề không có đem Phương Chính đặt ở một cái bình đẳng vị trí đối đãi. Luôn luôn theo bản năng đem hắn thả rất thấp, bây giờ lại nhìn, nàng chẳng phải là mắt chó coi thường người khác. Lâm Thái bọn người cảm thấy bị đánh mặt, nàng sao lại không phải. Cắn răng một cái, Lưu Ánh đuổi theo, tại Phương Chính sắp sau khi vào cửa, nói, Phương Chính, thật xin lỗi. Phương Chính nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó quay đầu về Lưu Ánh khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng nói qua, ngày đó một bữa cơm ân tình, bần tăng chưa? Bần tăng cũng đưa thí chủ một câu, cổ phiếu có phong hiểm, sớm làm rời tay. Nói xong, Phương Chính quay người rời đi, trực tiếp xuyên qua tiền viện về sau viện. Lưu Oánh gặp đây, thở dài một tiếng, nàng biết, Phương Chính nói lời này, trên cơ bản liền mang ý nghĩa, hai người từ đây nhân quả gãy mất, lại không liên quan. Lưu Oánh đang muốn rời đi, bỗng nhiên chân mày cau lại, sau đó con mắt một mặt vẻ kinh ngạc, trước mắt đại thụ rất quen thuộc, ngửa đầu nhìn lại, triệt để ngây dại. Đây là cây bồ đề, nó, thật sống, thật che đậy rồi chùa triền viện tử, có thể hóng mát rồi. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Oánh trong lòng đắng chát không thôi, nguyên lai, Phương Chính thật chưa hề nói láo. Từ đầu tới đuôi đều là các nàng ếch ngồi đáy giếng, quá tự cho là đúng. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Oánh cũng không tâm tư tìm tòi nghiên cứu vì cái gì cây bồ đề sẽ ở phương Bắc sống, mà là quay người rời đi, ảm đạm xuống núi rồi. Tại quay đầu một nháy mắt, Lưu Oánh cảm giác trong lòng trống không, phảng phất ném đi cái gì, mà lại rốt cuộc nhặt không trở lại. Đường xuống núi lên, ca, người thật bỏ a. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn nằm dạp trên mặt đất, xuống núi Lâm Thái. Lâm Thái đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, bò, đại trượng phu nói 102. Nói là làm, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tại chửi mẹ, cái này là chuyện như vậy. Ta làm sao không đứng lên nổi, làm sao chỉ có thể bỏ a? Ai có thể mau cứu ta không nghĩ bỏ a. Lý Hạ cùng Thôi Kiến Đông gặp Lâm Thái đều bò lên, hai người bọn họ chó săn, cái nào có ý tốt đi xuống, chỉ có thể khổ hề hề đi theo bò, trong lúc nhất thời thành một đạo cổ quái phong cảnh. Mà giờ này khắc này, Phương Chính Chính ngồi ở trong sân thi triển thần thông đâu, đồng thời ngoài miệng nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng là các ngươi cũng không thể lừa gạt người xuất gia a, A Di Đà Phật. Bần tăng giúp các ngươi làm một thanh thành thật thủ tín hảo hài tử đi. Một bên khác, Hồng Hải Nhi, con khỉ, độc lang, con sóc nhìn xem Phương Chính, khẽ lắc đầu, Hồng Hải Nhi thầm nói, quả nhiên, sư phụ vẫn là như vậy không phóng khoáng, ai khi dễ hắn, hắn khi dễ ai. Con sóc, độc lang, con khỉ tới tấp gật đầu. Tịnh tâm, bần tăng chợt nhớ tới, Hàn Trúc muốn tưới nước rồi. Người đi múc nước, tưới không hết rừng trúc, không được ăn cơm. Phương Chính thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hồng Hải Nhi lập tức muốn khóc, tặc ngốc này lỗ tai làm sao lại tốt như vậy làm. Hắn không phải đang chuyên tâm hố người à, ô ô ô, rừng trúc lúc nào muốn tưới nước rồi, đồ chơi kia không phải mình liền có thể giải à, cái này mẹ ngươi, lừa ta cứ việc nói thẳng à. Lý do này thật nát, nhìn thấy Hồng Hải Nhi ngoan ngoãn nấu nước đi, con sóc, độc lang, con khỉ nhìn nhau, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đi làm việc rồi, ít nói chuyện nhiều làm việc, không bị hòa thượng nhớ thương. Đây mới là nhất chỉ chùa sinh tồn chi đạo a. Vào đêm, Phương Chính ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, mặt trăng càng ngày càng tròn rồi, ngày mai liền quá tiết nha. Mặc dù Lâm Thái mấy người bạn học cũng mang đến cho hắn một cảm giác rất tồi tệ, nhưng là Phương Chính tính cách luôn luôn là, không chuyện vui ném đi, còn lại liền đều là chuyện vui rồi. Cho nên, hắn tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm. Có người vui vẻ có người sầu, một đường bò xuống núi, đầu gối mài hỏng ra, giá trị hơn 2.000 đồng tiền quần mài nát như Lâm Thái nằm tại ghế sau xe bên trên, đau nước mắt đều nhanh chảy ra, ngoài miệng tức giận mắng không ngừng, đáng chết Phương Chính, ngươi để cho ta mất mặt, ta không để yên cho ngươi. Đúng, Lâm Tổng, chuyện này không thể cứ như vậy đi qua. Lý Hạ đi theo đến, hắn cũng không tốt gì, đầu gối tất cả đều là máu, đau nhe răng trợn mắt. Thôi Kiến Đông cũng đi theo gật đầu, mấy người trong xe mắng to đặc biệt mắng. Đúng lúc này, Tống Thiên Kiều cho Lâm Thái phát cái tin nhắn ngắn, Lâm Thái sau khi xem xong, mặt đều xanh. Thật có giá trị liên thành chuông đồng, có thể quyên tặng quý giá như vậy chuông đồng người khẳng định là cái đại nhân vật. Phương Chính phía sau có một người như vậy, hắn không thể trêu vào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thái đưa di động ném qua một bên, cắn răng nghiến lợi rồi nửa ngày, cuối cùng từ bỏ rồi lại tìm Phương Chính phiền phức suy nghĩ. Theo từng đợt tiếng pháo nổ vượt trên rồi gà trống lớn tiếng kêu, Phương Chính biết một ngày mới tới, Tết Trung Thu đến. Sư phụ, Tết Trung Thu đến rồi, chúng ta muốn hay không xuống núi? Hồng Hải Nhi đã sớm đã có kinh nghiệm, hắn biết, ngày lễ ngày Tết, khẳng định có ăn ngon, tối thiểu nhất cũng có chơi vui. Thế là đứa nhỏ này cầm điện thoại, đem một năm ngày lễ đều nhìn mấy lần. Bất quá hắn cũng biết, Phương Chính chỉ qua Hoa Hạ ngày lễ truyền thống, nước ngoài ngày lễ cùng trong nước không phải ngày lễ truyền thống, hết thảy bất quá. Bởi vậy, hắn một mực chịu đựng, trông trông mong đi, rốt cục chờ đến Tết Trung Thu rồi. Hắn phảng phất ngửi thấy bánh trung thu mùi thơm. Phương Chính vừa mở cửa, liền thấy Hồng Hải Nhi đứng tại phía trước nhất, đằng sau đi theo le đầu lưỡi đều nhanh chảy nước miếng độc lang, sờ lấy cái bụng nuốt nước bọt con sóc, một mặt A Di Đà Phật nhưng lại vụng trộm lo nghĩ con khỉ. Nhìn xem mấy tên này kỳ hoa tổ hợp, Phương Chính bất đắc dĩ nói, qua tiết là qua lễ, nhưng là ăn sao? Hồng Hải Nhi, con sóc, độc lang, con khỉ đồng thời toát ra vẻ chờ đợi. Không có cách, trên núi mặc dù ăn ngon có tinh mễ, uống ngon có vô căn tịnh thủy, nhưng là cái gì ăn lâu rồi đều sẽ dính, muốn nếm thử nó khẩu vị của hắn. Phương Chính nói, không có. Cái gì, con sóc cái thứ nhất kêu đi ra, tiểu gia hỏa này nhất tham ăn, không có ăn ngon, tương đương với muốn hắn nửa cái mạng. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, đem vật nhỏ này đạn lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó cười nói, muốn ăn có sẵn khẳng định không có, thật muốn ăn, tự mình làm. Tự mình làm cái gì, Hồng Hài Nhi, con sóc, độc lang, con khỉ chăm miệng một lời mà hỏi, trên núi có cái gì bọn hắn còn không biết ha. Những vật này, còn có thể làm ra cái gì hoa dạng tới. Đương nhiên là làm bánh trung thu rồi. Phương Chính nói, sư phụ, người sẽ làm bánh trung thu. Hồng Hài Nhi kinh ngạc hỏi, con sóc chờ đợi vô cùng, độc lang lại bắt đầu chảy nước miếng, con khỉ khóe môi nhếch lên một vòng len lén cười. Phương Chính ngóc đầu lên, tại mấy tiểu tử kia chờ đợi trong ánh mắt lắc đầu nói, sẽ không. Kia, mấy tiểu tử kia lập tức vẻ mặt đau khổ. Phương Chính nói, vi sư mặc dù sẽ không, nhưng là đại gia có thể lên lưới cha a. Cùng một chỗ học làm, đây chính là hôm nay bài tập. Sư phụ, kia vật liệu làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, thiếu cái gì, xuống núi mua chính là. Hiện tại chúng ta có tiền, còn không đến mức nghèo mua không nổi làm bánh trung thu vật liệu tiền. Mấy tiểu tử kia lập tức lại bắt đầu vui vẻ rồi, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, Hồng Hài Nhi lập tức xuống núi nấu nước, con khỉ đi chuẩn bị thớt, độc lang cùng con sóc tạm thời không có chuyện làm, con sóc tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta vì sao không đi mua có sẵn a? Phương Chính nhìn xem con sóc nâng lên tiểu mặt béo, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh quen thuộc. Vừa mới 5 tuổi Phương Chính, đệm lên chân đủ đến cái bàn, nhìn xem nhất chỉ thiền sư tại đó cùng mặt, tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta vì sao không đi mua có sẵn đây này? Ta xem trọng lớn bao nhiêu bằng hữu đều là mua có sẵn đây này. Nhất chỉ thiền sư trong mắt lóe lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, sau đó vỗ vỗ Phương Chính đầu nói, Phương Chính, nhớ kỹ, người có lẽ không làm được trên thế giới món ngon nhất, nhưng là chỉ có chính người tay có thể làm ra nhà hương vị, thích hợp người nhất hương vị. Phương Chính một mặt mờ mịt, hắn nghe không hiểu, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Phương Chính lại đi suy nghĩ, hắn bỗng nhiên minh bạch ý tứ của những lời này rồi. Phương Chính cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, mỉm cười nói, bởi vì đây là nhà hương vị, bên ngoài mua không được. Con sóc ngạc nhiên, nhìn xem độc lang cũng là một mặt mộng bức, không hiểu a. Chẳng lẽ không phải bởi vì nghèo a? 89, chương 627, cái này trung thu không yên ổn. Phương Chính không để ý tiểu gia hỏa này, dù sao nhất chỉ chùa hắn làm chủ, nói tính, phản kháng vô hiệu, kháng nghị vô hiệu. Phương Chính mang theo độc lang xuống núi, mua mỡ bò, băng da phấn, sữa bò, lật phấn, bạch đường cắt một số, một mạch ném tới độc lang treo trong giỏ sách. Sau đó lập tức trở về trên núi. Hồng Hài Nhi đã đánh tốt nước, con khỉ cũng đã đốt đi một nồi nước nóng. Phương Chính chính mình thì đem băng da phấn cùng túc phấn hỗn hợp đặt ở trong chậu, sau đó đem đường cắt cùng dầu điều hòa sau thả vào trong nước nấu 10 phút tả hữu, lại để vào sữa bò, có rồi sữa bò, bánh trung thu ra liền sẽ trở nên thủy nộn bóng loáng. Lúc này, nước đã lần nữa đốt lên, dù sao lập tức đem những này gia vị rót vào trước đó chuyển tốt phấn bên trong đều quấy, sau đó dùng nhẹ tay đặt nhẹ ép, làm bột mì cùng dầu đều chuyển hợp cứ thế nhan sắc hiện lên kim đều trạng lại không còn khí ngâm. Quá trình này, con sóc một con ngồi xổm ở bên cạnh, mở to hai mắt nhìn, giữ lại nước bọt, nhìn xem. Xem xét vật nhỏ này, liền biết, hắn là dự định cái thứ nhất ngoạm ăn nếm thử. Phương Chính cũng không để ý hắn, tiếp tục có trong hồ sơ trên bảng trước rơi một chút băng da phấn, sau đó dùng dao phay đem phấn đoàn cắt thành đoàn nhỏ, lại áp chế nhu thành tròn dẹp hình dạng, những này mì sợi đoàn ở giữa so bốn phía muốn chắc nịch một chút. Sau đó, Phương Chính cầm Hồng Hài Nhi chuẩn bị măng, đập bể, cùng tinh mễ quấy đến cùng một chỗ cùng thành nhân bánh. Sau đó đem nhân bánh vào thành tròn đoàn nhét vào bánh mì ở giữa, lại từ dưới lên trên đều bao khỏa lại thu nhỏ miệng lại, ép thành bánh trung thu hình dạng. Sau đó để vào trong nồi nướng, một bộ này kỹ thuật, đều là Phương Chính cùng nhất chỉ thiền sư học, bây giờ ra dáng làm được, mặc dù không tính thuần thục, nhưng cũng giống chuyện như vậy. Sư phụ, đây chính là bánh trung thu a. Con sóc nhìn chằm chằm trong nồi nhìn, đáng tiếc nắp nồi đắp lên rồi, cái gì đều không nhìn thấy. Không sai, đây chính là bánh trung thu rồi, chờ xem, ra nồi. Lạnh một chút liền có thể ăn. Phương Chính nói xong, ra phòng bếp, ngồi ở bên ngoài thổi gió thu, uống vào măng trà, nhìn xem kinh thư, nhẹ nhõm tự tại. Độc lang, con sóc, Hồng Hài Nhi, con khỉ thì ngồi xổm ở trong phòng bếp không ra, bốn cái vật nhỏ đều sợ không để ý, bánh trung thu vừa ra lò liền bị ăn sạch rồi. Thế là, dứt khoát ngồi xổm ở cái này trông coi được rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay ra, mấy tiểu tử kia nước bọt đều nhanh chảy ra. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Phương Chính buồn bực, cái này Tết lớn, nhất chỉ chùa lại không cử hành pháp hội, cũng không có gì hoạt động, ai sẽ đến hắn nơi này. Đây cũng là nhất chỉ chùa cùng cái khác chùa triền khu đừng, đừng người chùa chiền là ngày lễ ngày Tết nhiều người, nhất chỉ chùa là ít người. Dù sao, Hồng Nham tự, Bạch Vân tự chờ chùa chiền, đều sẽ cử hành cỡ lớn pháp hội, đại gia tham gia náo nhiệt cũng tốt, cầu phúc cũng tốt, đều sẽ chọn lựa đầu tiên những này đại tự viện. Đối với cái này, Phương Chính cũng không có tranh ý tứ. Bởi vì hắn lười, bây giờ có ăn có uống rồi, Phương Chính thật không muốn làm cái pháp sẽ đem mình mệt mỏi gần chết. Thời điểm này, khoan thai tự đắc, sảng khoái hơn. Ra hậu viện, chỉ gặp hai nam một nữ đi vào chùa chiền, vây quanh cây bồ đề tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn mấy người kia bộ dáng, lạ mắt, hơn phân nửa không phải người địa phương. Xem thấu, càng giống là thường xuyên du lịch lữ giả. Thật sự là kỳ quái, cây bồ đề loại này phương Nam cây vậy mà có thể tại phương Bắc sinh trưởng, thật sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Nam tử cầm máy chụp ảnh tạch tạch tạch chụp mấy bức ảnh chụp. Một tên khác nam tử thì đứng tại bồ đề hát suda tới trương tự chụp, lập tức phát vòng bằng hữu, hỏi, đoán xem, ta tại phương Nam vẫn là phương Bắc. Duy chỉ có nữ tử cau mày, nói cây bồ đề vốn là phương Nam cây, chúng ta đi hơn phân nửa Hoa Hạ, liền không có gặp có người có thể đem cây bồ đề trồng ở phương Bắc còn có thể sống. Cây này, hơn phân nửa là thừa dịp mùa hè khí hậu tốt mới cây ghép tới. Cái này cây già cũng như thế tráng kiện, tán cây to lớn như thế, sợ là đến có trăm năm rồi. Cái này nếu là vào đông, tám thành là muốn chết cóng. Cái này chùa chiền và chưa miễn quá nhẫn tâm rồi, vì trang trí mặt trước, trà đạp rồi một gốc tốt cây. Thiệu Mẫn, đây là người ta chùa chiền sự tình, người quản cái này làm gì? Người ta có tiền, thích thế nào dày vò thế nào dày vò chứ sao? Một tên nam tử không quan trọng mà nói. Triệu Cương, chính là bởi vì ngươi dạng này cách nghĩ bọn người nhiều, cho nên trên thế giới này đồ tốt càng ngày càng ít. Liền không thể cho hậu thế chừa chút đồ vật a. Đi rồi, nhìn thấy cây này liền biết cái này chùa chiền là cái đức hạnh gì rồi, như thế nghiệp chướng, cũng không sợ Phật tổ trách tội, một cái sét đánh chết mấy tên khốn kiếp này hòa thượng. Thiệu Mẫn miệng dường như cơ quan pháo, một trận pháo kích, đánh Triệu Cương á khẩu không trả lời được. Liền liền vừa đi ra Phương Chính cũng có chút mộng bức, cô gái này thí chủ thật mạnh mẽ a. Nghe được động tính, Hồng Hài Nhi, con sóc, con khỉ, độc lang đi ra rồi, từ hậu viện dọc theo cạnh cửa, dựa theo lớn nhỏ cái len lén nhìn lại. Con sóc tại phía dưới cùng nhất, con sóc trên đầu là ngồi xổm Hồng Hài Nhi, sau đó là ngẩng đầu lên độc lang, cuối cùng là đệm lên chân con khỉ, bốn cái đầu hoàn thành một chuỗi. Phương Chính nhìn lại, mấy tên đồng thời quay đầu đi, mấy tên đồng thời một mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn xem Phương Chính, bọn hắn rất hiếu kỳ, khó như vậy làm thí chủ Phương Chính chuẩn bị thế nào làm. Lúc này, cầm máy chụp ảnh nam tử mở miệng, ta cảm thấy Thiệu Mẫn nói rất đúng, trên thế giới này cũng nên có ít người đứng ra nói hai lời công đạo. Cái này chùa chiền hòa thượng hoàn toàn chính xác quá mức, mỗi ngày hô hào không sát sinh, cái này trăm năm cây già lại muốn bị bọn hắn giết chết. Thiệu Mẫn lập tức nói hay lắm, Triệu Cương, người không có việc gì giống như Tiết Tông học một ít, nhìn xem người ta. Triệu Cương hai mắt khẽ đảo nói, thôi đi, hai người các ngươi khoảng cách cặp vợ chồng còn kém một cái trứng nhi rồi, người nói một, hắn còn dám nói hai thế nào. Hùn vốn khi dễ người, cứ việc nói thẳng a, đây là khi dễ người a, đây là đạo lý có được hay không? Thiệu Mẫn kêu lên, hai người lập tức bắt đầu rồi biện luận đại hội, kết quả Triệu Cương mới mở miệng, Triệu Mẫn chính là một đống lớn đạo lý, lên tới địa cầu bảo vệ môi trường, dưới đạo tử tôn sinh sôi, một bộ nói Triệu Cương á khẩu không trả lời được. Nói xong rồi, vẫn không quên bổ sung một câu, ta vẫn là câu nói kia, nhìn cây như nhìn người, cái này trong tự viện không có cái thứ tốt. Phương Chính thật rất im lặng, bọn hắn con mắt nào nhìn thấy hắn sát sinh rồi. Chẳng lẽ lẽ thường chính là chân lý a? Mạc danh kỳ diệu, mà một mực xem náo nhiệt Tiết Tông ngẩng đầu một cái, ngạc nhiên phát hiện bên người vậy mà có thêm một cái hòa thượng, nghe được Thiệu Mẫn tại kia mắng hòa thượng mắng đang sảng khoái, tranh thủ thời gian đẩy nha đầu ngốc này. Thiệu Mẫn còn không có kịp phản ứng tiếp tục nói, người đẩy ta làm gì? Ta nói sai a, một cái trong lòng không có thiện năm hòa thượng, còn có thể gọi hòa thượng a? A-di-đà Phật, không gọi hòa thượng, kêu cái gì? Phương Chính nhịn không được hỏi, Thiệu Mẫn cái này thô thần kinh y nguyên không có kịp phản ứng, thuận miệng lên đường, đương nhiên là yêu tăng. Phương Chính, Triệu Cương cũng nhìn thấy Phương Chính rồi, vội vàng hướng Thiệu Mẫn nháy mắt ra dấu. Thiệu Mẫn cả giận nói, Triệu Cương, người có lời cứ nói, kia con mắt chen tới chen lui làm gì? Có hạt cát, bên phải có cái gì a? Ngươi nhìn cái gì? Ách, 89, chương 628, gọi Phương Trượng đi ra. Thiệu Mẫn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh không biết lúc nào đứng một cái một thân màu trắng tăng y hòa thượng, hòa thượng bề ngoài tuấn lãng, một mặt ôn hòa, giống như trong ngày mùa đông dương quang, ấm áp lại nho nhã. Đây là một cái giống như lại phát ra quang mang dương quang hòa thượng. Ây, cái kia, Thiệu Mẫn có chút lúng túng, phía sau nói người nói xấu, bị người ta nghe được rồi, cuối cùng không tốt lắm. Bất quá Thiệu Mẫn đột nhiên kịp phản ứng, hòa thượng này còn trẻ như vậy, hẳn không phải là trụ trì cái gì, nhiều nhất chính là cái tiểu Sa Di, nàng sợ cái gì? Hơn nữa nhìn hắn bạch bạch tỉnh tỉnh, cũng không giống phần tử khủng bố, thế là lấy dũng khí kêu lên, nghe được thì thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hòa thượng, tự ngươi nói, các ngươi đem cái này có thể cây bồ đề chuyển đến phương Bắc đến, có phải hay không nghiệp chướng? Phương Chính thầm cười khổ, cái này thật đúng là một cái mãnh nữ người a. Bất quá Phương Chính cũng minh bạch, mấy người này cùng Lâm Thái loại kia chuyên môn gây chuyện không giống, bọn hắn là thật có ý tốt, nếu không ngoại nhân ai sẽ quản loại này nhàn sự, bởi vậy Phương Chính cũng không tức giận. Triệu Cương vừa mới mặc dù cùng Thiệu Mẫn tranh luận rồi một phen, bất quá kia là nội bộ mâu thuẫn, mắt thấy tới tên hòa thượng, tự nhiên là đứng tại Thiệu Mẫn bên này. Đi ra ngoài bên ngoài đồ bình an, Triệu Cương tranh thủ thời gian hòa giải nói, vị pháp sư này, thật có lỗi, ta bằng hữu này miệng so đầu óc nhanh, bộc tuệch, nói gì, ngươi đừng để trong lòng. Ha ha, hắn còn đừng để trong lòng, hắn không để vào trong lòng, hôm nay chết cóng một viên cây bồ đề, về sau sẽ chết cóng càng nhiều. Thiệu Mẫn kêu lên, Tiết Tông cũng nói, Triệu Cương, trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta không cần thiết nhượng bộ. Đây vốn chính là chùa triền sai, có gì phải sợ. Một mực không làm sao nói chuyện Tiết Tông, lúc này đứng ra ủng hộ Thiệu Mẫn. Triệu Cương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đem hai người kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta Tiết Đại Thiếu, Thiệu Đại Cô nãi nãi, cái này hoang sơn dã lĩnh, các ngươi liền không thể thu hồi Đại Tiểu Thư, Đại Thiếu ra tính tình a. Các ngươi cũng biết cái này trong tử viện không có đồ chơi hay. Vạn nhất đem những này hòa thượng làm phát bực rồi, bị một trận đánh còn chưa tính, nếu như bị giết, chôn, kia không có địa phương có thể nói rõ lý lẽ đi. Lời này vừa nói ra, Tiết Tông trầm mặc, mặc dù Triệu Cương nói những này trên cơ bản đều không đáng tin cậy, dù sao cũng là Phật môn chi địa, lại hắc cũng không đến mức giết người cướp của đi. Chỉ là đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên phòng cái vạn nhất. Cho nên hắn vẫn có chút tiểu lo lắng, Triệu Cương thanh âm rất nhỏ, bất quá Phương Chính kia lỗ tai lại nghe rõ ràng, mấy người đệ tử cũng nghe đến rồi. Từng cái mím môi, vụng trộm nhạc. Phương Chính vừa quay đầu lại, mấy tên trong nháy mắt tản, ra cửa sau, tiến vào rừng trúc, một mảnh tiếng cười vang lên. Oa ha ha, sư phụ thật là đáng sợ, rốt cục có người nhận rõ sư phụ bản chất rồi, ha ha. Hắc hắc, khụ khụ, các vị thí chủ, bần tăng đối sát nhân không hứng thú. Phương Chính cảm thấy trước mắt mấy người lại giật xuống đi, hắn liền muốn trở thành giết người đại ma vương rồi, vội vàng nói. Ây, xa như vậy người cũng có thể nghe được. Ngươi thật đúng là yêu tăng a, Thiệu Mẫn nói, Phương Chính, hắn phát hiện, cái này yêu tăng danh hào tựa hồ không vung được rồi. Vị pháp sư này, ngươi đừng để ý, ta bằng hữu này đầu óc không hiệu nghiệm. Triệu Cương tranh thủ thời gian pha trò, ngươi mới không hiệu nghiệm đâu, ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, còn giết người, còn chôn, chôn cái rằm a. Thiệu Mẫn mặc kệ Triệu Cương ngăn cản, đi thẳng tới Phương Chính trước mặt nói, ta thừa nhận lời ta nói không dễ nghe, phía sau nói xấu không chính cống. Hiện tại ngươi đã đến. Ta làm ngươi mặt lý luận. Phương Chính gật đầu, hắn cũng phải nghe một chút nữ tử này làm sao cái lý luận pháp. Kết quả Thiệu Mẫn đột nhiên không nói, nhìn từ trên xuống dưới Phương Chính, cuối cùng lắc đầu, một mặt ghét bỏ mà nói, được rồi, cùng ngươi một cái tiểu Sa Di nói những này có làm được cái gì. Gọi các ngươi trụ trì đi ra, ta muốn cùng hắn ở trước mặt lý luận. Nào có các ngươi như thế tai họa loại này chân quý cây cối, quá không ra gì. Đúng, giống như Phương Trượng nói. Tại Triệu Cương xem ra, bình thường có thể làm được Phương Trượng, nhân phẩm hẳn là tốt một chút, chỉ ít sẽ không một lời không hợp đánh ngươi một trầu. Mà lại, loại sự tình này, giống như một cái tiểu Sa Di nói, hoàn toàn chính xác có chút đàn gảy tai trâu rồi. Tiết Tông cũng nghĩ như vậy, có chuyện gì vẫn là tìm chủ trì Phương Trượng nói rất hay. Giống như trước mắt tiểu Sa Di nói, hắn lại không làm chủ được. Đối với loại này chất vấn, Phương Chính sớm đã thành thói quen, thế là hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ. Bần tăng chính là cái này nhất chỉ chùa trụ trì, bần tăng pháp hiệu, Phương Chính. Lời này vừa nói ra, Tiết Tông cùng Triệu Cương lập tức trợn tròn mắt, trước mắt chính là nhất chỉ chùa trụ trì. Cái này sao có thể, cái này tiểu hòa thượng bao lớn, có 20 tuổi a, còn trẻ như vậy trụ trì, cái gì, Thiệu Mẫn trong mắt chừng giống như bóng đèn, một mặt không dám tin. Như thế hòa thượng trẻ tuổi chặn đón cầm, cái này sao có thể, mặc dù cái này chùa triền không lớn, thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cũng không đến mức bị thua đến nhường một cái tiểu hòa thượng chặn đón cầm a. Thiệu Mẫn rất rõ ràng, chùa triền cùng địa phương khác không giống. Chùa triền là một cái giảng cứu tu hành địa phương, dưới tình huống bình thường, người tu hành không đủ, là không cách nào trở thành trụ trì. Nếu có, vậy khẳng định là không phải lúc bình thường, chẳng lẽ là đi cửa sau? Chẳng lẽ đây quả thật là giả chùa triền? Thiệu Mẫn nhìn trước mắt hòa thượng, thấy thế nào đều không giống như là cái người xấu, chẳng lẽ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ? Bị người lắc lư rồi, không biết cây bồ đề trồng ở phương Bắc sẽ chết. Hẳn là dạng này rồi. Nghĩ đến chỗ này, Thiệu Mẫn bắt đầu có một ít đồng tình Phương Chính rồi, thở dài nói, Phương Chính trụ trì, người biết đây là cái gì cây a? Phương Chính gật đầu nói, cây bồ đề. Người biết là cây bồ đề còn dám gieo xuống đến, người thật không sợ đem nó chết rét? Thiệu Mẫn tức giận mà hỏi. Tiết Tông cũng nói, Phương Trượng có lẽ các người còn không rõ ràng lắm, cái này cây bồ đề sở dĩ có thể sống, là bởi vì bây giờ thời tiết chính nóng, một khi vào mùa đông, ngay lập tức sẽ bị đông cứng chết. Trăm năm cây già sinh trưởng không dễ, như thế chết rét không khỏi đáng tiếc. Nếu như có thể, ta nguyện ý xuất tiền trợ giúp các ngươi đem cây này trở về phương Nam đi. Đây cũng là công đức một kiện rồi. Lời này nói, Phương Chính cũng nhịn không được đối Tiết Tông vài phần kính trọng, người này mặc dù hình dạng, không có hắn soái. Nhưng là nhân phẩm này, thực tình không lời nói. Cái này khiến Phương Chính không nhịn được nghĩ đến rồi Lâm Thái, đồng dạng là kẻ có tiền, chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy chứ? Bất quá Phương Chính trong lòng cũng là 10 điểm bất đắc dĩ, có một số việc thật giải thích không rõ ràng. Cái này cây bồ đề đích thật là khác loại, trước kia cũng có người hỏi qua Phương Chính, bất quá Phương Chính đều là cười không nói, hơn nữa giải nhất chỉ chùa người tự nhiên nói cho bọn hắn biết cái này cây bồ đề tình huống. Cũng không cần Phương Chính phí miệng lưỡi, hết lần này tới lần khác hôm nay quá tiết, đại gia không lên núi, đột nhiên tới như thế ba cái lòng nhiệt tình, Phương Chính thật là có điểm không biết nên nói thế nào. Giải thích ha, giải thích không rõ ràng, không giải thích đi, nhìn cái này lòng nhiệt tình muội tử, rất có vài phần không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính chỉ có thể nói, thí chủ quá lo lắng, này cây cùng cái khác cây bồ đề khác biệt, không sợ giá lạnh. Phốc, Thiệu Mẫn tại chỗ liền cười, người hòa thượng này, người xuất gia không đánh lừa dối, người cái này nói láo cũng vung quá tự nhiên a. Nếu là không hiểu công việc, chỉ xem ngươi bề ngoài, thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Xem ra cũng là nói láo người trong nghề a, thật coi ta không hiểu cây a. Ta mặc dù không phải thực vật học chuyên gia, nhưng là hoa hạ các loại cây chủng loại, ta trên cơ bản đều gặp, đều biết. Đây chính là một gốc trăm năm cây bồ đề, thiên chân vạn sắc. Triệu Cương nói, Phương Chính trụ trì, người cái này nói láo kỹ thuật thực tình không ra thế nào địa, so ta còn kém cỏi. Cây bồ đề còn có thể có không sợ đông. 18.189, chương 629, cái gì hương vị? Tiết Tông nói, trụ trì, tất cả mọi người không là tiểu hài tử, cũng không cần nói loại này 3 tuổi tiểu hài đều không tin rồi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đồng ý, cây này trở đi tiền, cùng hậu kỳ duy trì tiền, ta đều ra. Nhìn trước mắt lòng nhiệt tình tổ ba người, Phương Chính cũng có chút bất lực rồi, cái này cái kia thế nào giải thích. Gặp Phương Chính không nói lời nào, Thiệu Mẫn chỉ coi Phương Chính không vui, gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói, Phương Chính trụ trì, người hẳn là không nguyện ý. Đương nhiên không muốn, cái này cây bồ đề cũng không phải không có ở cái này qua mùa đông, giữa mùa đông nó càng tưới nhuần, làm gì nhất định phải vận đến phương Nam đi. Lúc này Hồng Hải Nhi nhảy ra ngoài, hét lên, Thiệu Mẫn nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu thí hài nhảy ra ngoài, phấn điêu ngọc trác bộ dáng phi thường đáng yêu. Còn Hồng Hải Nhi nói lời, Thiệu Mẫn căn bản không có coi ra gì, lắc đầu nói, người tiểu hài tử này, biết cái gì. Còn lớn hơn mùa đông nó sống tưới nhuần, sợ là vừa vào đông liền ngỏm củ tỏi rồi. Phương Chính trụ trì, người có nguyện ý hay không về cái lời nói a? Phương Chính thở dài nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cái này cây bồ đề chuyển không được. Ngươi, Thiệu Mẫn tức điên lên, hòa thượng này làm sao minh ngoan bất linh đâu. Tiết Tông cũng là cho mày, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, vỗ vỗ Thiệu Mẫn bả vai đến, mặc dù cây này chết rét, có một ít đáng tiếc, nhưng là cái này chung quy là chùa triền cây, cũng là chùa triền sự tình, đã trụ trì không nguyện ý, ta nhìn coi như xong đi. Đúng đấy, đốt nén nhang, bái Phật, nhìn xem phong cảnh, chúng ta rút lui đi. Ta còn chờ lấy đi trường Bạch Sơn nhìn xem đâu, Triệu Cương nói, hai người các ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Thiệu Mẫn nghe xong, hai cái người một nhà đều làm phản rồi, lập tức khó chịu, hơi vung tay, trừng Phương Chính một chút, sải bước xông ra khỏi chùa, đồng thời hét lên, trong lòng đều không có Phật, còn bái cái gì Phật. Về nhà, Tiết Tông mắt nhìn Phương Chính, khẽ gật đầu, đi theo rời đi rồi. Triệu Cương thì ngượng ngùng đối Phương Chính cười cười, hắn thấy, cây là Phương Chính, xử lý như thế nào, kia là Phương Chính sự tình. Thiệu Mẫn có khác biệt cái nhìn đương nhiên có thể, bất quá nâng nâng ý kiến là được rồi, người ta đồng ý liền làm. Không đồng ý cũng là chuyện đương nhiên a, làm gì ép buộc, đều dựa theo chính mình ý tứ đi làm đâu. Lắc đầu, Triệu Cương cũng đuổi theo, nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Hồng Hải Nhi phàn nàn nói, sư phụ, cô gái này có bị bệnh không, nàng nghĩ cái gì chính là cái gì. Nàng đều nói như vậy rồi, người cũng không tức giận. Cái này không phù hợp tính cách của ngươi a. Phương Chính cười nói, vị này nữ thí chủ tâm là tốt, chỉ bất quá cách làm quá cấp tiến rồi, đối người tốt, tâm rộng điểm. Nha. Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hỏi dò, sư phụ, vậy ngươi vì sao đối với chúng ta như vậy hung tàn? Phương Chính đối Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười nói, đồ nhi, vi sư nhớ kỹ ngươi đặc biệt thích đem thạch đầu làm đồ ăn vặt ăn. Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ, thỉnh giáo sư phụ. Hồng Hài Nhi nghe xong, trong lòng run lên, tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính gõ một cái đầu của hắn nói, liền ngươi giật mình, hỏi đi. Sư phụ, người cái này không cảm thấy cách làm của nàng là sai. Người tốt chuyện tốt cố nhiên tốt, nhưng là cũng nên có cái hạn độ đi. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi trên nhìn xem, nhìn xuống nhìn, nhìn Hồng Hài Nhi đều nhanh sợ hãi, lúc này mới nói, Tịnh Tâm, người rốt cục học hội suy nghĩ vấn đề, không tệ, không tệ, coi như không tệ. Đây là Phương Chính lần thứ nhất như thế khích lệ Hồng Hài Nhi, bất quá Hồng Hài Nhi thế nào cảm giác cái này khích lệ khen hắn như thế khó chịu đâu. Hắn lại không phải là không có đầu óc, lúc nào không có suy nghĩ qua. Chỉ bất quá rất ít như thế suy nghĩ thôi. Trước kia luôn luôn thích dùng cha mẹ hắn kia một bộ phương thức đi suy nghĩ, cái này đánh như thế nào chết, cái kia làm sao ăn, dùng dạng gì nồi. Nhưng là, đó cũng là suy nghĩ đi. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi tại kia mắt trợn trắng, Phương Chính lơ đễnh nói, làm bất cứ chuyện gì đều muốn có cái độ, hăng quá hóa dở. Làm việc tốt cũng giống như thế, nhất là tại cũng không đủ chấm dứt, chỉ là bằng vào chính mình nhận biết phán đoán một việc đúng sai thời điểm, tùy tiện cho là mình là làm đúng, sau đó ép buộc ý chí của người khác đi làm như vậy. Hảo tâm như vậy rất có thể xử lý chuyện xấu, cái này cây bồ đề là dựa vào chúng sinh tín ngưỡng chi lực, Phật khí sống sót, rời đi rồi nhất chỉ chùa, dù là trở về phương Nam, cũng sẽ chết đi. Đáng tiếc, những này, nàng không hiểu. Hồng Hài Nhi nói, nguyên lai giúp người cũng không phải mù quáng a, khó trách mỗi lần cùng ngươi ra ngoài, ngươi cũng là đem sự tình nhìn thấu mới ra tay, mà không phải vừa nhìn thấy tình huống không đúng liền tùy tiện xuất thủ. Mang thi trào giá, còn có lão nhân kia cùng lừa đảo. Phương Chính nói, có đôi khi nhìn bằng mắt thường đến, lỗ tai nghe được, đều chưa chắc là chân tướng. Hiểu rõ hơn một chút, ít phạm sai lầm, các ngươi đã hiểu a? Phương Chính nói xong, quay đầu nhìn về phía y nguyên trốn ở cửa ra vào mặt, đầu xếp chồng người con sóc, độc lang. Con khỉ. Mấy tên liền vội vàng gật đầu. Đúng lúc này, độc lang cái mũi ngửi rồi ngửi nói, sư phụ, vị gì a? Thật cổ quái, Phương Chính ngửi ngửi, nhướng mày, hoàn toàn chính xác có cỗ mùi lạ. Con sóc, Hồng Hài Nhi, con khỉ cũng ngửi thấy. Mà giờ này khắc này, nhất chỉ trong chùa lại là một mảnh kêu rên. Mấy người các ngươi đồ đần, không phải ngồi xổm ở bên cạnh thủ bánh trung thu a? Các ngươi chính là nhìn như vậy lấy. Phương Chính nhìn xem trong nồi đen xì bánh trung thu, không ngừng nắm lấy đầu chọc. Con sóc nhìn xem bốc lên khói đen nồi, nhìn nhìn lại trong nồi đen xám đồng dạng bánh trung thu, nói, sư phụ, còn có thể ăn à? Ngươi thử một chút, Phương Chính hai mắt lật một cái, xuất ra một khối đến, kín đáo đưa cho con sóc. Con sóc ngửi ngửi, mang nức nỡ nói, thật là khó ngửi. Đẩy ra bánh trung thu, con sóc ngạc nhiên phát hiện, bên trong không có rán. Nhẹ nhàng nếm một ngụm, a phi, thật khó ăn, nước đâu, con sóc nhanh chân liền chạy đi tìm nước. Hồng Hài Nhi bọn người tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, sư phụ, chúng ta bánh trung thu không có. Phương Chính nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ, vật liệu đều dùng, kết quả dạng này rồi, chẳng lẽ năm nay không kịp ăn bánh trung thu rồi. Tâm tắc, trong tử viện tiếng kêu rên, Tiết Tông, Triệu Cương, Thiệu Mẫn cũng nghe đến rồi. Thiệu Mẫn lập tức nở nụ cười, đây chính là báo ứng, đáng đời 15 tháng 8 không kịp ăn bánh trung thu. Triệu Cương cười khổ nói, cô nãi nãi của ta, người đến mức như thế lớn thủ a. Kia cây bồ đề mặc dù chân quý, nhưng là chung quy là đồ của người ta thích xử lý như thế nào chứ sao? Người đi theo kêu cái gì kình a? Ta đây cũng không phải là phân cao thấp, người biết một gốc trăm năm cây già lớn lên có bao nhiêu khó a? Chân quý như vậy cây, hẳn là hào hào bảo vệ, mà không phải đặt ở cái này chết cóng. Thiệu Mẫn nói, Triệu Cương nói, ta đương nhiên biết khó, thế nhưng là ta biết, đồng dạng di ngã xuống loại cây này đều muốn chém nứt nhánh cây, lá cây, giảm xuống bọn chúng bốc hơi tác dụng. Giảm bớt lượng nước sói mòn chờ chút. Nếu như đây là năm nay trở tới đây, có thể đã lớn như vậy hoa cái a. Nếu là hoàn chỉnh vận chuyển, giá cả kia coi như đắt. Như thế vắng vẻ chùa chiền, ai sẽ tiêu nhiều tiền như vậy, phí lớn như vậy kinh, vận đến như vậy hoàn chỉnh một gốc cây bồ đề. Triệu Cương cái này nói chuyện, Thiệu Mẫn ngây ngẩn cả người, vừa mới chỉ lo đau lòng cây già rồi, hiện tại tưởng tượng, tựa hồ. Đạo lý thật sự là đạo lý này. Tiết Tông nói, trong viện cây bồ đề, bộ rễ tựa hồ rất phát đạt. Không giống như là lâm thời trở trồng. Thổ nhưỡng cũng không giống là gần nhất vượt qua. Lời này vừa nói ra, Thiệu Mẫn ngây ngẩn cả người, vừa mới nàng quá kích động, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, kia cây bồ đề thấy thế nào đều không giống như là mới di ngã xuống tới, hoàn toàn cùng cái này chùa triền hòa làm một thể, phảng phất tự nhiên trưởng thành. Suy nghĩ lại một chút Phương Chính đã nói, Thiệu Mẫn ngửa đầu nhìn xem lớn như vậy cây bồ đề hoa cái, có chút mê mang. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có không sợ lạnh cây bồ đề? Thế nhưng là khả năng này a, Thiệu Mẫn, ta cảm thấy đi, tính tình của ngươi quá gấp. Gặp được sự, chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện, chậm rãi trò chuyện a, hiểu rõ lại nói. Lại nói, ngươi nổi giận có cái gì dùng, dù sao kia là đồ của người ta. Nên nói, nên làm, người ta thích nghe, chúng ta giúp đỡ. Người ta không nghe, còn có thể thế nào, còn có thể đoạt a. Ở bên ngoài không thể so với trong nhà, người ta chưa chắc nghe chúng ta. Triệu Cương tùy tiện tựa ở bên tường bên trên, nói. Hắn là loại kia nhìn rất cầu thả, nhưng là tâm rất tinh tế người. Nghe được Triệu Cương, Tiết Tông cũng đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, trước đó là chúng ta thiếu suy tính. Thiệu Mẫn tính tình thì có một ít nổ, mắt thấy hai người đều thay đổi vị trí hỏa lực nói mình, trong lòng ủy khuất, tính bướng bỉnh đi lên, nói nhiều như vậy, còn không phải là các ngươi đoán. Khác ta không biết, nếu như cái này chùa chiền thật giống các ngươi nói như vậy có thổ hào cho bọn hắn đưa tới cây bồ đề, vậy ít nhất cũng hẳn là có chút nhân khí a. Hôm nay thế nhưng là Tết Trung Thu, khác chùa chiền đều là kín người hết chỗ, cái này chùa chiền lại ngay cả con chuột đều không có. Cái này lại giải thích thế nào? Muốn ta nhìn, vẫn là cái này chùa chiền bản thân có vấn đề, nếu không không có khả năng một điểm hương hỏa đều không có. Ta nhớ được, năm ngoái đi Đại Minh chùa qua Trung Thu, lúc ấy thật nhiều khách hành hương cho chùa chiền đưa bánh Trung Thu, đó mới là đại tự viện phong thái. Các ngươi nhìn lại cái này nhất chỉ chùa, kia đầu chọc liền bánh Trung Thu đều không kịp ăn còn phải tự làm. Cái này từ mặt bên, chẳng lẽ không thể nhìn ra chút gì sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Tông cùng Triệu Cương đều có chút không lời phản bác, bọn hắn kỳ thật cũng tại buồn bực, cái này Tết lớn, cái này chùa chiền thế nào liền không người đâu. Mang theo một bụng nghi hoặc, ba người xuống núi rồi, bất quá càng đi càng cảm thấy đến Thiệu Mẫn nói có đạo lý. Vừa mới lên núi thời điểm thời gian còn sớm, không có người, còn có thể lý giải. Thế nhưng là xuống núi thời điểm đều gần trưa rồi, cũng không có gặp có người lên núi, cái này nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ cái này chùa chiền thật sự có vấn đề, không có người đi à? Ngay tại mấy người nghi ngờ thời điểm, nhìn thấy dưới núi đầu đường ngồi một người, trước mặt hắn còn đứng lấy một người. Thôn trưởng, người tại cái này làm gì vậy? Tống Nhị Cầu bất giải nhìn xem ngồi tại trên bậc thang Vương Hữu Quý hỏi. Vương Hữu Quý cười nói, không có việc gì, qua lễ, cho Phương Chính trụ chỉ đưa chút bánh Trung Thu đi. Vừa mới Đàm lão gia tử gọi điện thoại cho ta, hắn cũng muốn đi, chúng ta sẽ hắn, làm bạn. Người đây là làm gì đi à? Tống Nhị Cầu lập tức vui vẻ, cái này vừa vặn rồi, ta cũng là đưa bánh Trung Thu đi. Thôn trưởng, người tặng cái gì bánh Trung Thu, cho ta nhìn một cái chứ sao? Nói xong, Tống Nhị Cầu liền bu lại. Vương Hữu Quý nói, nhìn cái gì nhìn, chính là phổ thông bánh Trung Thu, ta điểm này tiền lương, còn có thể đưa ra hoa dạng đến thế nào? Tống Nhị Cầu xem xét, bên trong thình lình để đó một hộp đóng gói đẹp bánh Trung Thu, nhìn kia vẻ ngoài liền không kém. Tống Nhị Cầu cười hắc hắc nói, thôn trưởng, người cái này bánh Trung Thu không rẻ đi. Chương 630, lại đến núi. Vẫn được, hơn 100 khối một hộp. Vương Hữu Quý nói đến đây, liền lên treo đắc ý. Hơn 100 khối một hộp 4 cái bánh Trung Thu, đây tuyệt đối là xa xỉ bánh Trung Thu rồi, chỉ ít chính hắn là không nữa ăn. Sau đó hỏi Tống Nhị Cầu nói, người cái này cái gì bánh Trung Thu? Tống Nhị Cầu cười hắc hắc nói, ta đây chính là hoa giá tiền rất lớn, mua tốt nhất bánh Trung Thu, gà nhà trứng, nhập khẩu nguyên vật liệu, mời sư phụ, thủ công làm bánh Trung Thu. Liền hộp này hơn 300 khối đâu. Nghe nói như thế, Thiệu Mẫn, Triệu Cương, Tiết Tông ba người ngạc nhiên, lại có người đi cho trên núi hòa thượng kia đưa bánh Trung Thu. Thật hay giả, Thiệu Mẫn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, không có trùng hợp như vậy chứ, không phải là nghe được chúng ta phàn nàn, tìm người đến diễn kịch cho chúng ta nhìn a. Hòa thượng này, quá sĩ diện đi, Tiết Tông cũng nhíu mày, Thiệu Mẫn nói cũng không phải là không thể được. Dù sao người trẻ tuổi, vẫn là rất nặng mặt mũi. Triệu Cương không có vội vã có kết luận, mà chỉ nói, nhìn lại. Thiệu Mẫn cùng Tiết Tông cũng không vội, dứt khoát lại nhìn kỹ một chút. Thiệu Mẫn cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, cái này diễn bọn hắn làm sao diễn. Người ta Đại Minh chùa mấy chục trên trăm tín đổ đưa bánh Trung Thu, hắn cái này làm hai người, tính góp đủ số a. Hừ hừ, Triệu Cương cùng Tiết Tông không có lên tiếng âm thanh. Ha ha, tiểu tử ngươi được a, vừa ra tay cứ như vậy xa hoa, xem ra gần nhất không ít kiếm tiền đi. Vương Hữu Quý cười nói. Tống Nhị Cầu cười khổ nói, đừng đùa ta rồi, đây cũng chính là đưa Phương Chính trụ trì, nếu là chính ta, có thể không nỡ ăn mắc như vậy. Vương Hữu Quý gật đầu nói, chúng ta thôn năm ngoái dạng gì, đại gia tâm lý nắm chắc. 10 dặm 8 thôn, không có mấy cái giống chúng ta nghèo như vậy. Nhưng là năm nay đâu, cho mượn Phương Chính ánh sáng, chúng ta thôn xem như triệt để thoát khỏi nghèo khó, thậm chí phát tài rồi. Hàn Trúc mang đến du lịch cùng nông gia nhạc, khác mang đến số lớn đơn đặt hàng, từng nhà bận bịu trực chuyển, đồng tiền lớn tiền trinh không ít ôm. Hiện tại có thể nói như vậy, 10 dặm 8 thôn bên trong, chúng ta thôn đệ nhất. Tạ ơn cũng là nên, Tống Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy a, ta nguyên lai vẫn là đồ lưu manh đâu, hiện tại không phải cũng điển hình trước vào a. Cái này ân a, trả không hết, Diễn vẫn rất nghĩ chuyện như vậy. Thiệu Mẫn trong lòng thầm nhủ, đúng lúc này, lại có người đến, là Tôn Tiền Trình mang theo Manh Manh tới. Manh Manh trong tay bưng lấy một cái bánh trung thu, ăn khuôn mặt nhỏ cùng trên vạt áo đều là bánh trung thu mảnh vụn. Hải Nhi mập đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hai cái bím tóc hạ xuống, lộ ra phá lệ đáng yêu. Tôn Tiền Trình trong tay cũng ôm nhất đại bao bánh trung thu. Trọng điểm là Tôn Tiền Trình sau lưng còn đi theo một nữ tử. Tống Nhị Cẩu gặp này lông mày nhướng lên, vui mừng nói, ai nha? Đây không phải đại tẩu ha, đây là quá tiết trở về nhìn hài tử tới. Nữ tử gật đầu nói, đúng vậy a, trở lại thăm một chút Manh Manh, nghe Tiền Đồ nói trong nhà biến hóa đại, như thế nào tốt, sinh ý như thế nào tốt, ta cũng trở lại thăm một chút. Ha ha, xem hết rồi, cảm giác kiểu gì? Tống Nhị Cẩu cười nói, còn có thể kiểu gì? Tốt thôi, nữ tử nói đến đây, cười phá lệ vui vẻ, tiếp tục nói thật, không có trở về trước đó, ta vẫn cho là Tiền Đồ đang khoác lác đâu, thật không nghĩ tới, chúng ta thôn hiện tại tốt như vậy, cái này khác, cái này nông gia nhạc, sinh ý như thế hỏa. Thật tốt, nữ tử không có trải qua cái gì học, nói chuyện giọng cũng không nhỏ, hung hăng nói tốt. Tống Nhị Cẩu ha ha cười nói, đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta thôn không đồng dạng. Đúng, tẩu tử, qua hết tiết trả về phía nam đi làm a. Trên cái gì nha, trong nhà xưởng giống như cái con quay, mệt gần chết mới kiếm 2-3 ngàn khối, ở nhà tùy tiện liền kiếm lời. Nữ tử trợn nhìn Tống Nhị Cẩu một chút, Tống Nhị Cẩu kích động nói, này ý tứ là, lưu lại. Lưu lại, không đi, về sau ở nhà bồi hài tử, bồi lão Tôn. Nữ tử cởi mở đáp, Vương Hữu Quý, Tống Nhị Cẩu, Tôn Tiền Trình đều cười. Hướng Tôn Tiền Trình nhà dạng này vợ chồng phân hai gia đình rất nhiều người ta đều là nông thời điểm bận rộn người một nhà ở nhà. Nông nhàn rồi, một người đi bên ngoài trong nhà xưởng làm công, kiếm tiền nuôi gia đình. Có thậm chí là toàn gia ra ngoài làm công. Lại thêm, hài tử sau khi ra ngoài, tình nguyện ở bên ngoài mỗi ngày tăng ca, ngày ngày ca đêm nấu lấy, cũng không muốn trở về nông thôn chịu khổ trồng trọt. Trong lúc nhất thời, người trong thôn là càng ngày càng ít, nhất là thanh tráng niên, đã ít lại càng ít. Làm cho thôn đều hoang vu rồi. Nhưng là theo Hàn Trúc cùng khác mang tới hiệu quả và lợi ích càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều bên ngoài làm công nam nhân, nữ nhân, hai từ tới tấp trở lại thôn, lại thêm những thôn khác tới học đồ, trong lúc nhất thời, nhất chỉ thôn lần nữa náo nhiệt. Mà loại này cảm xúc sâu nhất, tự nhiên là thôn trưởng Vương Hữu Quý. Hắn cả đời oan uổng chính là mang theo thôn đi hướng khá giả, kết quả càng dẫn người càng ít, hắn đều nhanh lúc tuyệt vọng, phong hồi lộ chuyển, có rồi hôm nay thành tích. Hiện tại Vương Hữu Quý nằm mơ đều sẽ cười, mỗi lần các trưởng thôn tụ hội, họp, hắn đều phá lệ tinh thần, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người rồi. Tống Nhị Cẩu hỏi một chút, khá lắm Tôn Tiền Trình cũng là đến đưa bánh trung thu. Triệu Cương thầm nói, xem ra là thật, thật cái gì, thật giống bọn hắn nói như vậy, Phương Chính Hòa Thượng kia lợi hại như vậy, như thế đại cái thôn liền đến mấy người như vậy. Ta nhìn đây chính là một tuồng kịch, Thiệu Mẫn nói, tiếng nói mới rơi, Tống Nhị Cẩu kêu lên, ai nha, Trần Kim, người cũng tới núi A. Đừng nói cho ta ngươi cũng là đưa bánh trung thu, nói nhảm, Phương Chính thế nhưng là đã cứu chúng ta toàn ra mệnh, qua lễ, đương nhiên muốn đưa điểm bánh trung thu đi qua. Trần Kim cười mắng, Thiệu Mẫn trầm mặc, Trần Kim cả một nhà người liền có thêm, Trần Kim vợ chồng, nhi tử, con dâu, tiểu tôn tử, một nhà năm miệng ăn. Này làm sao nhìn đều không giống như là đến diễn kịch. Chẳng lẽ hòa thượng kia thật, có như thế lớn danh vọng, không phải giả hòa thượng. Thiệu Mẫn trong lòng nghi hoặc trùng điệp, lúc này, Triệu Cương vỗ vỗ Thiệu Mẫn bả vai, ra hiệu nhìn về phía phương xa. Thiệu Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong làng đi ra một đám người, người người bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật, có người cầm hoa quả, có người lấy thức uống, có người cầm rau xanh, có người cầm quà vặt, bất quá có một dạng là giống nhau. Đó chính là nhân thủ thiết yếu một phần bánh trung thu hộp quà. Nhìn túi kia trang, đều không rẻ. Những người đến này, Tống Nhị Cẩu bọn người tới tấp chào hỏi, đại gia mồm năm miệng người nói, kết quả đều là muốn cho Phương Chính đưa bánh trung thu. Sở dĩ không có trước tiên lên núi, mà là tại bận bịu hồ nhà mình việc nhà nông. Nhập thu rồi, việc nhà nông cũng nhiều, coi như quá tiết, cũng đều là vội vàng làm xong mới làm. Nghe đến đó, Thiệu Mẫn một mặt cay đắng, nếu như nói một hai người là đến diễn kịch, như vậy nhiều người như vậy, hiển nhiên không thể nào là diễn kịch. Ai cũng sẽ không vì rồi ba người bọn họ, mời nhiều người như vậy đến diễn kịch đi. Thiệu Mẫn chợt phát hiện, nàng tựa hồ thật có chút sai rồi, vào trước là chủ nhìn lầm, oan uổng hòa thượng kia rồi. Tiết Tông gặp Thiệu Mẫn như thế, nhẹ nhàng ôm nàng, thấp giọng nói, đây đều là nhất chỉ thôn thôn dân, hương thân hương lý, đại gia quan hệ tốt cũng bình thường. Mà lại người cũng là có ý tốt. Chỉ là, về sau đừng quá lỗ mãng liền tốt. Thiệu Mẫn khẽ gật đầu, nghe được đều là thôn dân, hương thân hương lý, nàng tâm tình cũng khá hơn một chút. Điều này nói rõ, Phương Chính lực ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu là tập trung ở cái này một cái trong làng. Sự đả kích này đối với hắn cũng liền nhỏ hơn không ít. dù sao gây một cái tiểu hòa thượng, cùng một cái danh khắp thiên hạ đại sư, vẫn là có khác biệt. Kết quả tiếng nói mới rơi, nơi xa lại có người đến. Đây không phải Hồng Hồ thôn Triệu Bảo Lâm bọn hắn một nhà con a? Ha ha, cái kia không phải thôn bên cạnh Khuyên Cực tiểu vương tử a? Ha ha, ta nhìn thấy mập mạp, con khỉ bọn hắn rồi, hai người này lại đổi xe. Tưởng giáo sư cùng các đồ đệ của hắn cũng tới, ta còn tưởng rằng bọn hắn về nhà quá tiết, liền không tới chứ. Kết quả thử chuẩn bị lễ vật đi nha, gia hỏa này, náo nhiệt, đám người mồm năm miệng mười nói, báo ra từng cái danh tự, Tiết Tông, Thiệu Mẫn mặt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn vẫn là xem thường cái kia Phương Chính rồi, nhất là, Tiết Tông nhìn thấy đi tại Tưởng Chu sau lưng quản Tường Phong về sau, lông mày càng là trống lên, nói ta nhìn thấy quản gia quản Tường Phong rồi. Cái này người mắt cao hơn đầu, vậy mà cũng tại cái này. Nghe nói hắn ra ngoài cùng đại sư học khắc đi, chẳng lẽ, Tường Chu, đây không phải là tỉnh chúng ta điêu khắc đại sư a? Hắn làm sao cũng tới, còn cho Phương Chính trụ trì đưa bánh trung thu, Triệu Cương kinh ngạc nói, nếu như nói trước mặt những thôn dân kia cũng chỉ là chứng minh Phương Chính là người tốt, như vậy mấy người này xuất hiện, làm nổi bật lên Phương Chính địa vị lập tức không đồng dạng. Đây tuyệt đối là đại sư đồng dạng nhân vật, nếu không dựa vào cái gì nhường một vị khác đại sư đi tặng lễ. Nhìn đến đây, Thiệu Mẫn ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng cắn răng một cái liền xông ra ngoài, thẳng đến quản Tường Phong. A, Thiệu Mẫn, ngươi làm sao tại cái này? Quản Tường Phong nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, cũng là sững sờ. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, trên núi cây bồ đề làm sao chuyện? Không sợ bắt đầu mùa đông chết cóng a? Thiệu Mẫn nói thẳng vào vấn đề hỏi. Quản Tường Phong ở trong thôn đợi lâu như vậy, tự nhiên đối nhất chỉ chùa tình huống hiểu rất rõ, cười nói chết cóng. Đừng đùa rồi, cây kia ở trên núi rất nhiều năm, nguyên bản chết rét, năm ngoái mùa đông đột nhiên sống lại, cành lá rậm rạp, so đông bắc sinh trưởng ở địa phương cây già còn tươi tốt. Đây chính là nhất chỉ chùa nhất đại kỳ tích, thật, ngươi không có gạt ta. Thiệu Mẫn đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi, lừa ngươi làm gì, cái này 10 dặm 8 thôn người nào không biết a? Không tin ngươi tùy tiện hỏi một chút, ta nói cho ngươi, Phương Chính trụ trì đây chính là cao nhân. Thế ngoại cao nhân, kỹ thuật điêu khắc so sư phụ ta còn lợi hại hơn, chúng ta đều cùng hắn học khắc đâu. Quản Tường Phong hiện tại là triệt để phục rồi Phương Chính rồi, vô cùng sùng bái. Hắn theo tới Tiết Tông cùng Triệu Cương cũng nghe đến rồi. Ba người nhìn nhau, đều thấy được Thiệu Mẫn trong mắt đắng chát. Nhìn xem các thôn dân bao lớn tiểu bao lấy lên núi, Tiết Tông vỗ vỗ Thiệu Mẫn bả vai nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Thiệu Mẫn hàm răng cắn môi, cuối cùng dậm chân một cái nói, không đi, ta muốn lên núi. Thiệu Mẫn, ngươi còn không có náo đủ à? Triệu Cương triệt để bó tay rồi. Tiết Tông cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ai nói cho các ngươi biết ta muốn đi náo loạn? Ta Thiệu Mẫn tính tình không tốt, nhưng là còn không phải không nói lý người. Ta sai rồi liền sai rồi, trước đó không nên như vậy hung hòa thượng kia. Đã sai rồi, nói lời xin lỗi không được à? Nói xong, Thiệu Mẫn lên núi đi. Triệu Cương cùng Tiết Tông nhìn nhau, sau đó đều cười, lập tức kêu các loại, đi theo lên núi đi. 21.089, chương 631, con sóc, hầm đi, mà giờ này khắc này, Phương Chính, con khỉ, Độc Lang, Hồng Hài Nhi chính vây quanh con sóc, trợn mắt nhìn. Sư phụ, lúc đầu đi, bên ngoài có náo nhiệt chúng ta đều nghĩ ra được nhìn. Là Tịnh Khoan nói phải dùng sinh mệnh bảo vệ cái thứ nhất bánh trung thu, chết sống không ra. Chúng ta mới đưa thủ hộ bánh trung thu nhiệm vụ giao cho hắn, ra ngoài xem náo nhiệt. Cho nên, bánh trung thu không có, Tịnh Khoan trách nhiệm lớn nhất, ta cảm thấy buổi tối hôm nay có thể ăn nướng con sóc. Hồng Hài Nhi nói, Độc Lang thọc con sóc kia mập phì cái bụng nói, nhìn ra hỏa này mập, bỏ vào trong nồi đều không cần thêm dầu, tất cả đều là mỡ. Con sóc nghe những lời này, vô cùng đáng thương nhìn xem đại gia, nói cái kia, ta chính là đi ra xem một chút, ai biết nó lập tức liền khét, sư phụ, chúng ta là người xuất gia, không thể sát sinh đi. Con khỉ nói, con sóc lập tức một mặt cảm kích nhìn về phía con khỉ. Con khỉ đối với hắn cười cười ôn hòa, sau đó tiếp tục nói, sư đệ phạm sai lầm, làm xả thân lấy nghĩa, không bằng chính mình gánh trong nồi hầm đi. Con sóc nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn, răng cửa lớn mài chi chi rung động. Là hắn biết, cái này thối con khỉ giống như sư phụ, xấu tính. Con sóc tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, dù sao, Phương Chính quyết định mới là trọng yếu nhất. Phương Chính nói, các ngươi nói đều có lý. Con sóc lập tức trong lòng lạnh hoa hoa rồi, luôn cảm thấy bọn gia hỏa này ánh mắt tràn đầy thèm ý. Hắn không phải liền là thịt nhiều một chút sao? Đến mức đó sao? Tâm tắc, Phương Chính tiếp tục nói, bất quá, là người đều có phạm sai lầm thời điểm, không thể một phạm sai lầm liền hầm, dạng này có chút vô nhân đạo. Mà lại, chúng ta chùa chiền nhân thủ không nhiều, hôm nay hầm con sóc, ngày mai hầm con khỉ, ngày kia hầm sói, ngày cuối cùng hầm hài tử a. Hồng Hài Nhi, con khỉ, Độc Lang nghe xong, đồng thời dùng mình một cái. Con sóc lập tức giơ lên song chảo, mừng rỡ kêu lên tán thành. Hồng hài nhi nói, sư phụ, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Phương Chính không nói chuyện, tựa hồ là đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Hồng hài nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, ta cảm thấy đi, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Tịnh Khoan đem bánh trung thu nhìn không có, vậy liền bồi thường ăn a. Đồng ý, con sóc lập tức kêu lên, hắn đáng sợ bị hầm, coi như không bị hầm, liền những sư huynh đệ này thất đức tính, không chừng có thể nghĩ ra hoa dạng gì đến, thế là lập tức nâng chảo. Sư phụ, sư đệ đồng ý. Hồng hài nhi nói, Phương Chính gật đầu nói, Tịnh Khoan, ngươi chuẩn bị bồi thường bao nhiêu? Tối thiểu nhất cũng phải toàn bộ gia sản đi, chúng ta nhiều như vậy bánh trung thu đâu. Độc lang xong chảo tách ra, nằm dạp trên mặt đất, vểnh lên cái bờ mông khoa tay. Con sóc mặt đều đen rồi, muốn lắc đầu, kết quả nhìn thấy con khỉ tại kia cọ nồi, một bộ muốn hầm cái gì dáng vẻ. Thế là, con sóc khổ hề hề mà nói, tốt a, toàn bộ. Sau một khắc trước mắt vèo một tiếng, mấy người xông ra rồi hậu viện, con sóc đuổi theo xem xét, chỉ gặp Hồng Hài Nhi leo lên cây, chổng mông lên tại trong phòng của hắn một thanh móc hạt thông cái gì. Con sóc manh manh đát mắt to mê hoặc lên, tình huống này nhìn có điểm gì là lạ a. Một lát sau, móc xong, mấy cái vô lương sư đồ cầm hạt thông vừa đi vừa ăn, đi ngang qua con sóc thời điểm, từng cái mà nói. Tạ ơn a, Tịnh Khoan, Tịnh Khoan ngươi thật giỏi giang, ẩn giấu nhiều như vậy hàng lậu. Sư phụ, ta cứ nói đi, vật nhỏ này hai ngày này không ít hướng trong nhà nhét đồ vật. Ân, A-di-đà Phật, nhìn xem mấy tên bóng lưng, Tịnh Khoan đột nhiên kịp phản ứng, hắn tựa hồ bị lừa rồi. Các ngươi đưa ta hạt thông, con sóc ngao một tiếng, đuổi theo, tiếp lấy liền thấy kia vô lương hòa thượng mang theo độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi cười ha ha lấy từ cửa sau chạy, con sóc đuổi theo, mấy tên lại đường vòng cửa trước tiến đến rồi, từng vòng lượn quanh. Con sóc khí oa oa kêu to, những người khác thì cười ha ha, cuối cùng con sóc phát hiện không đuổi kịp, tức giận quẫy đuôi một cái, tiến ổ, đóng cửa. Không giống như những này cầu phúc con sóc người xấu chơi. Hồng Hài Nhi ở phía dưới hô con sóc một hồi, con sóc căn bản không lên tiếng, không ra. Sư phụ, tiểu gia hỏa này giống như tức giận. Độc lang ngửa đầu nhìn xem con sóc biệt thự lớn nói. Phương Chính gật đầu nói, ừm, tựa như là tức giận. Làm sao xử lý, muốn hay không trả lại hắn điểm? Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu nói, không cần, một hồi vi sư tự có biện pháp để cho vật nhỏ đi ra. Biện pháp gì, độc lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, cho bần tăng ngẫm lại. Ây, mấy tên bó tay rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, cùng có một ít thở hồng hộc, ai vội vã như vậy a? Phương Chính đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp Trần Kim Nhi tử Trần Long một đường băng băng mà tới, vừa nhìn thấy Phương Chính liền cười ha ha, dọa đến Phương Chính coi là cái này huynh đệ bệnh đâu, kém chút chuẩn bị đóng cửa thả Tịnh Pháp. Chỉ nghe Trần Long cười to nói, ha ha, ta cái thứ nhất đến chùa chiền. Phương Chính trụ trì, qua lễ, chúng ta một nhà cho ngươi đưa bánh trung thu tới. Chúc ngươi chùa chiền hương hỏa càng ngày càng vượng, ha ha. Phương Chính sững sờ, đây là tặng lễ tới. Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con khỉ ba người nhìn chằm chằm bánh trung thu hộp con mắt đều sáng lên, nhà mình làm bánh trung thu đặc biệt xấu, hơn nữa còn khét, không thể ăn. Lại nhìn Trần Long trong tay bánh trung thu, cái này đại lễ hộp, không ăn bánh trung thu, chỉ xem hộp quà liền đã no đầy đủ một nửa. Từng cái âm thầm nuốt nước bọt, Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính, tội nghiệp mà hỏi, sư phụ, có thu hay không? Thu, liền một hộp bánh trung thu mà thôi, cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Trần Long tranh thủ thời gian đưa qua. Cái này bánh trung thu nhìn liền biết không rẻ, nhưng là cái này dù sao cũng là Trần Long tấm lòng thành, thu cũng liền thu. Mà lại Phương Chính tự hỏi đã cứu bọn hắn một nhà con mệnh, thu chút đồ vật cũng yên tâm thoải mái. Thế là gật đầu nói, vậy chỉ thu đi. Hồng Hài Nhi lập tức đem bánh trung thu hộp nhận lấy rồi, mặt mày hớn hở mở ra bánh trung thu hộp, chỉ gặp to như vậy cái hộp, mở ra một tầng bao lớn trang, còn có kim sắc bọc nhỏ trang, bên trong còn có kim sắc hộp gấm, trong hộp gấm còn có kim sắc vải ôm. Mở ra còn có một lớp giấy dán, cuối cùng Hồng Hài Nhi ngạc nhiên phát hiện, vậy mà chỉ có 4 cái bánh trung thu. Một mặt ngu ngơ mà nói, sư phụ, như thế đại cái hộp liền 4 cái bánh trung thu. Đây cũng quá hố đi, điểm đều không đủ điểm A. Phương Chính cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng cái này nhất đại hộp làm gì cũng phải mười mấy 20 cái bánh trung thu đi, chùa chiền bánh trung thu hoang xem như vượt qua rồi. Kết quả như thế xem xét, có vẻ như, người cũng đều không đủ, đây là muốn vì bánh trung thu đánh trận. Phân thắng bại, phân sinh tử tiết tàu a. Trần Long cũng ngây ngẩn cả người, mua bánh trung thu thời điểm chỉ riêng gánh quý nhất rồi, không nghĩ tới số lượng vấn đề. Dù sao cái đồ chơi này đều là đưa tâm ý mà thôi, ai còn chỉ vào trong tay mỗi người có một cái a. Kết quả, tình huống trước mắt, tựa hồ thật muốn trong tay mỗi người có một cái a, lúng túng. Thí chủ, không đủ phân a. Hồng Hài Nhi phàn nàn nói. Phương Chính lập tức lúng túng, đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi một cái bạo lật, đưa người bánh trung thu cũng không tệ rồi, còn nói lời này. Cái này bại gia đồ đệ, quá mất mặt. Chương 632, bánh trung thu đại hội. Phương Chính Chính muốn nói gì, liền thấy Tống Nhị Cẩu a a kêu, miệng lớn thở hổn hển đến đây, trong tay cũng mang theo một cái hộp gấm, đến rồi Phương Chính trước mặt, đặt mông ngồi tại cửa ra vào, bánh trung thu hộp nhét vào Hồng Hải Nhi trong tay, kêu lên, mới. Mới, trụ trì, đưa người bánh trung thu. Mẹ nó, Trần Long, người bay a, mệt chết ta, một cái là tiếp hai cái cũng là tiếp, cũng không thể tiếp Trần Long không tiếp Tống Nhị Cẩu a. Thế là Phương Chính gật đầu, Hồng Hải Nhi lập tức nhận lấy, mặt mày hớn hở mà nói, mặc dù không đủ ăn, nhưng là mỗi người đều có phần rồi, ha ha. Tống Nhị Cẩu cũng thở nổi rồi, nói, đây chính là ta mời đại sư phó, thủ công chế tác, nguyên vật liệu đều là nhập khẩu, bên trong trứng gà là chúng ta nhà mình tiểu gà mái ở dưới. Lão tốt, ách, trứng gà, ta tào, trụ trì, các ngươi thật giống như không thể ăn trứng gà. Tống Nhị Cẩu nói đến đây, kém chút khóc, chỉ mới nghĩ lấy cầm tốt nhất, kết quả trứng gà cái này gốc giả cái quên đi, khóc không ra nước mắt. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Tống Nhị Cẩu như thế để bụng, mặc dù Phương Chính trước đó giúp Tống Nhị Cẩu lãng tử hồi đầu rồi, nhưng là Tống Nhị Cẩu lâu như vậy đến nay hoàn toàn chính xác giúp Phương Chính không ít việc. Hắn đối Phương Chính trên cơ bản là tin tưởng vô điều kiện, gọi lên liền đến. Dạng này đáp tạ phương thức, đã sớm báo ngày đó ân tình rồi. Phương Chính hai tay chập lại nói, hai vị thí chủ có lòng, bần tăng cảm ơn. Tống thí chủ, tâm ý đến rồi, sao cái gì cũng tốt, hảo ý bần tăng tâm lĩnh. Cái này, ai, Phương Chính trụ trì, người đừng khách khí, cũng đừng cảm ơn, nếu không một hồi người tạ không đến. Tống Nhị Cẩu khua tay nói, tạ không đến, ý gì, Phương Chính sững sờ, đúng lúc này, một trận thanh âm huyên náo vang lên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đám người sắp xếp hàng dài tới. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các người đây là làm gì? Phương Chính mặc dù mơ hồ đoán được chút đáp án, nhưng là thật đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, vẫn có chút không dám tin. Phương Chính trụ trì, người đối đại gia tốt, tất cả mọi người nhớ kỹ đâu. Không phải sao, qua lễ a, đại gia hỏa nắm lấy đến cảm ơn ngươi. Một người mua điểm bánh trung thu, tặng cho ngươi. Quá tiết a, ăn bánh trung thu. Vương Hữu Quý ha ha cười nói. Sau đó Phương Chính liền thấy nhà hắn một hộp, nhà ta một hộp, không bao lâu, chùa chiền cửa ra vào liền chất thành một người cao bánh trung thu chồng. Trước một khắc Hồng Hải Nhi còn đang vì bánh trung thu không đủ ăn phát sầu, sau một khắc, hắn liền nhìn xem núi nhỏ đồng dạng bánh trung thu núi phát sầu rồi, cái này có thể thế nào ăn a? Tiểu gia hỏa lông mày đều vặn thành một đoàn, độc lang vừa mới bắt đầu là nước bọt chảy ngang, về sau thì là một mực uống nước, nhìn xem nhiều như vậy bánh trung thu, hắn đã cảm thấy miệng khô. Con khỉ im lặng mặc vòng quanh bánh trung thu núi đọc lấy cái gì? Người không biết còn tưởng rằng hắn tại niệm Phật trải qua, Hồng Hải Nhi, độc lang lại nghe rõ ràng. Con hàng này rõ ràng chính là đang nói, băng ra bánh trung thu chưa ăn qua, bánh đậu nhân bánh, hẳn là rất ngọt một hồi nếm thử, trứng gà nhân bánh không thể ăn, qua, năm nhân bánh không biết là cái nào năm nhân, hương vị kiểu gì. Ngay tại con khỉ mắt bốc hồng quang, chuẩn bị ăn hắn một năm xinh đẹp bánh trung thu thời điểm. Phương Chính cũng rốt cuộc minh bạch Tống Nhị Cẩu lời nói bên trong ý tứ, quả nhiên, thật muốn từng cái cảm ơn đi, tạ không đến a. Hắn đã giúp người đến, những cái kia tại nhất chỉ thôn học khắc kỹ thuật học đồ tới. Nhất chỉ thôn cơ hồ toàn viên xuất động, mập mạp, con khỉ đợi người tới rồi. Nhìn xem những người này, Phương Chính trong lòng đã thỏa mãn. Đại gia không phải là vì hắn thần thông đến, không phải là vì cái khác đến, mà là thật tôn trọng hắn, cảm kích hắn, cho nên tới. Dạng này cảm tạ, đơn giản so cái gì cũng tốt. Thoải mái, Phương Chính mở miệng, A-di-đà Phật, đa tạ chư vị thí chủ hảo ý, nhiều như vậy bánh trung thu, bần tăng có thể ăn không hết. Huống hồ. Nơi này có không ít trứng gà bánh trung thu, bần tăng cũng ăn không vô a. A, đám người ngạc nhiên, nhìn xem núi nhỏ kia đồng dạng bánh trung thu trồng, thật sự là ném nhà ai, ai sầu muộn a. Đàm Cử Quốc cười ha hả nhìn xem Phương Chính, phảng phất nhìn ra cái gì, hỏi Phương Chính trụ trì, vậy ngươi định làm như thế nào? Phương Chính nói, hôm nay là trung thu ngày hội, đêm trăng tròn, khắp trốn mừng vui, bái nguyệt tế nguyệt ngắm trăng thời gian, bần tăng cho rằng, không bằng hôm nay tất cả mọi người ở trên núi ngắm trăng như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên, hiển nhiên, tất cả mọi người không có kế hoạch này. Nhưng là nghĩ lại, nếu là không đến trên núi, ở nhà hơn phân nửa chính là xem tivi, thổi như bức, ăn bánh trung thu, leo cửa sổ hộ nhìn sẽ mặt trăng đi ngủ. Cái này cũng không có gì ý tứ, còn không bằng cùng đi trên núi, tham gia náo nhiệt. Thế là đại gia tới tấp đáp ứng, Đàm Cử Quốc toát ra quả nhiên biểu tình như vậy, đồng thời cũng khẽ gật đầu, nhìn Phương Chính ánh mắt càng phát thích, tâm đạo, nhất chỉ A, người đồ đệ này càng phát ra tiền đồ. Ha ha, trước kia hắn nhưng là ăn không xong đều muốn ôm lấy đi, hiện tại đã học hội chia sẻ, không lãng phí. Thật sự là càng ngày càng tốt, nghĩ đến cái này, Đàm Cử Quốc đối mọi người nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền quy củ cũ, một nhà ra một cái bàn mấy cái ghế. Tiện thể, cho ngoại lai bằng hữu cũng con trai cái ghế, ai cũng đừng hẹp hòi đừng keo kiệt. Nếu là rơi xuống một thanh, lão già ta tự mình đi cầm. Thôi đi, bí thư, ngươi thanh này niên kỷ, ai có ý tốt để ngươi xuống núi cầm. Ngoại lai bằng hữu, theo ta đi, nhà ta cái ghế nhiều, cần bao nhiêu cầm bao nhiêu. Tống Nhị Cẩu kêu lên, Đàm Cử Quốc nghe vậy, thoát giày liền đánh tới hướng Tống Nhị Cẩu, cười mắng, ngươi cái thằng danh con, còn chê ta giả đúng hay không? Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tống Nhị Cẩu bị hù nhanh chân liền chạy, đám người cười vang. Triệu Cương, Tiết Tông, Thiệu Mẫn ba người vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, nhiều như vậy bánh trung thu, bọn hắn cũng tò mò Phương Chính sẽ xử lý như thế nào. Loại sự tình này, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua chùa chiền làm thế nào, nhưng là có ít người thu nhiều bánh trung thu, chọn đóng gói lại bán cho phụ cận cửa hàng, kiếm một khoản tiền. Huống hồ bánh trung thu bảo đảm chất lượng kỳ vẫn rất dài, thả đứng lên cũng có thể ăn rất lâu. Nếu như gặp phải lòng dạ hẹp hòi, kia thật là thà rằng mốc meo hư mất, cũng sẽ không cho người khác. Mà Phương Chính phương pháp, hoàn toàn chính xác nhường mấy người hai mắt tỏa sáng, càng xem Phương Chính, càng cảm thấy mình vừa mới cử động tốt xấu hổ. Có thể có được nhiều người như vậy như thế xuất phát từ nội tâm ủng hộ người, sẽ là một cái vì tư lợi, đem một gốc trăm năm cây già nạp mặt trước cặn bã a. Chờ mọi người tản, Thiệu Mẫn lập tức chạy tới. Phương Chính nhìn thấy cái này nha đầu điên lại tới, quả thực có chút tê cả da đầu, hạng người gì để cho người ta bất đắc dĩ. Chính là loại này hảo tâm tràn lan người tốt, nói cũng không phải, đánh cũng không được, lời giải thích, đối phương còn có thể đối trở về một đống lớn, phiền phức. Đang lúc Phương Chính nắm lấy chạy thế nào đường thời điểm, Thiệu Mẫn đột nhiên đứng tại Phương Chính trước mặt, trực tiếp khom mình hành lễ nói, Phương Chính trụ trì, thật xin lỗi. Phương Chính sững sờ, nhìn xem nở nụ cười Triệu Cương cùng Tiết Tông, Phương Chính minh bạch rồi cái gì, hai tay chập lại hoàn lễ nói, A-di-đà Phật, thí chủ khách khí. Thật xin lỗi, trước đó là ta không đúng, vào trước là chủ tự cho là đúng. Thiệu Mẫn nói, Phương Chính nói, thí chủ, có thể nghĩ như vậy, bần tăng an tâm. Nếu không thí chủ lại để cho bần tăng rời đi cây bồ đề, bần tăng thật rất khó khăn. Chương 633, không có nguyên tắc ra hỏa. Thiệu Mẫn cười khổ một tiếng nói, ta biết, về sau ta sẽ không, về sau ta làm việc sẽ trước điều tra rõ ràng lại nói, sẽ không còn đối với mình không hiểu rõ sự tình, tùy tiện võ đoán có kết luận rồi. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, Phương Chính trụ trì, các người buổi tối hôm nay mở bánh trung thu đại hội, chúng ta có thể tham gia náo nhiệt a. Triệu Cương hiển nhiên đối cái này hoạt động càng cảm thấy hứng thú. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng, vừa trên một người vỗ một cái Triệu Cương bả vai nói, muốn tham gia bánh trung thu đại hội, liền theo ta đi, chính mình ghế tự mình lấy. Triệu Cương sững sờ, nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười nói, hoan nghênh thí chủ. Triệu Cương lập tức cười, hắn liền thích loại này giản dị, đơn giản dân phong, không có bất kỳ cái gì thương nghiệp hóa, đơn giản, dứt khoát, vui vẻ. Thế là Triệu Cương lập tức hấp tấp đi. Tiết Tông đối Phương Chính thi lễ nói, đa tạ trụ trì. Tiết Tông thử nghiệm đổi vị suy tư một chút, nếu như hắn là Phương Chính, tuyệt đối từ trong lòng chán ghét mấy người bọn hắn, có thể đem bọn hắn đuổi đi tuyệt đối không giữ lại. Nhưng là Phương Chính biểu hiện nhìn, cũng không phải là miễn cưỡng vui cười, không có mặt nạ, trong mắt chỉ có thẳng thắn. Hắn là thật không có sinh khí, chỉ là đối lại trước Thiệu Mẫn có một ít bất đắc dĩ mà thôi. Điều này nói rõ trước mắt hòa thượng, thật sự có một viên dung nạp bách xuyên lòng dạ, dạng này tâm tính, hắn chỉ ở tất cả đại tự viện trụ trì hay đắc đạo cao tăng trên thân thấy qua. Khó trách hắn sẽ trở thành nhất chỉ chùa trụ trì, Phật pháp quả nhiên cao thâm. Tiết Tông trong lòng cảm khái, Tiết Tông mang theo Thiệu Mẫn rời đi rồi, chỉ bất quá trước khi đi, Thiệu Mẫn vẫn hỏi một câu, trụ trì, cây này thật không sợ đông lạnh a? Phương Chính cười nói, ừm, lần này Thiệu Mẫn không có đi theo hung hăng càn quấy, mà là vui vẻ đi rồi, hiển nhiên là thật tin. Hiện tại là giữa trưa, khoảng cách ban đêm còn có một buổi chiều, đại gia cũng không vội, tới tấp trở về ăn cơm chưa đi. Đợi đến đám người tản, nguyên bản từng cái chứng chạc đàng hoàng con khỉ hỏa tốc cầm một bao bánh trung thu nơi tay, vừa mới chuyển rồi nhiều như vậy vòng, cái nào hương vị thích nhất đã sớm để mắt tới rồi, lúc này xuất thủ tự nhiên là nhanh hung ác chuẩn. Hồng Hài Nhi càng là ngao một tiếng vọt ra, đầu xông vào bánh trung thu trồng bên trong, lăn lộn đầy đất, Phương Chính mau chóng tới đem cái này hùng hài tử xách đi ra, cái này bại gia hài tử, bánh trung thu đều đập vụn rồi. Nguyên bản ghé vào kia, một bộ dáng vẻ lười biếng độc lang, cũng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, bất quá có rồi Hồng Hài Nhi vết xe đổ, gia hỏa này từ bỏ rồi xông đi vào cùng một chỗ lăn lộn xúc động, mà là hấp tấp tiến tới, từng cái nghe, tìm kiếm chính mình thích nhất hương vị. Hồng Hài Nhi bị Phương Chính ném xuống đất, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn xem cây bồ đề trên một thân ảnh chợt lóe lên, cười hắc hắc nói, sư phụ, có người nhìn lén a. Phương Chính cũng cười, cầm một cái nam nhân bánh trung thu, đi vào hát soda, xé mở đóng gói, một cỗ bánh trung thu mùi thơm bay ra. Phương Chính cộp cộp miệng nói, ai nha, thơm quá a. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức cười, tranh thủ thời gian cầm một cái hắc hạt vừng hương vị bánh trung thu, cũng tới đến rồi hát soda, đẩy ra bánh trung thu, một cỗ hắc hạt vừng mùi thơm phiêu khởi, Hồng Hải Nhi dùng sức khẽ hấp, phát ra một tiếng dễ chịu, thỏa mãn tiếng cười, thật là thơm a. Con khỉ, Độc Lang gặp đây, liếc nhau, cười hắc hắc, sau một khắc hai tên gia hỏa cũng chạy tới hát soda, con khỉ giúp Độc Lang mở ra đóng gói hộp. Sau đó mấy cái vô lương gia hỏa an vị tại hát soda một bên ăn, một bên xoạch miệng, còn một bên cảm thán cái này bánh trung thu ăn ngon, cái kia bánh trung thu ngọt. Vừa nói, một bên len lén quét mắt một vòng trên cây con sóc biệt thự. Quả nhiên, bọn hắn ăn thoải mái, cái nào đó tiểu gia hỏa len lén đẩy ra cửa sổ như tên trộm nhìn lại, cái mũi nhỏ hung hăng ngửi ngửi, nước bọt đều nhanh chảy ra. Phương Chính ngẩng đầu một cái, cửa sổ quan bế. Phương Chính cười nói, Tịnh Khoan a, bánh trung thu ăn thật ngon, có muốn ăn chút gì hay không? Hừ hừ, không ăn, con sóc tức giận nói, nhưng mà ngồi xổm trong phòng hắn lại nhanh khóc, thơm quá a. Muốn ăn, Tịnh Khoan, thật hảo hảo ăn a. So ngươi hạt thông còn tốt ăn, ta nếu là ngươi, liền tồn thượng mấy khối đại bánh trung thu, kia không thể so với ngươi tồn hạt thông tốt hơn nhiều. Hồng Hải Nhi kêu lên, con sóc có chút động tâm, đúng vậy a, mặc dù bị hố hạt thông, nhưng là có thể đạt được càng nhiều bánh trung thu, tựa hồ không lỗ a. Con sóc móng vuốt nhỏ tại ngực vừa đi vừa về đối cào, trong mắt to các loại tâm tư đấu tranh không ngừng. Tịnh Khoan, người đoán ta ăn xảy ra điều gì? Tự nhiên là hạt thông. Ha ha, hương vị coi như không tệ. Nướng chín hạt thông so sinh ăn ngon. Độc Lang hưng phấn kêu lên. Con sóc nuốt ngụm nước bọt, thầm nói ta liền nhìn một chút. Ta không thèm, ta không ăn, ta không thỏa hiệp. Thế là con sóc lần nữa mở cửa sổ ra, như tên trộm nhìn sang. Kết quả một cái đại thủ đưa qua đến, một tay lấy nó bắt ra ngoài. À à à, thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi mơ tưởng lắng lại lửa giận của ta, con sóc ngao ngao kêu. Sau một khắc, một khối bánh trung thu nhét vào miệng hắn bên trong, con sóc theo bản năng liếm lấy một chút, hương vị hảo hảo ăn a. Mấy phút sau, con sóc sờ lấy tròn vào bụng, kêu lên, sư phụ, cái này bánh trung thu hảo hảo ăn, ta còn muốn ăn. Mọi người thấy cái này có rồi ăn, lập tức cái gì đều quên ăn hàng, lập tức cười thành một đoàn. Cầm đi, bao no. Phương Chính cũng cười, con sóc cứ như vậy đại, dùng sức ăn cũng ăn không có bao nhiêu. Ngược lại là Độc Lang cái kia đại vị vương đã ăn thứ hai bao hết. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, người cái đần sói, tiết kiệm một chút, ban đêm còn mở bánh trung thu đại hội đâu, bánh trung thu không đủ đem ngươi ném cho đại gia ăn. Độc Lang cười hắc hắc rồi cười, sau đó miệng rộng mở ra đem bên miệng một cái bánh trung thu một ngụm nuốt. Phương Chính nhấc chân chính là một cước, gia hỏa này còn ăn, còn mở miệng một tiếng. Độc Lang cụp đuôi liền chạy, kết quả chạy quá mạnh, ế trụ. Khục khục, Độc Lang tranh thủ thời gian chạy tới hậu viện uống nước. Đối với mấy cái này không có triển vọng đồ đệ, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thích ăn, cho nên thu đồ đệ cũng đều là ăn hàng. Tại Phật gia, tham ăn chính là nhất đại bỏ, bất quá Phương Chính nắm lấy, hắn đời này khả năng đều bỏ không xong rồi. Mà lại, hắn cũng kỳ quái, hệ thống tựa hồ cũng không có để ý miệng hắn ý tứ. Ngươi muốn ta quản a? Phương Chính một hỏi thăm, hệ thống lập tức hỏi ngược lại. Phương Chính nói, ngươi vì sao mặc kệ đâu? Hệ thống nói, ngươi cho rằng tại sao muốn bỏ ăn? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, tham ăn chính là dục vọng, có dục vọng tâm liền không yên, tâm không yên liền không thể an tâm lĩnh hội Phật Pháp. Thứ hai, ta trước đó nói qua, cùng cạo trọc, thể nghiệm sự kiện khổ, làm cho người khác nhìn, nhưng mọi người thấy chúng ta dạng này rồi, còn có thể vui vẻ, bọn hắn lại có cái gì tốt không sung sướng đâu. Thứ ba a, lúc đầu tăng nhân liền không quá ăn kiêng, chỉ là lịch sử náo loạn vừa ra, thế là biến thành quy củ, đúng không? Hệ thống ha ha cười nói, tại người thế giới này đúng là như thế. Nhưng là tại Phật thế giới, đồng dạng bỏ ăn, chỉ bất quá Phật nhóm bỏ chính là sinh linh huyết nhục. Phật môn cho rằng, nhục thân có thể chết, linh hồn bất diệt. Thế gian có lục đạo luân hồi, linh hồn luân hồi không ngừng, sinh mệnh không thôi. Mà tại cái này phía trên thì là nhân quả, người sát sinh lấy thịt, đối phương tử vong trong lòng tồn lấy oán niệm, luân hồi chuyển thế về sau, tất nhiên trả thù ngươi. Ai cũng không biết, đối phương luân hồi chuyển thế sau sẽ trở thành một cái dạng gì tồn tại. Vạn nhất thành một cái tuyệt đại thiên kiêu, người cả đời cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Cho nên các tăng nhân tận lực không ăn sống linh huyết thịt, miễn cho lây dính nhân quả, dẫn tới phiền phức, chậm trễ tu hành. Mà ta là dựa theo linh sơn quy củ quản ngươi, đương nhiên sẽ không quản ngươi tham ăn. Bất quá ngươi nói cũng đúng, tham ăn chính là dục vọng lớn liền sẽ phạm sai lầm. Cho nên, chính ngươi nắm chắc tiêu chuẩn, nếu không ngày nào bị sét đánh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chương 634, mặt trăng lên mặt trăng lặn. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại cho mình hai cái miệng rộng xúc động, đây không phải ở không đi gây sự a. cảm giác là chính mình cho mình đào cái lúc đầu không có hố, sau đó còn quên đào cái nào rồi, nói không chính xác ngày nào liền rơi bên trong. Phương Chính cười khổ một tiếng, sự tình phát sinh rồi vậy liền phát sinh đi, dù sao cũng không thể nghịch chuyển. Mà lại, Phương Chính nắm lấy, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không xúc động cái này hố. Đã hệ thống không thế nào quản hắn đang ăn trên ý nghĩ, Phương Chính tự nhiên vui vẻ rồi. Lúc trạng vạng tối, Thái Dương từ từ ngã về Tây, từ một cái chói mắt đại hỏa cầu biến thành một vòng màu cam đại quyết, đồng thời phía đông một vòng màu bạc trắng trăng tròn xuất hiện trên không trung. Phương Chính đứng tại bên bờ vực, một bên nhìn xem mặt trời lặn một bên nhìn xem mặt trăng lên, mặc cho gió đêm thổi lất phất tăng y bay phất phới, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió bay đi. Người không biết, thật đúng là coi là đây là một tôn trích tiên. Sư phụ, thật kỳ quái, tháng trước sáng không phải từ phía tây dâng lên sao? Làm sao lần này từ phía đông dâng lên? Từ khi mở linh trí về sau, con khỉ cũng càng ngày càng thích suy nghĩ vấn đề, cũng càng ngày càng quen thuộc quan sát thế giới này rồi. Phương Chính hai tay chắp sau lưng, nhìn xem phương xa mặt trăng nói, đó là bởi vì ngươi chưa bao giờ cẩn thận quan sát qua mặt trăng quỹ tích, kỳ thật mặt trăng quỹ tích cũng không phải là dường như Thái Dương như vậy đã hình thành thì không thay đổi mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Nguyệt tương biến thành chu kỳ tính, dưới tình huống bình thường âm lịch mùng một thời điểm, mặt trăng xuất hiện tại Thái Dương cùng địa cầu ở giữa, mặt trăng mặt sau âm u mặt đối địa cầu, cho nên trên địa cầu không nhìn thấy mặt trăng, ngày này xưng là trăng non. Trăng non về sau một hai ngày, tại trạng vạng tối tây bộ bầu trời lộ ra cong cong mày ngày nguyệt, lồi mặt ngó về phía mặt trời lặn phương hướng. Lúc này mặt trăng là tây thăng đông rơi, về sau, mặt trăng vị trí tương đối Thái Dương dần dần hướng đông di động, sáng tỏ bộ phận cũng ngày càng mở rộng, 5-6 ngày về sau, thành sáng tối nửa này nửa kia, tây nửa bên sáng tỏ thượng huyền nguyệt, mặt trời lặn lúc tại quan trắc người chính nam. Tiếp qua 7 ngày, cũng chính là âm lịch 15 trước sau, liền đến trăng tròn, cũng chính là hôm nay. Lúc này bởi vì mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển, cùng địa cầu tự quay nguyên nhân, sản sinh biến hóa, mặt trời lặn lúc, Thái Dương tại tây, trăng tròn tại đông, cũng chính là tây thăng đông rơi. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tây thăng đông rơi, vô hạn tuần hoàn qua lại. Ách, còn có nhiều như vậy nói đến, kia trăng tròn về sau đâu? Trăng tròn về sau nửa bên mặt trăng lại là cái gì? Con khỉ hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng truy vấn. Phương Chính cười nói, lúc không có chuyện gì làm, nhiều cùng ngươi sư đệ tĩnh tâm nhìn xem điện thoại, không hiểu được trực tiếp đi thăm dò. Trăng tròn về sau, mặt trăng tây bộ ngày càng thua thiệt thiếu, quá 7 ngày, lại biến thành sáng tối nửa này nửa kia, đông nửa bên sáng trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm tại nửa đêm dâng lên, trăng lưỡi liềm về sau, mặt trăng tiếp tục thua thiệt thiếu, trở thành trước tờ mờ sáng treo ở phương đông bầu trời tàn nguyệt. Tàn nguyệt ở trên bầu trời vị trí càng lúc càng tiếp cận Thái Dương, sáng tỏ bộ phận cũng càng lúc càng ít, rốt cục chuyển tới cùng Thái Dương giống nhau phương hướng. Mặt trăng cũng liền toàn bộ biến thành đen, trăng non lại đến. Đây cũng là một cái tuần hoàn, thật thần kỳ cảm giác, con khỉ gãi gãi đầu, đối với địa cầu, mặt trăng, Thái Dương loại này lý luận, lúc trước hắn cũng nhìn qua, cho nên mới nghe hiểu được. Nhưng là có người lại nghe không hiểu, con sóc hiếu kỳ lôi kéo Phương Chính lỗ tai, hỏi, sư phụ, người nói rất hay kỳ quái, mặt trăng cùng Thái Dương đều ở trên trời, bọn hắn cùng một chỗ, sẽ không đụng vào a? Phương Chính trực tiếp đem con sóc đặt ở con khỉ trên bờ vai, nói Tịnh Chân, ngươi cho Tịnh Khoan hảo hảo nói một chút, vì sao Thái Dương cùng mặt trăng đụng không lên. Đối mặt con sóc cái này hiếu kỳ bảo bảo, Phương Chính trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Vật nhỏ này mỗi ngày ăn no rồi chính là ra ngoài tìm ăn, sau đó trở về tiếp tục ăn, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Trong đầu đồ vật trên cơ bản không có nhiều hữu dụng, giải thích cho hắn Thái Dương cùng mặt trăng, hắn khẳng định còn biết hỏi vũ trụ vấn đề. Từng tầng hỏi tiếp, Phương Chính đoán chừng muốn hầm con sóc rồi. Mặt khác, các thôn dân cũng tới, bàn ghế mang lên, nhóm đàn bà con gái bắt đầu bận rộn bày cuộn, nam nhân dâng hương, chùa chiền bên ngoài thổi như bức, xả đạm nói nhảm, hai từ đầy đất chạy, oa oa gọi bậy, thỉnh thoảng đến hai cái pháo đốt thanh âm, nguyên bản thanh tĩnh nhất chỉ sơn đỉnh núi, trong nháy mắt náo nhiệt. Tại ầm ĩ bên trong, mặt trăng càng ngày càng cao, đại gia hào hứng cũng càng ngày càng tốt. Mặc dù không thể uống rượu, nhưng là cái này cũng là mọi người lần thứ nhất ở trên đỉnh núi, chính quy ngắm trăng, ăn bánh trung thu, nhìn mặt trăng, thổi như bức, đánh lấy hùng hài tử. Cái này tháng ngày, vậy mà vô cùng hài lòng tiêu sái. Phương Chính mặc dù là địa chủ, nhưng là làm một tăng nhân khẳng định không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thổi như bức, tùy ý cùng đại gia tâm sự, ai có tâm lý nghi vấn Phương Chính hỗ trợ giải đáp một chút, chờ mọi người không thành vấn đề, Phương Chính lặng yên rời đi rồi đám người. Ngồi ở phía xa, nhìn xem cái này náo nhiệt tràng cảnh, Phương Chính tâm ngược lại vô cùng yên tĩnh lại. Khó trách sư phụ thường nói, náo bên trong lấy tĩnh mới là tĩnh, giấu vào thâm sơn tĩnh không sạch. Cưỡng ép tránh thanh tĩnh ngược lại không an tĩnh được, coi chừng yên tĩnh lại, thế giới bên ngoài lại loạn, cũng là tĩnh. Phương Chính nói thầm, đúng lúc này, một trận tiếng cười vui truyền đến, tiếp lấy một đám hài tử ngao ngao kêu truy con sóc đầy đất chạy, cuối cùng con sóc một cái rẽ ngoặt tiến vào trong bụi cỏ, một đám hùng hài tử bắt đầu ở trong bụi cỏ lật con sóc. Không bao lâu, Phương Chính trên đùi siết chặt, con sóc sắt lấy Phương Chính ống quần leo lên, như tên trộm mà nói, sư phụ, tuyệt đối đừng nói ta ở chỗ này. Những hài tử này, quá điên, chịu không được, nếu tiếp tục chạy nữa, ta đều hụt cân rồi, thật vất vả nuôi Thu Phiêu cũng không thể cứ như vậy giảm không có. Phương Chính cũng biết rất nhiều động vật bắt đầu mùa đông trước đều sẽ thiếp Thu Phiêu, chính là ăn đại lượng nhiệt độ cao lượng, cao mỡ đồ vật, tăng mập chính mình, tại thể nội tích xúc đại lượng mỡ năng lượng, dùng để duy trì qua mùa đông. Bất quá con sóc hiển nhiên không cần, hắn cái này một mùa đông đắc ý sưởi ấm, ăn nóng hầm hập cơm, còn dùng nuôi Thu Phiêu à. Phương Chính thấy thế nào, đều cảm thấy vật nhỏ này là càng lúc càng lười rồi. Đúng lúc này Manh Manh bu lại, con sóc lập tức giấu đi. Manh Manh trực tiếp ngồi xổm ở Phương Chính bên cạnh, dựa vào Phương Chính chân, dường như một con mèo con, đại ánh mắt híp lại, xem ra là có chút buồn ngủ rồi. Manh Manh dù sao còn nhỏ, không bằng những cái kia đại hài tử tinh lực tràn đầy, bên kia các đại nhân nói chuyện trời cao biển rộng, như bức thượng thiên, thanh âm to, tiểu gia hỏa ngủ không được, liền chạy tới Phương Chính nơi này. Tiểu gia hỏa Manh Manh đát mà nói, Phương Chính ca ca, Manh Manh buồn ngủ, có thể cho Manh Manh kể chuyện xưa à? Phương Chính sững sờ, cho hài tử kể chuyện xưa, việc này hắn thật đúng là không nghĩ tới, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, lập tức cười, nói tốt, vậy ta liền kể cho ngươi một cái xinh đẹp tỉ tỉ cố sự à? Tốt, tốt, Manh Manh mặc dù đang quay bàn tay, bất quá mắt to lại bế càng nhiều. Phương Chính nói, Manh Manh, biết vì cái gì đại gia muốn tại 15 ngắm trăng à? Liền biết ngươi không biết, nghe nói, thời cổ có cái rất cô gái xinh đẹp. Hậu Nghệ bắn xuống 9 cái thái dương, Hằng Nga ăn lầm tiên đan, liều mạng lôi kéo đồ vật, không nghĩ bay đi, kết quả vội vàng bên trong chỉ kéo lại một con nàng nuôi con thỏ, thế là nàng cùng con thỏ cùng một chỗ bay lên mặt trăng. Nữ tử thời cổ đại tin tưởng, tháng riêng 15 thời điểm mặt trăng lớn nhất, sáng ngời nhất, cũng cách xa mặt đất gần nhất, nếu như đối mặt trăng cầu phúc, sẽ có được Hằng Nga chúc phúc, trở nên cùng Hằng Nga đồng dạng mỹ lệ. Thế là các mỹ thiếu nữ tới tấp tại một ngày này nhìn mặt trăng, thời gian dần trôi qua tạo thành cái tập tục này. Manh Manh, chương 635, một tên hòa thượng du lịch. Phương Chính giảng cho tới khi nào xong thôi, cúi đầu xem xét, Manh Manh đã ngủ rồi, cái mũi nhỏ trên đầu còn thổi cái này bong bóng nước mũi. Phương Chính lập tức mỉm cười, cho con sóc đánh cái nhan sắc, ra hỏa này đi đem con khỉ kêu tới, con khỉ nhìn xem đã ngủ say Manh Manh, trực tiếp thoát tăng y khoác ở tiểu gia hỏa trên thân. Hắn mặc quần áo thuần túy là vì như cái hòa thượng, một thân lông, căn bản không sợ điểm ấy gió mát. Theo trăng treo giữa trời, đám người hào hứng vẫn không có tán đi, trời cao biển rộng trò chuyện cái không xong. Triệu Cương đã sớm dung nhập vào thôn dân ở trong đi, Tiết Tông thì bồi tiếp Thiệu Mẫn, hai người đều là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thuần phác thổ như bức, nghe mọi người nói hoặc là giữa các hàng lời nói, hoặc là hành lời nói với người xa lạ, hay hai trộn lẫn loạn thất bát tao, vậy mà nghe say sưa ngon lành. So tại bữa tiệc nghe được những phú hào kia nói chuyện còn có ý nghĩ. Đây mới là sinh hoạt đi, không cần mang mặt nạ, thuần túy thổ như bức. Người khác nghe cũng sẽ không vạch trần. Thiệu Mẫn cười trộm nói, Tiết Tông cười hắc hắc nói, tùy ý phóng túng chính mình, hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Đáng tiếc, rời khỏi nơi này, liền không thể dạng này rồi. Sau khi trở về, người cái kia thu liễm lại tính tình của mình rồi. Thiệu Mẫn gật đầu nói, biết rồi, lần này không uổng công. Người sẽ không tay không đi thôi, vừa mới đi dâng hương. Tiết Tông nói, Thiệu Mẫn cười, sau nửa đêm, đám người rốt cục gánh không được rồi, tới tấp thu đồ vật, tan cuộc. Bất quá nhường Thiệu Mẫn, Từ Tổng, Triệu Cương kinh ngạc chính là, các thôn dân xuống núi thời điểm, vậy mà đem tất cả rác rưởi đều mang đi, thời điểm ra đi trên núi sạch sẽ, như cùng đi thời điểm. Ba người xuống núi thời điểm, quay đầu lại nhìn nhất chỉ chùa, cũng không dám lại xem nhẹ cái này nho nhỏ chùa chiền rồi. Phải biết, cho dù là quốc gia cỡ lớn tụ hội qua đi cũng là đầy đất bừa bộn. Mà một cái thôn dân hiển nhiên, chưa chắc có tốt như vậy tố chất, như vậy duy nhất có thể để cho bọn hắn chú ý tới điểm này, tất nhiên là bọn hắn đối nhất chỉ chùa tôn trọng, làm người nên như vậy. Tiết Tông nhịn không được cảm thán nói, một đêm này, bọn hắn từ thôn dân trong miệng sớm hiểu được nhất chỉ chùa, cùng Phương Chính. Đối với thôn dân trong miệng Hàn Trúc, cùng điêu khắc đại sư Tưởng Chu đều phục sát đất khắc kỹ nghệ, đều nhường ba người kinh thán không thôi. Nhất là, Phương Chính vậy mà không dùng những vật này kiếm lời. Đơn thuần vô tư kính dâng, cái này quá đáng quý. Từ xưa đến nay danh lợi quan khổ sở, có thể vượt qua cái này hai quan, cái nào không đáng người tôn kính. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, cái nào đó hòa thượng không phải là không muốn kiếm lời, mấu chốt là, có người nhìn xem không cho mưu à. Tết Trung Thu qua đi, chính là một cơn mưa thu về sau, nhiệt độ không khí rõ ràng càng lạnh hơn, không ít người đã bắt đầu xuyên áo len rồi, phảng phất trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Bất quá, nhất chỉ trong chùa người ngoại lệ, mặc một tầng đơn bạc màu trắng tăng y hòa thượng, một tầng áo mỏng phú con khỉ, một thân trường mao độc lang, mập dường như cầu đồng dạng con sóc, còn có một cái lại cởi chuồng mặc yếm hồng hài nhi. Như thế kỳ hoa tổ hợp, đoán chừng thiên hạ khó tìm nhà thứ hai. Có lẽ là mưa thu nguyên nhân, trên núi càng phát ra lạnh, không đến dâng hương khách hành hương lại càng ngày càng nhiều, bất quá đại đa số đều là thôn dân, hơn phân nửa là có người ngày mùa thu hoạch không sai biệt lắm, rảnh rỗi không có việc gì, bắt đầu lên núi thắp hương, tiện thể lấy cầu điểm măng trở về ăn. Đương nhiên, măng Phương Chính hiện tại sẽ không loạn cho, nhưng là ngươi như thành tâm cầu, Phương Chính cũng có thể cho một chút. Còn phải chăng thành tâm, ai có thể thoát khỏi Phương Chính pháp nhãn. Liên tiếp 2-3 ngày, Phương Chính bắt đầu nhàm chán, đem 4 cái đồ đệ kêu đến, hỏi một chút ai nghĩ xuống núi. Kết quả nhường Phương Chính kinh ngạc chính là, lần này Hồng Hài Nhi vậy mà không kêu lấy phải xuống núi, Độc Lang cùng con khỉ hào hứng cũng không lớn, con sóc còn tại 4 phía sưu tập hạt thông cái gì, bận bịu túi bụi, cũng không muốn đi. Thế là Phương Chính đành phải chính mình mở ra vô tướng môn, một bước đạp đi vào. Sau một khắc, ầm ầm, a, một trận thanh âm điếc tai nhức óc, Phương Chính phảng phất thấy được bụi mù, ngay sau đó là tiếng rít chói tai âm thanh. Nghe thanh âm này, thật hù dọa người. Đợi đến Phương Chính thấy rõ ràng 4 phía thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện tại một cái bến xe bên trong. 4 phía đám người rộn rộn ràng ràng, còn có không ít người mang theo tiểu hồng mạo, có người giơ một cái cột gánh lấy lá cờ nhỏ, một bên vung vẩy một bên hô hào, rộn rã đoàn người bên này tập hợp. Sau đó một đám người phần phật đi theo. Du lịch đoàn, Phương Chính có chút mộng, hắn xuống núi thời điểm rất ít, đến du lịch khu, còn là lần đầu tiên. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy du lịch đoàn, nhưng là thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy du lịch đoàn nhét chung một chỗ. Phương Chính tìm người hỏi một chút, nơi này là Hoa Hạ Tây Nam, Hoa Hạ du lịch thắng địa một trong. Nghe được cái này, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhiều như vậy du lịch đoàn. Bất quá nơi này cũng không phải là du lịch khu, mà là thành thị bên trong một cái bến xe, nơi này đại đa số cỗ xe đều là phát hướng đặc biệt du lịch khu. Phương Chính nghĩ đến trước đó nghe được thanh âm, xem chừng rất có thể có người gặp được nguy hiểm, thế là Phương Chính mở ra thiên nhãn, quét một vòng, kết quả Phương Chính phát hiện, 4 phía vậy mà một mảnh màu xám, phảng phất có đồ vật gì che cản cặp mắt của hắn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ta thiên nhãn mất linh rồi. Phương Chính ngạc nhiên mà hỏi, mọi thứ đều có nhân quả. Thiên nhãn chính là vượt qua bởi vì trực tiếp nhìn thấy quả. Vượt qua bởi vì nhìn quả là cần lực lượng, liền giống với, người muốn đi qua, nhưng là ở giữa có một đầu khe rãnh. Nếu như khe rãnh rất hẹp, người tự nhiên có thể một bước đi tới. Nhưng là nếu như cái này khe rãnh là một đầu khe nứt lớn, người tự nhiên không bước qua được, cũng không nhìn thấy quả. Muốn xem đến, liền tăng lên thiên nhãn đẳng cấp đi. Lần trước người tăng lên một lần, bây giờ lại đề thăng giá cả gấp bội, 2 vạn. Hệ thống nói, Phương Chính sờ lên túi. Tết trung thu thời điểm thật sự là hắn thu một số lớn tiền hương hỏa, nhất là tiết tông, đầu trọn vẹn 1 vạn khối. Mặc dù Phương Chính chỉ có thể trích phần trăm 10%, nhưng cũng nhiều 1.000 khối. Tăng thêm những người khác lâu như vậy đến nay quyên tặng, Phương Chính trong tay cũng mới 1 vạn khối có thể dùng mà thôi. Thăng cấp thiên nhãn, hiển nhiên không đủ, thở dài, Phương Chính từ bỏ rồi, nắm lấy về sau muốn tiết kiệm lấy tốn tiền, hắn cái này một thân thần thông đều chờ đợi tiền đến thăng cấp đâu. Nghĩ tới những thứ này, Phương Chính cũng từ bỏ rồi cùng theo đi du lịch, sóng một vòng suy nghĩ. Ra bến xe, Phương Chính tiếp tục mở thiên nhãn nhìn, kết quả Phương Chính ngạc nhiên phát hiện, thế giới bên ngoài vậy mà vô cùng thanh minh, không có bất kỳ cái gì mê vụ. Nói cách khác, chỉ có những cái kia du khách có thể sẽ tao ngộ một loại nào đó quả, mà thành thị bên trong người cũng sẽ không tao ngộ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lại gãy trở về, hắn xem chừng, lần này vô tướng môn nhiệm vụ cùng những này lữ khách hẳn là có quan hệ. Mà lại, Phương Chính phát hiện, cũng không phải là tất cả du khách trên thân đều có mê vụ, chỉ có 2 đội du khách là như thế này, 2 đội du khách nhân số không ít, vừa mới vây quanh ở Phương Chính 4 phía, cho nên Phương Chính mới phát giác được 4 phía đều sương mù mông lung. Bây giờ nhìn minh bạch rồi, 2 đội du khách đều là đi một chỗ du lịch, ngũ môn câu. Chương 636, tranh luận, Phương Chính trực tiếp mua 1 chương tán khách tiến về ngũ môn câu phiếu, sau đó bị phân phối đến rồi một chiếc xe buýt lên. Chiếc này xe buýt, chính là 2 chi trong đội ngũ một cái, chỉ bất quá bây giờ Phương Chính thành trong đó một thành viên mà thôi. Phương Chính đối với ngũ môn câu hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là cái này ngũ môn câu cũng là quốc gia trọng điểm 5 cấp A cảnh khu một trong, bên trong có dân tộc thiểu số thôn trại cùng phi thường xinh đẹp sơn thủy. Còn lại, hoàn toàn không biết, theo lên xe đã đến giờ, tại lái xe sư phụ cùng du lịch đoàn hướng dẫn du lịch dẫn đạo dưới, đại gia có thứ tự cất kỹ hành lý, sau đó hướng dẫn du lịch niệm một cái tên, cái trước người, cứ như vậy lục tục đại gia tới tấp lên xe. Có lẽ là bởi vì Phương Chính là cuối cùng mua vé, lâm thời chen ngang nguyên nhân, chỗ ngồi của hắn cũng tại hàng cuối cùng. Nghe nói, cái này du lịch đoàn cũng không phải là xe tải, mà là một cái tiểu cơ quan du lịch, thống nhất tới đây mua vé lên xe, cùng lúc xuất phát. Kết quả nguyên bản đầy xe người, có một người lâm thời có việc không đến, Phương Chính liền được an bài tại rồi trên chiếc xe này. Đối với cái này, Phương Chính hết sức hài lòng, thật muốn an bài cho hắn đến cái khác trên xe đi, kia mới phiền toái. Nhìn thấy Phương Chính một thân tăng y, riêng này cái đầu, cũng đi theo lên xe buýt, các du khách lập tức quăng tới rồi ánh mắt tò mò. Mặc dù cũng có tăng nhân du lịch, nhưng là đại đa số tăng nhân đều sẽ đổi một bộ quần áo, ngụy trang thành người bình thường cái gì. Giống Phương Chính loại này mặc tăng y đi du lịch, vẫn là 10 điểm hiếm thấy. Nhất là, Phương Chính quá trẻ tuổi, đại gia mặc dù hiếu kỳ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Phương Chính đi đến hàng sau, sát bên Phương Chính chính là một cái vóc người 10 điểm khôi ngô nam tử tóc húi cua, có chữ mảnh lo lắng quần đen, nhìn thấy Phương Chính tới, thân mật gật đầu, Phương Chính một tay đáp lễ. Phương Chính bên cạnh vị trí gần cửa sổ, một cô bé mang theo tai nghe, tựa ở kia. Nhìn thấy Phương Chính tới, hái được tai nghe, có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta có chút say xe, ngài nhìn có thể hay không thay đổi vị trí. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, đương nhiên có thể, thí chủ tùy ý. Thế là Phương Chính ngồi ở nam tử khôi ngô cùng thiếu nữ ở giữa. Thiếu nữ gặp Phương Chính tốt như vậy nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá Phương Chính, hỏi, vị pháp sư này là hợp lại đoàn A. Phương Chính gật đầu nói, đúng thế, khó trách, ta trước đó chưa thấy qua ngươi. Thiếu nữ nói đến đây, chỗ sâu ngọc thủ nói, ta gọi Tần Lam, thật cao hứng gặp được ngươi, pháp sư tiên sinh. Phương Chính ngạc nhiên, pháp sư tiên sinh, còn là lần đầu tiên xưng hô như vậy hắn. Phương Chính không có nắm tay, mà là hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, người tốt, Tần thí chủ. Bần tăng pháp hiệu Phương Chính, cũng rất cao hứng cùng thí chủ đồng hành. Tần Lam kinh ngạc nhìn xem mới hằng lỗ tai, bởi vì hòa thượng này vậy mà bởi vì muốn nắm cái tay, mang tai đều đỏ. Tần Lam lập tức dường như phát hiện gấu trúc, đầu năm nay lại còn có thuần khiết như thế nam nhân, thực sự là kỳ hoa a. Đến mức Phương Chính không cùng nàng nắm tay sự tình, nàng tự nhiên cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy Phương Chính chơi vui. Có lẽ là Phương Chính biểu hiện ra đối với người khác phái ngượng ngùng, nhưng Tần Lam đối Phương Chính yên tâm, thế là bắt đầu chủ động đùa Phương Chính, không ngừng tìm được chủ đề cùng Phương Chính trò chuyện. Phương Chính cũng không cự tuyệt rồi, đường dài dài đằng đẵng, có người nói chuyện phiếm tự nhiên là chuyện tốt, huống hồ vẫn là tính cách không tệ cô gái xinh đẹp. Bất quá Phương Chính không nhiều lời, bởi vì hắn hiểu đại đa số là Phật kinh, truyền thống văn hóa trên, đối với thế giới bên ngoài, hắn vẫn là cái chim non. Cho nên, trên cơ bản chính là Tần Lam nói, Phương Chính mỉm cười nghe. Nói chuyện bên trong, Phương Chính đối cái đoàn này có rồi nhất định nhận biết, đây là một cái từ Duyên Hải tới du lịch đoàn, hết thảy tại Ngũ Môn Câu dừng lại 3 ngày, là cái thuần chơi đoàn, cũng không mua sắm. Nhìn xem hai người nói chuyện vui sướng, vừa trên nam tử khôi ngô cũng đi theo hàn huyên, hắn gọi Khương Quân, danh tự này rất bá khí, nói ra về sau, như thế khôi ngô nam tử vậy mà đỏ mặt, nhìn Phương Chính cùng Tần Lam đều cười. Nhất là Tần Lam, mặc dù là một đoàn, nhưng là hôm nay hái xuống máy bay, hôm qua thành đoàn thời điểm lại trễ rồi, đại gia trở về phòng của mình đi ngủ, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Không nghĩ tới hôm nay tiếp xúc, trực tiếp đụng phải hai cái hàng hiếm, giống như phát hiện đại lục mới giống như. Bất quá Khương Quân cũng chính là tại tên của mình bên trên có điểm bất đắc dĩ, lúc khác, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, sự kiện đã phi thường rộng, nói tới nói lui, nói về cố sự đến, nghe Phương Chính cùng Tần Lam sửng sốt một chút. Ba người trò chuyện mở, cũng được toàn bộ xe bầu không khí mang bắt đầu chuyển động, đại gia dần dần buông lỏng, bắt đầu hàn huyên. Lúc này không biết là ai tiếng nói thật lớn, tới một câu, mấy người các ngươi cũng đừng nói rồi, nói thật, đến rồi cảnh khu đều chú ý một chút, nếu thật là bị trộm, đoạt, vậy liền tự nhận xui xẻo. Báo cảnh cái gì đều là nói nhảm, rắn chuột một ổ, không quản được. Còn có A, ít giống như những cái kia bán đồ đáp lời, đen đâu. Vạn nhất lôi kéo người không buông tay, ép mua ép bán cái gì, phiền toái hơn. Người nói chuyện cảnh sát ta liền đến khí, ta lần trước ném đi cái điện thoại, đi báo cảnh sát, kết quả người ta căn bản không để ý ta, ghi chép một chút liền đẩy ta đi rồi, cái này đều đã hơn 2 tháng, không hề có một chút tin tức nào. Các ngươi nói, bọn hắn cảnh sát chào cái tặc có khó như vậy à? Đúng đấy. Chỉ riêng lấy tiền không trợ lý, chiếm hầm cầu không gãy phân nói chính là bọn hắn. Hiện tại cảnh sát, lương tâm hỏng, không giống trước kia, nghe đại gia mồm năm miệng 10 nói cảnh sát cái này không tốt, kia không tốt. Khương Quân cau mày, lời nói cũng thiếu, nửa ngày, rốt cục nhịn không được, nói một câu, vẫn là tốt cảnh sát nhiều. Nhìn ngươi lời nói này, khẳng định không có bị cảnh sát hố qua. Ngươi xem một chút tin tức, bây giờ không phải là giữ trật tự đô thị đánh người, chính là cảnh sát đi theo hủy nhà. Đầu năm nay, cảnh sát còn có người tốt. Trước hết nhất nói chuyện cái kia nam tử đeo mắt kiếng bĩu môi nói. Hiện tại cảnh sát có lẽ có tốt, bất quá quá ít. Dù sao, ta nhìn báo cáo tin tức, sao không thấy được mấy cái tốt. Mà lại, bên người trộm vặt móc túi, cũng không có gặp cảnh sát quản qua sự. Một tên mặc màu xanh lá phòng nắng phục, đeo kính đen cô gái tóc dài nói. Đúng đúng, Lưu tỷ, ngươi nói quá đúng. Trước kia là gặp được sự tình tìm cảnh sát, hiện tại là người không chết, ai dám tìm cảnh sát a? Lưu tỷ bên cạnh ngồi một tên mặc nát váy hoa nữ tử, đi theo đáp lời nói. Đại gia tới tấp gật đầu, Phương Chính phát hiện, Khương Quân sắc mặt càng khó coi hơn rồi, Tiếu Dung cũng lộ ra phá lệ xấu hổ, thở dài, híp mắt, không nói. Đại gia nói xong cảnh sát, lại bắt đầu nói hướng dẫn du lịch rồi. Nghe nói Ngũ Môn Câu cửa hàng rất hắc, hắc hướng dẫn du lịch cũng nhiều, đến lúc đó, đại gia tốt nhất đừng cùng người xa lạ loạn bắt chuyện. Nam tử đeo mắt kiếng dặn dò, Lý ca, lời này của ngươi nói một đường rồi, Ngũ Môn Câu hoàn toàn chính xác đủ loạn, hàng năm đều có mặt trái tin tức truyền tới, làm thịt khách là trạng thái bình thường. Lưu tỷ nói, chương 637, ầm ầm. Lưu tỷ bên trên Lâm Mỹ Dư tiếp tục đi theo gật đầu nói, đúng vậy, ta trước khi đến cố ý tra xét công lược, phàm là phải cẩn thận. Làm sao nghe các ngươi nói, thế giới này đều không có người tốt đâu. Nếu là thật loạn như vậy, Ngũ Môn Câu đã sớm thất bại a. Ta đi qua thật nhiều địa phương, mỗi lần đi thời điểm, tất cả mọi người nói loạn loạn loạn, thế nhưng là, ta đi, không có mạng đã nói như vậy loạn a. Ngồi tại Phương Chính bên trên Tần Lam cau mày, nói. Tiểu muội muội, đó là người vận khí tốt, không có gặp được. Thật nếu gặp phải rồi, phiền phức một đống lớn, ta còn nghe nói có người đi du lịch, bởi vì cự tuyệt mua sắm bị đánh gãy chân đây này. Lưu tỷ nói, lời này vừa nói ra, Lâm Mỹ Dư che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ta cũng nghe nói, kia là một cái mạng lưới đại vê nói, có thể dọa người rồi. Lúc này, Khương Quân rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, kia là giả, cảnh sát đã giải thích, đập ảnh chụp là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, kia là một nơi khác hai người bởi vì thù riêng phát sinh giới đấu, đánh gãy rồi chân. Không phải du lịch khu, ngươi lại biết, dù sao tất cả mọi người nói như vậy, lại nói, phía chính phủ nói, cảnh sát nói, ai mà tin a? Mang kính mắt nam tử tựa hồ phi thường cừu thị cảnh sát, lập tức kêu lên. Lời này vừa nói ra, đại gia lập tức đi theo đáp lời. Chính là a, hiện tại cảnh sát còn ở đâu ra công tín lực? Những này thứ chó má, tổn thương bách tính, ăn cơm nhận hối lộ có một bộ bản sự, ta chưa từng có nhìn thấy có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát, hiện tại những cảnh sát này đều là sói đội lốt cừu. Lưu tỷ giận dữ nói, Lâm Mỹ Dư giống như là Lưu tỷ tùy tùng, lập tức liền nói theo, đúng đấy, chính là, hiện tại cảnh sát căn bản không phải vì bách tính phục vụ. Những người khác cũng bị mang theo tiết tấu, tới tấp đem chính mình nghe nói các loại liên quan tới cảnh sát không làm, du lịch khu loạn tượng cố sự nói ra, lao nhau phía dưới, Phương Chính phát hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đều thành đen. Tần Lam tranh luận rồi hai lần, kết quả được mọi người xem như vô tri thiếu nữ, từng cái, một bộ ngươi không hiểu, ngươi ra đời không sâu, ta hiểu, ta rất rõ ràng, ta vì ngươi tốt, dạy một chút hình dạng của ngươi, cho Tần Lam lên lớp. Cuối cùng Tần Lam trực tiếp đeo ống nghe lên, không lên tiếng. Khương Quân cũng không nói chuyện rồi, Phương Chính từ đầu tới đuôi không nói chuyện, an tĩnh ngồi ở kia, phảng phất đang lẳng lặng nghe, lại hình như cái gì đều không có nghe. Như thế đưa tới Khương Quân chú ý, bất quá rất nhanh Khương Quân liền bị những người kia tức giận, nhắm mắt lại đi ngủ đây. Phương Chính phát hiện, không chỉ Khương Quân tức giận, ngồi tại xe buýt trước mặt hướng dẫn du lịch sắc mặt cũng khó coi, đây là người cô gái trẻ tuổi, xem ra hẳn là đại học vừa tốt nghiệp bộ dáng. Bím tóc đuôi ngựa, mang theo một đỉnh màu vàng nhạt mũ, nữ hài không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không khó coi, cúi đầu, cầm trong tay lá cờ nhỏ, giờ này khắc này, lá cờ nhỏ đều bị nàng vò nhíu. Ngược lại là mở xe buýt sư phụ không cao hứng rồi, cả giận nói, an tĩnh chút. Lái xe đâu, trên đường cao tốc, xảo lai xảo khứ, ta nếu là vừa phân tâm, tất cả mọi người đến rơi xuống. Mang kính mắt nam tử, Lưu tỷ nghe xong, lập tức khó chịu. Vừa mới hai người kẻ sướng người họa mang theo một đợt tiết tấu, toàn bộ xe người đều vây quanh hai người bọn họ chủ đề chuyển, nghiễm nhiên thành tiểu đoàn thể lão đại, lão nhị. Thật vất vả mang theo tới uy vọng há có thể cứ như vậy giải tán. Vừa muốn nói chút gì, Phương Chính nói, cái này vách núi thật sâu a. Lái xe sư phó hừ hừ nói, mấy trăm mét sâu, rơi xuống xương vụn cũng không tìm tới. Nghe nói như thế, mang kính mắt nam tử cùng Lưu tỷ, Lâm Mỹ Dư cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem kia vực sâu, đồng thời dùng mình một cái, đến miệng một bên cái lộn lời nói cũng nuốt trở vào. Bất quá đại gia y nguyên thấp giọng nghị luận, Phương Chính nghiêng tai lắng nghe, như cũ tại nói cảnh sát không tốt, hướng dẫn du lịch không phải, cảnh khu hắc. Đối với cái này, Phương Chính khẽ lắc đầu, có ít người liền thích che mắt hô to thế giới là màu đen, chưa từng nghĩ tới lấy tay ra đi xem thế giới. Đạo lý Phương Chính mặc dù hiểu, nhưng là hắn sẽ không cùng bọn hắn đi tranh luận. Bởi vì Nhất Chỉ Thiền Sư nói qua, không muốn ý đồ cùng một đám người tranh luận, bởi vì vô luận thắng thua, bọn hắn đều không tin. Hơn một giờ về sau, đại gia gặp lái xe không có quản, thanh âm lại từ từ lớn, càng trò chuyện càng này, còn kém đem ngũ hồ tứ hải tam giang nước đều đổ ra ngoài, đừng quản có phải thật vậy hay không, đừng quản là không phải mình trên thân phát sinh, có cái gì ngã cái gì. Khương Quân là càng nghe càng sinh khí, bất quá cuối cùng không nói gì. Đúng lúc này, ô tô đột nhiên chấn động, gã đeo kính kém chút từ trên chỗ ngồi đến rơi xuống, cả giận nói, lái xe, ngươi làm gì? Tiếng nói mới rơi, liền nghe lái xe hô to một tiếng, thắt chặt dây an toàn. Cơ hồ là đồng thời, một cước dừng ngay ngừng lại. Không ít không cài chặt dây an toàn du khách trong nháy mắt bị quăng lên, Phương Chính phía trước một tên nam tử mới đứng lên, Phương Chính một tay lấy nó bắt lấy, dùng sức kéo một cái, đem nó ấn về hành động. Khương Quân bên trên một nữ tử đi theo bay ra ngoài, Khương Quân đồng dạng ôm chặt lấy, bất quá phanh lại quá mạnh, người quán tính quá lớn, Khương Quân cũng không phải Phương Chính, một thân quái lực, căn bản không gánh nổi nữ tử y nguyên bay ra ngoài. Bất quá có Khương Quân cái này ôm một cái, té cũng không nặng. Xe dừng lại, các du khách liền phát hỏa, rối rít kêu lên, lái xe, ngươi điên rồi. Có biết lái xe hay không? Có ngươi như thế lái xe à? Ngươi, mọi người ở đây kêu to thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên lẻn đến rồi phía trước, đám người vừa vặn nhìn thấy một tên hòa thượng chạy đến lái xe trước mặt, một thanh mở dây an toàn, tại lái xe trong ánh mắt kinh ngạc, đem nó xách gà con giống như kéo ra đến, tiện tay ném tới trong lối đi nhỏ. Đại gia để hòa hợp trên là bởi vì lái xe dừng ngay nổi giận, thu thập lái xe, vừa muốn gọi tốt. Lái xe thì giận dữ, hòa thượng này quá không giảng đạo lý, cơ hồ trách mắng âm thanh đến, ngươi CMN. Chỉ nghe oanh một tiếng, một khối đá lớn rơi xuống. Trực tiếp tạp xuyên đầu xe thiết bị, đem lái xe nguyên bản ngồi địa phương tạp thành một đống đĩa sắt. Trong nháy mắt đó, tất cả tiếng khen im bặt mà dừng, lái xe đến miệng một bên mắng mẹ cũng nuốt trở vào. Đồng thời xe buýt phía trước một khối đá lớn lăn xuống phong tỏa đầu đường. Đằng sau đồng dạng có tảng đá lớn lăn xuống, trong lúc nhất thời, xe buýt bị trước sau phá hỏng. Lúc này đại gia rốt cục lấy lại tinh thần, Lưu tỷ cả kinh kêu lên, địa chấn. Đây là địa chấn, phảng phất là đáp lại Lưu tỷ, đại địa lần nữa chấn động. Trên đỉnh núi không ngừng có đá vụn rơi xuống, đánh vào trên thân xe, xe buýt đôm đốp rung động, dọa đến đại gia run lẩy bẩy. Yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối đừng có tảng đá lớn nện ở trên xe. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng khủng hoảng, nếu như nói có ai không hoảng hốt, vậy cũng chỉ có Phương Chính rồi. Phương Chính biết những người này sớm muộn xảy ra chuyện, cho nên không có việc gì liền mở thiên nhãn quét một chút, mặc dù không ôm cái gì hy vọng thật thấy cái gì, nhưng là có chút hít còn hơn không đi. Bất quá ngay tại vừa mới, tảng đá lớn rơi xuống trước đó, Phương Chính đột nhiên tại lái xe trên thân thấy được tảng đá lớn rơi xuống, đập chết lái xe hình tượng. Phương Chính cơ hồ không cần suy nghĩ liền xông tới, đem lái xe tách rời ra. Sự thật chứng minh, hắn thiên nhãn mặc dù đẳng cấp không cao, nhìn không thấu hoàn cảnh lớn, nhưng là nguy cơ đến trước một nháy mắt, vẫn có thể nhìn thấy ít đồ. Chương 638, theo ta đi. Cho nên, Phương Chính chỉ cần mở ra thiên nhãn tỏa ra bốn phía, nếu là phát hiện không đúng, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Bởi vậy, hắn cũng không bối rối. Nguy cơ càng tiến, nhân quả ở giữa khoảng cách liền càng gần, người liền càng dễ dàng nhảy tới. Người thiên nhãn trước mắt uy lực, tại loại này đại tai nạn trước mặt, có thể nhìn thấy sách tiền một phút hình tượng. Hệ thống nhắc nhở, Phương Chính yên lặng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá hiện trường một mảnh bối rối, hoảng sợ, nguyên bản thổi như bước nhanh lên thiên mọi người tại thiên tai trước mặt, tử vong trước mặt cũng mất chủ tâm cốt, từng cái co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, không thể động đậy. Phương Chính biết, bọn hắn cần an ổn tâm thần, nếu không trạng thái này ra ngoài cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng lúc này, ngồi ở hàng sau Khương Quân bỗng nhiên đứng lên, dùng hùng hậu, lực lượng 10 phần thanh âm hô, đại gia đừng sợ, đừng hốt hoảng, ta là cảnh sát, ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Mời mọi người mở dây an toàn, có trật tự xuống xe. Lái xe đồng chí, còn có thể mở cửa xe à? Trong lúc bối rối đám người, chợt nghe có cảnh sát, trong nháy mắt đó, phảng phất bắt được hy vọng. Từng cái ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Quân. Sau đó từng cái sững sờ ngay tại chỗ, hắn lại là cảnh sát. Nghĩ đến vừa mới đại gia cùng một chỗ nói cảnh sát nói xấu sự tình, lập tức từng cái mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn biết, bọn hắn nói rất nhiều đều là tin đồn, nhưng là vì làm đề tài nói chuyện, vì chống đỡ cái mặt mũi, liền lấy ra tới nói sự. Vẫn là ngay trước người ta cảnh sát mặt dùng sức hắc cảnh sát. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn chính xác cảnh sát không có tác dụng gì, hết ăn lại nằm, lấy không tiền. Nhưng là thật đến rồi sống chết trước mắt. Nguy cơ trước mắt thời điểm, một tiếng này ta là cảnh sát tại vang lên bên tai, bọn hắn bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc. Sự sợ hãi ấy bên trong không có chèo trống, trong biển rộng không biết bơi sắp tử vong ngạt thở cảm giác, vậy mà tại một tiếng này ta là cảnh sát bên trong đột nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, phảng phất có chủ tâm cốt. Lại nhìn Khương Quân, một mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, đại gia tâm càng ổn. Phương Chính gặp đây, trong lòng cảm thán không thôi, không đến tai nạn trước mặt, ai lại sẽ biết ai tốt đâu. Làm chuyện xấu cảnh sát cố nhiên có, nhưng là chung quy là số ít. Mọi người đối cảnh sát ác, cũng là đem trong tin tức số ít tụ tập cùng một chỗ, từ đó biến thành đa số ác, sinh ra chán ghét cùng phẫn nộ cảm xúc. Nhưng là đại gia thực chất bên trong vẫn là biết, trong tai nạn, trong nguy hiểm, cảnh sát vẫn là có thể dựa nhất đám người kia. Nếu không vì cái gì, vừa có khó khăn liền báo cảnh đâu. Đúng lúc này, lái xe sư phó bỏ lên, ấn xuống mở cửa cái nút, kết quả không phản ứng chút nào, cười khổ nói, hỏng, sợ phải dùng tay mở cửa. Lời này vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh lại đám người, lần nữa có chút bối rối rồi. Khương Quân lập tức nói, không có việc gì, dùng tay mở cửa cũng đơn giản, ta đến. Nói xong, Khương Quân liền đi tới cửa ra vào, thuần thục thao tác, mở cửa ra, sau đó cái thứ nhất nhảy xuống xe, xem xét tình huống chung quanh. Địa chấn đi qua, mặc dù ngẫu nhiên có đá vụn rơi xuống, lại không nghiêm trọng lắm. Xác định an toàn, Khương Quân mới nói, không có việc gì, bên ngoài an toàn, xuống đây đi. Ta nhớ không lầm, thối lui đến tảng đá lớn đằng sau, có một cái tương đối khoáng đạt dừng xe bãi, nơi đó an toàn hơn một chút. Nhưng mà nhường Khương Quân bất đắc dĩ là, đám người ghé vào bên cửa sổ thượng khán bên ngoài thỉnh thoảng từ đỉnh núi cái gì rơi xuống đá vụn, mảnh gỗ vụn, đất cặn bã, dọa đến sắc mặt trắng xanh, sửng sốt không dám xuống xe. Khương Quân gấp, đại gia tranh thủ thời gian xuống xe, trên xe nguy hiểm hơn. Gã đeo kính khẩn trương nói, ra ngoài đá rơi xuống tới, chẳng phải là liền cái cản trở đều không có. Lưu Tỷ cũng nói, đúng vậy a, trong xe, tiểu thạch đầu không sợ, ở bên ngoài tiểu thạch đầu cũng có thể đập chết người. Lâm Mỹ Dư nói theo, Khương Quân, ngươi mau lên xe đi, bên ngoài nguy hiểm. Khương Quân gấp, cái này nếu là đường sập, chẳng phải là đều muốn rơi xuống. Kia mới nguy hiểm, đúng lúc này, mặt đất lần nữa lắc lư, tất cả mọi người dọa đến sợ hãi kêu lấy nằm sấp trên ghế hay trên mặt đất. Phía ngoài ngọn núi lại có đá rơi xuống, lốp bốp thanh âm, dọa đến đám người kinh hoàng vô cùng. Khương Quân lo lắng xuông, nhưng lại không có cách, đúng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật. Phật hiệu công chính bình thản, thanh âm giống như từ trên trời rơi xuống thần âm, trong nháy mắt đem trong lòng mọi người kinh hoàng xua tan, bình tĩnh lại. Đương nhiên, Phương Chính cũng không có loại này năng lực, bất quá đem mọi người dẫn vào trong mộng, cách ly sợ hãi vẫn có thể làm được. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính, không biết vì cái gì, nghe được một tiếng Phật hiệu, vậy mà không hoảng loạn rồi. Việc này bình tĩnh trở lại, đầu óc cũng rõ ràng rất nhiều. Khương Quân kinh ngạc nhìn một chút Phương Chính, hắn vẫn là lần đầu thấy có người có thể bằng vào một câu, cũng làm người ta an tĩnh lại. Bội phục liếc qua Phương Chính, tâm đạo, xem thường cái này tiểu hòa thượng rồi, xem ra là thật có Phật pháp tu hành cao tăng. Bất quá Khương Quân không rảnh cùng Phương Chính cố gắng lôi kéo, tranh thủ thời gian thúc giục nói, đại gia nhanh xuống xe, theo ta đi, rời đi nơi này, liền an toàn. Tất cả mọi người vẫn là có chút do dự, bất quá rốt cục có người có rồi tặng lại, đó chính là lái xe sư phó cùng hướng dẫn du lịch. Hai người sau khi bình tĩnh lại, trong đầu hỗn loạn cũng tán đi rồi, hai người đều là người địa phương, Hoa Hạ Tây Nam địa chấn tấp nập, hai người nhiều ít đều học qua như thế nào tại địa chấn bên trong tự cứu. Hiện tại yên tĩnh lại, cũng biết phải làm sao là đúng. Thế là lái xe sư phó nói, Khương Quân nói rất đúng, trong xe so bên ngoài còn nguy hiểm hơn, đại gia nhanh lên xuống xe. Hướng dẫn du lịch cũng nói, chúng ta đều trải qua địa chấn, trong xe quá nguy hiểm, đại gia nghe theo an bài, chúng ta có thể rời đi nơi này. Đẩy lên phía sau dừng xe bãi, nơi đó địa thế khoáng đạt, an toàn hơn. Đang khi nói chuyện, lái xe sư phó cùng hướng dẫn du lịch đều xuống xe, nhưng là những người khác y nguyên có chút bận tâm. Phương Chính biết, còn cần một cái du khách bên trong dẫn đầu người mới được, thế là Phương Chính ánh mắt rơi vào rồi Tần Lam trên thân, Phương Chính đi vào Tần Lam trước mặt, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, người tin bần tăng cùng Khương thí chủ a. Tần Lam sững sờ, vừa mới nàng cũng sợ hãi, hiện tại thân thể còn có chút run rẩy. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem Phương Chính cặp kia bình tĩnh con ngươi, lòng của nàng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, thân thể cũng không run lên, nhìn lại bên ngoài một mặt chính khí Khương Quân, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, mãnh gật đầu nói, ừm. Ta cùng các ngươi xuống xe. Phương Chính cười, có chút lui lại, Tần Lam đi theo Phương Chính rời đi chỗ ngồi, xuống xe. Có rồi người đầu tiên dẫn đầu, những người khác tới tấp có rồi phản ứng cùng đi theo ra xe buýt. Khương Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, đại gia có cái gì bao loại hình đều đội trên đỉnh đầu bên trên, đi theo ta đi, nhất định phải nhanh. Ai cũng không biết dư chấn lúc nào đến. Khương Quân nói, đám người tới tấp gật đầu, lái xe mở ra dương hành lý cửa, đại gia tới tấp đem đồ vật của mình lấy ra, đi theo Khương Quân trở về chạy, từng cái ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Khương Quân, mặc dù thật sự có nguy hiểm tiến đến Khương Quân chưa hẳn gánh vác được thạch đầu đập lên. Nhưng là giờ khắc này, Khương Quân biểu hiện ra tự tin và trầm ổn, cùng hắn cảnh sát thân phận, lại thành đại gia chủ tâm cốt. Phảng phất đi theo hắn, liền có đường sống giống như. Chương 639, ngươi làm gì? Phương Chính đi theo phía sau cùng, thiên nhãn thời khắc mở ra, vừa có không đúng, lấy lực lượng của hắn cùng tốc độ, có thể nhanh chóng cứu người. Đồng thời, Phương Chính cũng quan sát cẩn thận hơn, nhìn rõ ràng hơn, mặc kệ những người này trước đó như thế nào hắc cảnh sát, nhưng là thật sự có thời điểm nguy hiểm, cảnh sát hai chữ này, trong lòng bọn họ địa vị chân chính mới trồi lên, đây là trong lòng bọn họ định hải thần châm. Có ít người, có một số việc, thật không phải là dựa vào số ít lệ riêng hành vi, cùng đại gia lẫn nhau hắc có thể cướp mất, hắn giữ nguyên cái tại tâm. Cảnh sát bên trong có lẽ có con sâu làm dầu nồi canh, nhưng là người tốt chung quy là nhiều, chính như năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư nói với hắn như vậy. Phương Chính, ngươi xem một chút trên mặt đất ngoại trừ bùn đất, lá cây, cục đá các thứ bên ngoài, có cái gì đặc biệt dễ thấy đồ vật. Nhất Chỉ Thiền Sư, chỉ vào trên mặt đất nói. Phương Chính cúi đầu nhìn, cái gì cũng không có. Nhất Chỉ Thiền Sư tiếp tục nói, ngồi xuống nhìn kỹ. Phương Chính ngồi xuống nhìn kỹ, y nguyên cái gì cũng không thấy, vừa muốn lắc đầu, con mắt đột nhiên trợn to, kêu lên, ta đã biết. Cái bóng của ta, ngoại trừ cái bóng đâu? Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi. Phương Chính híp mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, không có. Nhất Chỉ Thiền Sư vỗ vỗ Phương Chính đầu nói, ngươi liền không thấy được dương quang a? Nó như thế sáng tỏ, sưởi ấm thân thể của ngươi, ngươi vì cái gì không nhìn thấy đâu? Lại vẫn cứ thấy được dưới ánh mặt trời một đoàn nhỏ cái bóng. Phương Chính ngạc nhiên, đúng vậy a, hắn vì sao không có chú ý tới đâu? Phương Chính gãi gãi đầu nói, ánh sáng a, nhiều lắm. Nhất Chỉ Thiền Sư ha ha cười nói, đúng vậy a, ánh sáng nhiều lắm, quá phổ biến, quá bình thường rồi, hay nói hắn kính dâng nhiều lắm. Hắn chiếu rọi đại địa, tẩm bổ vạn vật, ấm áp thế giới, đáng tiếc, nó quá bình thường rồi, đến mức mọi người đã thành thói quen nó tồn tại, quen thuộc nó bình thường, sau đó không để mắt đến nó. Tương phản, mọi người lại càng dễ chú ý tới dưới ánh mặt trời hắc ám, mà không phải hắc ám bên ngoài rộng lớn hơn quang minh. Phương Chính, ngươi phải nhớ kỹ, học hội nhìn dương quang người, mới có thể sống dương quang. Sẽ chỉ nhìn chằm chằm bóng mờ nhìn người, vĩnh viễn sống ở bóng mờ ở trong. Lúc ấy Phương Chính nghe, chỉ là tỉnh tỉnh mê mê đã hiểu một vài thứ, nhưng là hiện tại tình cảnh này lại nhìn, có rồi khác cảm ngộ. Một đám người vượt qua phía sau đống loạn thạch, sau đó tập thể trợn tròn mắt. Chỉ gặp phía sau đường cái trực tiếp sụp đổ, sườn đồi khoảng chừng mười mấy mét, khoảng cách này không dài, nhưng là người bình thường muốn đi qua, lại dường như rãnh trời, không thể vượt qua. Xong, gã đeo kính trực tiếp chán nản ngồi ở trên một tảng đá. Lưu Tỷ che miệng nói, cái này, chúng ta trở về không được, làm sao bây giờ a? Ta không muốn chết, Lâm Mỹ dựa ôm Lưu Tỷ cánh tay, đi theo khóc. Những người khác cũng luống cuống, dư chấn không ngừng, ai cũng không biết sau một khắc bọn hắn đứng đấy địa phương có thể hay không cũng đi theo sụp đổ. Nhìn xem dưới chân vực sâu vạn trượng, từng cái tâm đều ngã xuống rồi đáy cốc. Khương Quân đứng tại kia, sắc mặt cũng hơi khó coi rồi, nếu như đường vẫn là tốt, đại gia còn có thể thừa dịp dư chấn thỉnh thoảng đào mệnh. Nhưng là, hiện tại đường đều gãy mất, còn như thế nào đi? Phương Chính gặp đây, trong lòng cũng là trầm xuống. Nếu là lại có cự thạch rơi xuống, lộ diện sụp đổ, xem chừng cũng chỉ có một mình hắn có thể còn sống sót rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng gấp, thần cảnh thông không ngừng thi triển, làm gì được đến thần thông đối cục diện trước mắt không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Đại gia đi xuống đi, không muốn đứng ở chỗ này, những đá này không phải cố định, dễ dàng phát sinh nhấp nhô, tương đối nguy hiểm. Khương Quân thở dài, nói, đám người giờ này khắc này, triệt để dường như mất hồn, không có chủ tâm cốt. Khương Quân thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Dựa theo Khương Quân nói, tới tấp lui ra đống loạn thạch, đứng tại giữa đường. Kết quả đại địa đột nhiên chấn động, mọi người nhất thời loạn thành một bầy, gã đeo kính nhấc chân liền hướng xe buýt phương hướng chạy, đồng thời kêu lên, mau lên xe. Khương Quân hét lớn, đừng hốt hoảng, không cần loạn. Không có việc gì, ai mà tin ngươi a? A, gã đeo kính vừa kêu rồi một tiếng, chỉ thấy Khương Quân đột nhiên quay người nhìn chằm chằm hắn, Khương Quân kia to con nhìn xem liền dọa người, sau đó Khương Quân đột nhiên lao đến. Kính mắt nam tử dọa đến kêu lên, cảnh sát đánh người á. Khương Quân ánh mắt nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, bất quá trong nháy mắt liền biến thành vẻ kiên nghị một cái bay nhào, một tay lấy gã đeo kính ngã nhào xuống đất, cơ hồ là đồng thời, từng khối tùy thời rơi xuống, đập xuống đất, ngay cả như vậy, Khương Quân phía sau vẫn là bị mấy khối thạch đầu đập trúng, mà gã đeo kính trực tiếp bị phía trên rơi xuống một khối tiểu thạch đầu nện ở trên đầu của hắn, lập tức máu tươi chảy một mặt, dọa đến gã đeo kính che lấy đầu ngồi dưới đất sói khóc quỷ gào kêu, ta bị đập trúng rồi, cứu mạng. Cứu mạng a, những người khác loạn hơn rồi, chạy tán loạn khắp nơi. Phương Chính nhìn thấy mấy người chỉ riêng ngửa đầu tránh đá rơi, đều nhanh muốn rớt xuống vách đá. Phương Chính tranh thủ thời gian tiến lên, đem mấy người bắt trở lại, đồng thời đem mấy khối đá rơi đánh bay, nhưng là hiện trường quá loạn, Phương Chính một người, như thế nào nhìn qua hơn 40 người. A-di-đà-phật, đúng lúc này, Phương Chính một tiếng Phật hiệu vang lên, thanh âm vô cùng hùng vĩ, tu hành lâu như vậy Phật Pháp cảm ngộ tại thời khắc này theo cái này tiếng niệm Phật khuếch tán ra tới. Mặc dù không có dùng thần thông, nhưng là đám người sau khi nghe được, vẫn là theo bản năng yên tĩnh trở lại, lúc này dư chấn cũng đi qua. Một nữ tử hoảng sợ phát hiện vừa mới trong kinh hoàng tránh né cục đá, kém một chút chạy xuống vách đá. Lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, đối phương chính đầu đi ánh mắt cảm kích. Nếu không phải một tiếng này Phật hiệu gọi lại nàng, nàng hiện tại đã chết. Khương Quân thì bước nhanh đi vào gã đeo kính bên cạnh, gã đeo kính giật nảy mình, kêu lên, ngươi làm gì? Ngậm miệng, không muốn chết, liền lấy tay ra, cho ngươi băng bó vết thương. Khương Quân hừ lạnh một tiếng, tháo ra gã đeo kính tay, xé nát y phục của mình, cho gã đeo kính băng bó đơn giản rồi một chút, ngừng lại rồi máu. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói, chớ lộn xộn, vết thương không lớn, chỉ là lỗ hổng nhỏ, một hồi liền cầm máu rồi. Nhìn xem đứng dậy chuẩn bị rời đi Khương Quân, gã đeo kính há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, trên xe, hắn mắng một đường cảnh sát. Ngay tại vừa mới còn tại hô cảnh sát đánh người rồi, nhưng là gặp nạn thời điểm, nhưng lại bị cảnh sát cứu được, cảm giác này. Gã đeo kính chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhất là nhìn thấy Khương Quân lúc xoay người, sau lưng bùn đất ấn, kia là thạch đầu đập, Khương Quân đi đường tư thế rõ ràng không thích hợp, hiển nhiên là thụ thương rồi. Nhìn đến đây, gã đeo kính cắn răng một cái, đưa tay liền cho mình một cái miệng rộng. Ba, cái này một vả thanh âm vô cùng vang, đám người đều nghe được, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp gã đeo kính vậy mà một vả đem chính mình khóe miệng đều đánh ra máu. Khương Quân ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Thật xin lỗi, ta CMN chính là một cái kẻ ngu. Mỗi ngày nhìn tin tức, đem toàn thế giới hack tin tức tập hợp lại cùng nhau nhìn, ta vậy mà chính mình cũng tin người trong cả thiên hạ đều là người xấu, khắp thiên hạ cảnh sát đều là hỏng cảnh sát. Mẹ nó, ta còn đắc chí, cho là mình là cái hiểu thiên hạ nhân vật, bây giờ nhìn nhìn, ta chính là cái ngu xuẩn. Gã đeo kính trực tiếp mắng lên, sau đó đứng dậy đối Khương Quân khom mình hành lễ nói, thật xin lỗi.